Chương 431, lại người chết. Mỹ thực chi đô. Cứ việc đại chiến đã kết thúc, nhưng y nguyên vô cùng náo nhiệt. Từng tôn khí tức nối liền đất trời thần ma, đã đi đến trung tâm chiến trường, giữa lẫn nhau giống như phổ thông võ giả một dạng, cũng là ba năm hảo hữu đứng chung một chỗ, bắt đầu nói thoải mái cục thế, khoa trương mà nói. Chỉ là tướng tương đối bình thường võ giả, thực lực bọn hắn cường đại, học thức uyên bác. Bọn họ có thể trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát, bắt đầu đem trận này xung đột, liên lụy ra vô số âm mưu đến, đại lượng thần ma đến, tự nhiên kéo theo vô số tùy tùng, trong khoảng thời gian ngắn, Mỹ thực chi đô nhân số đã lật ra gấp bội. Các loại hoạt động cũng lần lượt bắt đầu, trong lúc nhất thời Mỹ thực chi đô bốc lửa, bất dạ chi thành cùng hoàng kim đổ thành ngược lại là yên lặng lại, cái này một đợt dẫn lưu Mỹ thực chi đô toàn thắng. Mỹ thực chi đô bất luận là cái gì cái trứ danh tửu lâu, hiện tại toàn bộ đều là đầy ắp, nhất là Triều Thiên lâu vị trí, thực lực không đủ, bối cảnh không cứng rắn, căn bản liền tiến vào tư cách đều không có, càng thêm không cần nói là có một trương ghế có thể chọn món ăn. Triều Thiên lâu một chỗ trong gian phòng trang nhã, Phượng Khinh Ngữ màu đỏ rực váy dài, nhìn lấy mở ra cửa phòng, trong nháy mắt vọt tới, giống như một đám lửa ầm vang xông ra, trong nháy mắt đến từ Đan Phượng bên cạnh, vội vã mở miệng hỏi, đầu Trường Sinh thật đã chết rồi sao? Đan Phượng không có trả lời, chậm rãi đi đến phòng cao thượng về sau, chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, nhìn lấy còn cuốn chính mình, không ngừng đi tới đi lui, còn không ngừng truy vấn Phong Khinh Ngữ, Đan Phượng chậm chậm nói, không chết. Phong Khinh Ngữ tiếp tục hỏi, là truyền ngôn như thế sao? Ảnh tộc thần ma Thiên Ảnh giết chết Dạ Vô Thường, sau đó lại giết Đậu Trường Sinh, muốn nhờ vào đó châm ngòi nhân tộc cùng Dạ Xoa tộc quan hệ, gây nên một trận chủng tộc đại chiến. Đan Phượng không có trả lời, mà chính là đưa tay đẩy Phượng Khinh Ngữ, ra hiệu Phượng Khinh Ngữ đứng ở một bên, Phượng Khinh Ngữ còn muốn hỏi lại, nhưng thì chú ý tới phòng cao thượng môn hộ lại một lần nữa mở ra. Hàn khí dẫn đầu tràn vào phòng cao thượng, trong chốc lát trên mặt đất lát một tầng sương lạnh, Thanh Hà Long Quân người khoác long bào, đầu đội miệng quan, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, long hành hổ bộ đi vào phòng cao thượng, ngẩng đầu lên đến chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng lắc lư, lộ ra nửa tấm hàng băng tạo thành khuôn mặt, trước đối Đan Phượng thi lễ về sau, lúc này mới trầm giọng nói, lão đại tỷ, nhân tộc quá cuồng vọng. Thiên Ảnh giữ khuôn phép, là ta bình sinh thấy thần ma bên trong, thứ nhất chất phát đàng hoàng người, làm xuống sát hại Dạ Xoa tộc thiên kiêu, châm ngòi nhân tộc cùng Dạ Xoa tộc xung đột, đó là tuyệt đối không thể nào. Vấn đề này trong đó có rất lớn mờ ám a. Một đạo ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn dừng lại tại Thanh Hà Long Quân trên thân, ánh mắt kia không còn che giấu lãnh ý, lộ ra trong lòng chán ghét, người đến khôi ngô cao lớn thể phách, còn như to như cục điện, tráng kiện hai tay vây quanh cùng một chỗ, lộ ra bắp thịt giống như đá hoa cương đồng dạng. Sống mũi cao thẳng chính trực, hai mắt thần thái phi dương, nếu như như tia chớp, sợi tóc tản mát mở, toàn thân trên dưới tràn ngập cuồng dã khí tức, cái kia như điện con ngươi, hiện ra mỉa mai. Huyết dịch lưu động thanh âm, giống như trường giang sông lớn đồng dạng, cuồn cuộn lưu động bên trong truyền ra đặc hữu thanh âm, chỉ là đứng tại trong gian phòng trang nhã, liền phản phất đưa thân vào vô biên huyết hải bên trong. Phượng Khinh Ngữ sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới khí tức bất ổn, mơ hồ hiện ra hỏa hồng sắc lông vũ, ở vào khoảng giữa hình người cùng chân thân ở giữa, chính đang biến hóa không chừng. Đan Phượng lạnh hừ một tiếng, thanh âm như hồng trung đại lữ, Phượng Khinh Ngữ thần sắc khôi phục, không còn dám nhìn chăm chú người đến, lui về phía sau ba bước về sau, hoàn toàn đứng tại Đan Phượng một bên, mượn nhờ Đan Phượng bóng người chặn người đến tầm mắt. Đan Phượng đưa tay vỗ vỗ Phượng Khinh Ngữ phía sau lưng, bất mãn nói, gia luật hồ từ nơi này không phải hồ mang, ngươi muốn ra vẻ ta đây, trực tiếp đi nhân cảnh tốt, nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Gia luật hồ từ cười lạnh nói, tiểu bối không hiểu quy củ, bản hãn chí cao vô thượng, há lại nàng có thế thăm dò. Bản hãn hôm nay là trợ giúp lão đại tỷ, không hiểu được kính sợ, sớm muộn muốn phơi thay đầu đường. Hôm nay tại bản hãn nơi này ăn chút thiệt thòi, đây không phải chuyện xấu. Gia luật hồ từ ánh mắt di động, nhìn về phía Thanh Hà Long Quân ác ý như là thực chất, băng lãnh nói, ngươi cái tên này hai mặt, lúc ấy tại hiện trường, thế nhưng là nói Thiên Ảnh biết người biết mặt không biết lòng, bây giờ tự mình ngược lại là nói Thiên Ảnh tốt. Hành động hoàn toàn là nhìn thấy nhân tộc thế lớn, không dám nhận mặt đập vào, chỉ dám ngầm làm một số tiểu động tác. Mà lại loại thời khắc mấu chốt này, ngươi loại thực lực này, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Cút về đi, đổi một cái có thể chủ sự người tới. Gia luật hồ từ bệ vệ ngồi ngay ngắn xuống, đối với Thanh Hà Long Quân cũng là đổ ập xuống quát lớn, nhìn lấy Thanh Hà Long Quân sắc mặt âm trầm xuống, gia luật hồ từ cười lạnh nói, làm sao? Muốn nói điều gì? Gia luật hồ từ giễu cợt nói, ngươi là ai, bản hãn nói ngươi liền phải nghe. Một cái liền tiên thiên thần ma đều không phải là phế vật, nơi nào có tư cách cùng bản hãn đầu ngồi cùng một chỗ, lão đại tỷ cho phép tiểu bối tồn tại, bản hãn cũng công nhận, dù sao lão đại tỷ thực lực cũng không tệ lắm. Cút đi, Long tộc không có tiên thiên thần ma đến, cũng không cần trở lại. Thanh Hà Long Quân sắc mặt âm trầm, giống như giọt nước một dạng, hàn khí không ngừng hiện lên, nhìn chăm chú lên trước mặt cái này không ai bị nổi gia luật hồ từ, sau cùng Thanh Hà Long Quân sinh sinh nhịn được, phun ra một miệng tạp khí, sau đó sải bước rời đi. Gia Luật Hồ Từ nhìn lấy Thanh Hà Long Quân bóng lưng rời đi, cười lạnh liên tục nói, Thanh Hà cái phế vật này, lúc trước bản hãn nhất thống Thảo Nguyên, muốn hưng binh xuôi nam ngựa đạp Trung Nguyên, mời hắn cùng một chỗ hưng binh, nhưng hắn vậy mà cự tuyệt bản hãn. Long tộc nhiều năm như vậy học tập nhân tộc, khai sáng vương triều định ra thiên mệnh, hoàn toàn là bỏ bản cầu mạc. Cũng không nghĩ một chút bọn họ trong tộc tình huống như thế nào. Nhân tộc chân long đại thiên mệnh, đó là giết ra tới, tiên tề cũng hung ác quyết tâm đến, thần ma không thể can thiệp tranh long, mặc cho ngươi huyết mạch cao quý, vì thần ma con nối giỏi, muốn là vào tràng tranh long về sau, sau cùng không thể bằng vào bản thân lực lượng thoát kiếp, như vậy cũng phải hóa thành chân long chất dinh dưỡng. Các đời tranh long chết thần ma con nối giỏi cũng không chỉ một vị hai vị, cái này long tộc làm sao so ra mà vượt, bọn họ chỉ là học được một cái đồng hồ giống như, có thể trở thành thần ma, hoàn toàn là bởi vì có tư cách trở thành thần ma người, mới có thể là tân triều chi chủ. Cái này hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, trình tự điên đảo. Bỏ qua chân long đại thiên mệnh tinh túy, bỏ qua cho dù là bùn câu bên trong côn trùng, chỉ cần không thay đổi ý chí, dũng mãnh hướng về phía trước, phóng qua long môn sau đêm sẽ trở thành bay lượn cửu thiên chân long. Gia Luật Hồ Từ đột nhiên thở dài nói, cái này Thanh Hà cũng là có một ít bản lãnh, lúc trước bản hãn cùng hắn tại phàm tục lúc, lẫn nhau mấy lần đánh nhau chết sống, lúc ấy đều là không phân thắng thua, về sau bản hãn nhất thống Thảo Nguyên, Thanh Hà cũng là nhất thống long tộc, lúc ấy cũng là hăng hái. Đáng tiếc tại Thiên Ngoại Thiên đã trải qua một trận đại bại về sau, tan mất hết đảm phách, lo trước lo sau, như vậy làm nhục, vậy mà cũng không dám nổi giận, tương lai tiềm lực có hạn, dừng. Bước tại này. Đan Phượng lắc đầu nói, Gia Luật Hồ Từ ngươi dăm ba câu, liền mắng đi Thanh Hà, đến tiếp sau những lời này, giống như một cây gai, thật sâu đâm vào Thanh Hà trong cổ họng, chỉ cần Thanh Hà hồi tưởng lại, chính mình ngày xưa bại vào Bạch Phượng chi thủ, liền sẽ cảm nhận được nhói nhói, ngươi thành công châm ngòi long tộc cùng ta tộc quan hệ. Xảo trá, giả mang. Gia Luật Hồ Từ ngươi nhiều năm như vậy, là chưa từng có một chút biến hóa. Chẳng qua đáng tiếc, bây giờ không phải thời đại của ngươi, năm đó không ai bị nổi Gia Luật mồ hôi, bây giờ chỉ còn lại có đại hãn, cái kia vô địch thiết kỵ, đều đã tan thành mây khói. Luận thực lực, ngươi mặc dù là trưởng bối, nhưng tuyệt đối đánh không lại Tự Vô Mệnh. Luận quân lược, luận chính trị, luận kinh doanh, các mặt ngươi đều siêu việt Tự Vô Mệnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngươi chính là đánh không lại Tự Vô Mệnh. Gia Luật Hồ Từ sắc mặt tối đen, cười lạnh nói, lão đại tỷ cái này châm ngòi bản sự cũng không yếu, bất quá bản hãn có thể nói cho ngươi, bản hãn sớm muộn cũng sẽ cùng Tự Vô Mệnh nhất chiến, chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới. Két một tiếng, cửa phòng tự động mở ra, Tất Phương mặt không biểu tình đi tới, người khoác một kiện thú áo khoác bằng da, con mắt nhìn liếc một chút Gia Luật Hồ Từ về sau, sau cùng nhìn về phía Đan Phượng nói, Thanh Hà nổi giận đùng đùng rời đi, ngũ tộc thiếu long tộc, là trễ giờ bàn lại, vẫn là sau đó nói cho long tộc một tiếng. Gia Luật Hồ Từ nói thẳng nói, chúng ta có thể đợi, nhưng cục thế sẽ không chờ. Chết một vị dạ xoa tộc thiên kiêu, cái này mặc dù là bài trường hợp, nhưng tuyệt đối không phải là sau cùng như nhau, rất rõ ràng có người trong bóng tối gây sự, muốn vu oan giá họa cho Đậu Trường Sinh, nhưng nghĩ không ra Đậu Trường Sinh người này tâm đen đâu, loại này trò vặt, chơi cũng rất thành thạo, trực tiếp vu oan cái kia Thiên Ảnh, sau cùng Thiên Ảnh trở thành cổng nồi người. Tất Phương công nhận nói, sự thật cơ bản không sai biệt lắm, cái kia dạ xoa tộc thiên kiêu tử vong, trên cơ bản cũng là tự sát, chỉ có chết như vậy vong mới có thể càng quá dạ xoa tộc thần ma cho bảo mệnh bảo vật sẽ không phát động. Ván này làm vô cùng thô, trong đó rất nhiều nơi sơ hở trùng điệp, trên cơ bản cũng là khống chế dạ vô thường tự sát, giá họa cho Đậu Trường Sinh, phương pháp cũ, thủ đoạn thô ráp, có thể hiệu quả là không tệ. Muốn là Đậu Trường Sinh phản ứng chậm, Thiên Ảnh đến về sau, chứng kiến đây hết thảy, lấy Thiên Ảnh đàng hoàng tính cách của người, khẳng định sẽ để vạn tộc tin tưởng, đến lúc đó là Đậu Trường Sinh giết người, cho dù là có sơ hở, có thể nhân tộc cây to đón gió, có lòng người kích động một hai, liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Trong bóng tối bắt đầu nhằm vào nhân tộc, lập tức để nhân tộc ở vào bất lợi cục thế, giết Đậu Trường Sinh rất không có khả năng, nhân tộc là sẽ không đáp ứng, nhưng phế bỏ Đậu Trường Sinh tiến về phúc địa tư cách, cái này đến không phải là không thể đầy đủ cân nhắc. Vì phúc địa tranh đoạt chiến, chúng ta ngũ tộc cũng sẽ ủng hộ dạ xoa tộc, phía sau màn hung thủ mục đích thì hoàn thành một loại. Không có Đậu Trường Sinh dạng này uy áp vạn tộc thiên kiêu, nhân tộc còn lại thiên kiêu khẳng định là không bằng Đậu Trường Sinh, đến lúc đó thu hoạch được phúc địa hy vọng thì tăng trưởng. Rất đáng tiếc loại này đại tốt cục thế, hoàn toàn bị Đậu Trường Sinh bằng vào sức một mình thay đổi, bây giờ nhân tộc xin nhờ thế cục bất lợi, hoàn toàn theo đầm lầy bên trong lên bờ, đến đón lấy nhân tộc cảnh ngộ tốt, chúng ta ngược lại là ác liệt, lấy phía sau màn hung thủ bố cục, làm sao có thể dễ dàng như vậy kết thúc, không nhằm vào nhân tộc, cũng là nhằm vào chúng ta. Gia Luật Hồ Từ cùng Tất Phương tuần tự mở miệng, bọn họ dăm ba câu liền đem chân tướng suy đoán 7-8 phần, Phượng Khinh Ngữ thành thành thật thật lắng nghe, chỉ là càng ngày càng cổ quái, ngũ tộc liên minh gặp nhau. Nhưng hôm nay chỉ thiếu một vị Thanh Hà Long Quân, theo đạo lý hẳn là có bốn người. Có thể chỉ có lão tổ tông, Gia Luật Hồ Từ, Tất Phương, còn kém một tôn linh tộc thần ma đâu. Cái vấn đề này, dường như lão tổ tông bọn họ đều không có ý thức được, không biết mình tư duy xuất hiện lỗ thủng. Phượng Khinh Ngữ nhăn nhăn nhó nhó, muốn mở miệng, lại là không biết nên không nên nói. Bởi vì Phượng Khinh Ngữ cũng ý thức được, khả năng không phải lão tổ tông bọn họ tư duy có lỗi, mà là mình xuất hiện vấn đề. Mà lại cái này tỷ lệ phi thường lớn, để ba tôn tiên thiên thần ma xảy ra vấn đề cùng một tên phàm tục xảy ra vấn đề cái nào càng thêm đơn giản. Cái này hoàn toàn là không cần nói cũng biết sự tình. Đan Phượng chú ý tới Phượng Khinh Ngữ tiểu động tác, ánh mắt hơi hơi di động, chủ động mở miệng nói, ô nhỏ tiên ngươi cho là thế nào? Mềm mại như là thác nước mái tóc dài màu xanh lam, như như lục bảo thạch con ngươi, tinh xảo giống như gốm búp bê một dạng, đột nhiên xuất hiện ở Phượng Khinh Ngữ trong tầm mắt, nhìn đối phương hất lên rộng rãi một lĩnh áo choàng, đôi môi đỏ thắm nhúc nhích, êm tai như là hoàng oanh âm thanh vang lên, kẻ sau màn muốn là hỗn loạn, cái này đã nói lên thực lực đối phương không đủ. Phúc địa tranh đoạt chiến căn bản không có lòng tin chiến thắng. Nhưng thực lực khẳng định cũng không yếu, nhất định là đoạt giải quán quân đứng đầu, không phải vậy lại đào thải đoạt giải quán quân đứng đầu cường giả, còn sẽ có những cường giả khác. Mà lại lựa chọn Dạ Xoa tộc, cũng không nhất định là vô tình, khẳng định cùng Dạ Xoa tộc có xung đột, hoặc là có tranh chấp, Dạ Xoa tộc ra chuyện sau đối bọn hắn nhất định có chỗ tốt. Ảnh tộc tiên thiên thần ma tới quá nhanh, luôn cảm giác có một ít không đúng, Thiên Ảnh là người thành thật, xuất hiện tại hiện trường không có sai, Thiên Ảnh không có vấn đề, cũng không đại biểu lấy Thiên Ảnh tại Mỹ Thực Chi Đô, tại Triều Thiên Lâu bên trong, cái này không có vấn đề. Nếu là có người cố ý đem Thiên Ảnh dẫn đạo đến Mỹ Thực Chi Đô, tại Triều Thiên Lâu bên trong nhấm nháp mỹ thực, cố ý an bài phía dưới khoảng cách hiện trường phát hiện án gần nhất. Tất Phương bình thản nói, ngươi nói là Thiên Ảnh là bị người an bài tốt, phải gánh vác làm người phát hiện, mượn nhờ Thiên Ảnh danh tiếng, tốt thủ tính vạn tộc. Muốn là như thế, thật là nhất hoàng đập nhất hoàng, phía sau màn hung thủ chuẩn bị sung túc, hiển nhiên cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà chính là sớm đã có lấy mưu đồ. Bạch bạch bạch. Trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, trò chuyện không khỏi im bặt mà dừng, từng vị nhìn chăm chú lên cửa vị trí, cái này bước chân nặng nề cũng là tại nói cho bọn hắn có người đến. Phòng cửa bị đẩy ra về sau, vốn là rời đi Thanh Hà Long Quân lại một lần nữa trở về, Thanh Hà Long Quân thần sắc tái nhợt khó coi, thần sắc trầm trọng nói, lại ra chuyện. Lần này chết là ảnh tộc Thiên Kiêu, mà kẻ giết người là thần tộc Thiên Kiêu. Gia Luật Hồ từ nhướng mày, trầm giọng nói, cái này không phải liền là Đậu Trường Sinh giết người phiên bản sao? Phía sau màn hung thủ vậy mà như thế ngông cuồng, trước sau mới bao nhiêu thời gian, lại một lần nữa động thủ. Tất Phương cười lạnh nói, không sợ hắn xuất thủ, liền sợ hắn không xuất thủ. Làm nhiều nhiều sai, lại làm mấy lần đi xuống, tinh diệu nửa chuẩn bị, cũng lại bởi vì hiện thực theo mà xuất hiện lỗ thủng, đến lúc đó cũng là không đánh đã khai. Đi thôi, đi hiện trường. Không chừng lại là một trận thần ma chiến đâu. Luôn luôn loại này không trên không dưới chủng tộc cùng cường tộc liên lụy, muốn là chết lại một vị thần ma thì thú vị. Chương 432, chúc mừng ký chủ tu vi giá trị lại tăng lên. Mỹ Thực Chi Đô. Gió mát thổi nhẹ quét, từng mặt cờ xí không ngừng chập chờn. Lại là một trận giết người án. Thanh âm xì xào bàn tán vang lên, từng tia ánh mắt hướng về hiện trường phát hiện án nhìn qua, sau đó lại là một trận xì xào bàn tán. Đậu Trường Sinh đứng tại Tự Vô Mệnh bên cạnh, song phương cách xa nhau không đến một bàn tay, kém một chút liền đã dán ở cùng nhau, đây không phải Đậu Trường Sinh tiết mệnh, mà chính là dự định có lưu dùng thân, vì nhân tộc thiên thu đại nghiệp. Quá thảm rồi. Thảm đến không đành lòng nhìn thẳng cấp độ. Đây đã là thứ 9 trường hợp. Đổi một câu nói, trường hợp thứ nhất là Dạ Xoa tộc Thiên Kiêu Dạ Vô Thường, thứ hai trường hợp là Ảnh tộc Thiên Kiêu Ảnh Tam Thiên, lại đến cái này như nhau, hết thảy chết 9 vị thiên kiêu, mỗi một tên thiên kiêu bài danh đều không thấp, trên cơ bản vạn tộc nhân bản 20 vị trí đầu, hoặc là thực lực có 20 vị trí đầu thực lực thiên kiêu. Mà mỗi một tên người chết đều có một tên hung thủ, dạng này tính toán xuống, 9 tên người chết, hết thảy có 9 tên hung thủ. Mà hết lần này tới lần khác hung thủ cũng không phải ngoại nhân, thứ hai trường hợp Ảnh Tam Thiên tử vong hung thủ thần nhận. Còn có được hôm nay cái này như nhau tử vong là linh tộc thiên kiêu, kẻ giết người là long tộc thiên kiêu Hắc Thủy Thái Tử. So sánh với trước mấy cái ví dụ, cái này một ví dụ đặc thù một điểm, bởi vì Hắc Thủy Thái Tử cùng linh tộc thiên kiêu, bọn họ đồng quy vu tận. Thật đáng sợ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hiện trường phơi thay ở đây hai tên thiên kiêu, không khỏi thâm thẳm thở dài, hồi tưởng lại mới đến, khách quý chật nhà, hảo hữu thành đàn, bây giờ vậy mà chết 7-8 phần. Chuẩn xác đến nói, cũng chính là thần nhận không chết rồi. Vốn cho rằng sẽ ở phúc địa bên trong ra chuyện, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, phúc địa còn không có mở ra đâu. Cục thế liền đã ác liệt như vậy. Điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, đương gia làm chủ vĩnh viễn là thần ma, lần này phúc địa tranh đoạt, nhìn như là bọn họ cái này một số trung tam phẩm thiên kiêu, kỳ thực y nguyên vẫn là thần ma. Cục thế cho tới bây giờ một bước này, người nào không biết chết cái này một số người, toàn bộ đều là thần ma giết chết. Đậu Trường Sinh không khỏi xem nhìn một chút ghi chép. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Ảnh Tam Thiên bị một kiếm chặt đứt, tu vi giá trị 14.000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu XXX bị chấn nát nội tạng, tu vi giá trị 15.000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Hắc Thủy Thái Tử bị chấn nát tâm mạch, tu vi giá trị 21.000. Tuy nhiên rất không vui, cái này cho tu vi giá trị ít, dù sao lúc trước vương đầu còn có 500 đâu. 2 vạn mới là bao nhiêu cái vương đầu? 100 cái đều không ngã. Mà bất luận là Hắc Thủy Thái Tử vẫn là ảnh Tam Thiên, giết vương đầu như chém dưa thái rau, không, đưa tay cũng là quét ngang một mảnh, đến phía trên 1.000 cái vương đầu cũng không đủ giết. Tu vi giá trị là cho ít, dù sao đi lượng luôn luôn so đi chất đến hơn nhiều. Như Hắc Thủy Thái Tử bực này người rất hiếm thấy, mà vương đầu có thể nhiều, không cần nói 100 cái, liền xem như 1.000 cái đều tiếp cận đến đủ, chỉ là muốn toàn bộ đều tăng thêm hảo hữu thì không thực tế. Thứ này một mực không có quy luật có thể nói, cho bao nhiêu cuối cùng giải thích quyền không tại chính mình nơi này. Mỗi một cái thiên kiêu cho tu vi giá trị, cứ việc cùng nó địa vị cùng thực lực không hợp, nhưng không ngăn nổi nhiều người a. Mặc dù là chính trường hợp giết người án, nhưng chết người lại là 10 người. Trước trước sau sau chung vào một chỗ, một cái đều cho hơn 1 vạn, cũng có hơn 2 vạn, kết quả cuối cùng thống kê xuống tới, tu vi giá trị khoảng chừng 18 vạn tu vi giá trị, lại tính cả chính mình còn lại 2 vạn tu vi giá trị, hết thảy 20 vạn tu vi giá trị. Cái này tu vi giá trị lại khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, không sai biệt lắm cùng lúc trước thánh nhân tử vong thời điểm một dạng, muốn là tính toán tu vi giá trị, cũng liền kém mấy vạn, như thế một coi là, thánh nhân là bực nào người. Đây chính là thiên hạ chí tôn, võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, bàn về đến chỗ này vị cùng thực lực, vượt qua Hắc Thủy Thái Tử bọn họ không biết bao nhiêu lần, một tôn không có thoái vị thánh nhân, địa vị tương đương với thần ma. Cái này tính toán thánh nhân không đáng giá. Đi lượng không đi chất, đáng tiếc không có trắng trợn gia tăng hảo hữu phương pháp. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi dời tầm mắt, bắt đầu không ngừng tìm kiếm, sau cùng tại mấy trăm mét bên ngoài vị trí, nhìn thấy cái kia một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, khinh ngữ muội muội thật sự là người tốt, không biết có thể hay không lại đến một nhóm. 20 vạn tu vi giá trị nơi tay, Đậu Trường Sinh dẫn đầu phí tổn 5 vạn tu vi giá trị, trực tiếp đem chính mình khiếm khuyết một cái mạng tăng thêm phía trên, dạng này, tại thế cẩu thần, khôi phục 3 đầu mệnh, còn lại 15 vạn tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh tạm thời tạm giữ lại, 10 vạn là dự định lưu lại bảo mệnh, còn lại 5 vạn sẽ sử dụng. Bất quá là tại phúc địa bên trong sử dụng. Cứ việc bây giờ tu vi giá trị chỗ dùng lớn nhất, dùng để bảo mệnh là tính giá so tối cao, có thể Đậu Trường Sinh cũng không bảo thủ, cho rằng cửu u thần thể ít như vậy đủ rồi, tu vi giá trị ít nhất là có thể giảm bớt thời gian tu hành. Cái này một đợt phất nhanh, chính mình còn chưa khô cái gì. Thu hoạch cứ như vậy lớn. Quá sung sướng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tử vong Hắc Thủy Thái Tử, đã hiển hóa ra chân thân, đây là một đầu giao long, huyết nhục đã bắt đầu mơ hồ, nhiều chỗ đã lộ ra bạch cốt âm u. Máu me đầm đìa, có thể nói là cực kỳ dữ tợn đáng sợ, nhưng Đậu Trường Sinh xem ra lại là mi thanh mục tú, có thể nói là cực kỳ thuận mắt, cái này là mình hảo bằng hữu, cho dù chết, cũng không thế ghét bỏ người ta. Nguyên Thủy Long nữ tóc đen dài tới thắt lưng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt, đeo màu xanh khăn lụa, một đôi phỉ nước thu mắt hình như có ánh nước yêu kiều, mặc lấy màu tím nhạt theo vân thủy văn áo váy, trên cổ tay mang theo một đôi thúy ngọc vòng tay, nổi bật lên da thịt như sương như tuyết giống như trắng. Giờ phút này không vui không buồn đứng tại Hắc Thủy Thái Tử ngoài một thước. Thanh Hà Long Quân đứng ở phía sau, lại là không nói một lời, đối diện ô nhỏ mềm sợi thuận như là thác nước mái tóc dài màu xanh lam, như lục bảo thạch con ngươi, tinh xảo giống như gốm búp bê một dạng. Lục bảo thạch con ngươi, tràn ra trong suốt ánh sáng, đang cùng Uyên Thủy Long nữ giằng co. Long tộc cùng linh tộc đều là đại tộc, đứng hàng thập đại chủng tộc, trong đó long tộc cùng linh tộc càng là ngũ tộc liên minh, song phương quan hệ tại vạn tộc bên trong xem như thân mật, nhưng bây giờ lại là phía dưới hạ xuống băng điểm. Dù là mắt sáng có thể nhìn ra, chết đi hai vị thiên kiêu, động thủ phía sau màn hung thủ một người khác hoàn toàn, có thể trong tộc hậu bối kiệt xuất, đến cùng là chết. Chỉ là muốn nghĩ đối phương hôm qua, còn ở trước mặt mình tràn đầy tự tin, thả ra hào ngôn, nhất định vì trong tộc chiếm lấy phúc địa, hôm nay thì phơi thay ở đây, trong lòng thì hiện ra phức tạp. Có lúc chân tướng là chân tướng, rõ ràng không nên xuất hiện bất mãn cùng oán hận, nhưng hết lần này tới lần khác thì không cách nào khắc chế cái này một loại tâm tình, dù sao bọn họ đều không phải là chém thất tình, đoạn lục dục thánh nhân, làm không được vô tình vô dục. Hai tôn tiên thiên thần ma, lựa chọn ở chỗ này giằng co, mà không phải thu liễm hậu bối thi thể, cũng là trong lòng cho rằng đối phương có lỗi, hai người không chút nào nhường, ngũ tộc liên minh quan hệ biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, nơi nào có như vậy thân mật, ngũ tộc liên minh xuất hiện, cũng chẳng qua là ban đầu ngàn năm chi chiến đưa tới phản ứng dây chuyền, bởi vì vì nhân tộc quá mạnh, không phải đơn độc một chủng tộc có thể chống lại, cho nên mới sẽ xuất hiện ngũ tộc liên minh. Đối với tình cảnh này xuất hiện, Đậu Trường Sinh không ngạc nhiên chút nào. Ở kiếp trước chiến quốc Mạc Kỳ, Tần lấy sức một mình uy áp Quan Đông, sáu quốc sợ hãi, đều có sinh tử tồn vong nguy hiểm, sáu quốc còn không thể toàn tâm toàn ý liên hợp, chớ đừng nói chi là bây giờ thập đại chủng tộc, thực lực là yếu tại nhân tộc, nhưng cũng không phải dễ treo. Nhân tộc là có đơn độc hủy diệt nhất tộc năng lực, có thể nhất tộc vùng vẫy giải chết, sau cùng lưỡng bại câu thương, nhân tộc nguyên khí đại thương phía dưới, sẽ không bao giờ lại có lấy ưu thế tuyệt đối, lại có hủy diệt nhất tộc năng lực. Vũ lực nhất thống vạn tộc, cái này không phải là một thế hệ có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, Tần Quốc định ra hiện lên ở phương Đông quốc sách, phấn lục thế còn lại liệt, mới cuối cùng hoàn thành đại nhất thống. Cái này không giống như là về sau đại nhất thống vương triều, đã có đại nhất thống khái niệm, trong lòng có thần phục năm tháng, làm đại thế đã định về sau, quy thuận là thuận thiên ứng nhân, ngươi cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, tiên thiên thì cho rằng vốn nên như vậy. Tại không có loại này khái niệm bây giờ, Đậu Trường Sinh không cho rằng một thế hệ có thể hoàn thành, mà vạn tộc căn bản cũng không có cảm nhận được quá lớn uy hiếp, nhất thống vạn tộc người nào không có la qua, xem thường ai đây. Ngàn năm chi chiến bọn họ liên hợp, là bởi vì cảm nhận được nhân tộc mang tới áp lực thật lớn, từ khi ngàn năm chi chiến sau tiên tề thái tổ thay đổi đi qua cường ngạnh, bắt đầu vận dụng nhu hòa thủ đoạn, ngũ tộc quan hệ đã sớm không nhiều bằng lúc trước. Mấy ngày nay Đậu Trường Sinh không ngừng hỏi thăm Đức Trạch Thượng Tiên, đối phương không hổ là lão tiền bối, đó là hỏi gì đáp nấy. Đậu Trường Sinh cùng Đức Trạch Thượng Tiên ở chung vô cùng vui sướng, nắm giữ rất nhiều không biết bí văn, chỉ là cái này một số thì chuyến đi này không tệ, chớ đừng nói chi là thu hoạch được phúc địa sau thực chất chỗ tốt rồi. Tràng diện yên tĩnh im ắng, xì xào bàn tán đều là tại truyền âm, chỉ là loại này truyền âm ba động cứ việc tiểu, nhưng nhiều lắm về sau, nhưng cũng tạo thành không tiểu ba động, dù là nghe không thấy thanh âm, khả năng đầy đủ cảm thụ được. Gia Luật Hồ Từ ôm lấy hai tay, toàn thân trên dưới hiện ra cuồng giả khí tức, còn như núi nguy nga khí thế, đang không ngừng lan tràn ra, tự động xua tan tứ phương đám người, cho dù là thần ma cũng tự động thối lui, bá đạo đi tới, chủ động mở miệng nói, Long tộc cùng Linh tộc Thiên Kiêu đều đã chết, cái này là các ngươi nhân tộc làm đi. Lần này sự kiện, chỉ có các ngươi nhân tộc ích lợi lớn nhất, nhờ vào đó châm ngòi Linh tộc cùng Long tộc quan hệ, thành công đưa tới ngũ tộc liên minh vết rách. Tự Vô Mệnh dùng lực lắc đầu, lớn tiếng ồn ào nói, nói xấu. Ngươi đây là nói xấu chúng ta. Người nào không biết chúng ta yêu thích hòa bình, chủ trương vạn tộc sống chung hòa bình. Ngươi tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút, chỉ cần nói tiên tề không là yêu thích hòa bình người, ta liền đem tiên tề gọi tới, để ngươi hung hăng mắng hắn, cái này là làm sao đương gia làm chủ, không biết đại ái vô cương à. Thao thao bất tuyệt lời nói, không ngừng bắt đầu vang lên, trực tiếp phá vỡ trầm mặc bầu không khí, một câu nói ra về sau, Tự Vô Mệnh thì không còn có đình chỉ, một cái ý tứ có thể kể ra phương thức lại là không có tái diễn, lặp đi lặp lại nói một phút. Miệng lưỡi lưu loát, thổ mạc hoành phi, nhưng vẫn như cũ tiếp tục lấy. Tất Phương cao mày, bất mãn nhìn lấy Gia Luật Hồ Từ, ngươi đợi không có việc gì liền trở về ngủ, làm gì trêu chọc Tự Vô Mệnh cái này lắm lời, cái này nói đến không dứt, lầm bà lầm bầm, quả thực khiến người ta phiền phức vô cùng. Phổ thông lắm lời không đáng sợ, đáng sợ là lắm lời có thực lực, không người chống đỡ được hắn mở miệng, mà hắn hào hứng đi lên, ngươi muốn vứt bỏ hắn cũng không có khả năng, liền sẽ một mực nghe hắn lầm bà lầm bầm. Tất Phương nhìn lấy Gia Luật Hồ Từ đi trở về, tự động dời vị trí, nhưng Gia Luật Hồ Từ tiếp tục đi tới, càng thêm bất mãn, thứ đồ gì? Chính mình thoát khỏi không rơi, liền bắt đầu hướng chính mình nơi này dẫn. Tất Phương nhìn lấy Tự Vô Mệnh hai mắt tỏa sáng, liên tiếp hướng về chính mình nhìn đến, biết Gia Luật Hồ Từ mục đích thành công, Tự Vô Mệnh rõ ràng đối với mình càng thêm cảm thấy hứng thú, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Gia Luật Hồ Từ thực lực không tệ, đại danh đỉnh đỉnh Gia Luật Mồ Hôi, có thể đại thảo nguyên đương gia làm chủ vĩnh viễn là đại tế ti, dù sao đại tế ti là tiếp cận nhất Trường Sinh Thiên người, một ngày phía dưới, trên vạn người. Mà yêu tộc từ khi ngàn năm chi chiến về sau, bệ hạ bế quan tu hành, chính mình vị này yêu tướng đã thay trưởng quản yêu tộc, lâm thời trở thành vạn yêu chi chủ, song phương địa vị khác biệt, Tự Vô Mệnh rõ ràng đúng chức cao có hứng thú. Tất Phương không giống nhau Tự Vô Mệnh đi tới gần, trực tiếp mở miệng nói, khoảng cách phúc địa mở ra, còn có thời gian mấy tháng, cái này thời gian quá dài, bây giờ liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, đều là bởi vì phúc địa gây nên, cho nên ta đề nghị sớm mở ra phúc địa. Cho 7 ngày thời gian, đủ để cho các tộc thiên kiêu đã tìm đến phúc địa, sau 7 ngày mở ra phúc địa. Đợi đến phúc địa hết thảy đều kết thúc, trận này náo động thì kết thúc. Cái này một cái đề nghị, đưa tới Phủ Quyết, mà Phủ Quyết người không là người ngoài, mà chính là ngũ tộc nội bộ thành viên Phượng Hoàng nhất tộc, Đan Phượng không chút do dự Phủ Quyết nói, không thể. Bây giờ tuy nhiên xuất hiện loạn cục, bất quá là vạn tộc cừu hận dẫn đến, không phải cái đại sự gì. Ngược lại sớm mở ra phúc địa, này lại xáo trộn các tộc an bài, tạo thành không ít thiên kiêu tu hành chưa thành, cuối cùng ảnh hưởng thực lực phát huy, phúc địa sau cùng tranh đoạt thất bại, đối với các tộc ảnh hưởng quá lớn. Mà lại sớm phúc địa mở ra, ai biết có phải hay không phía sau màn hung thủ mục đích, chính là vì để các tộc thiên kiêu không thể hoàn thành đặc huấn. Đan Phượng ngừng dừng một chút, rốt cục nói một câu tàn nhẫn lời nói, lại loạn. Lại có thể loạn đến mức nào? Đúng vậy a, lại loạn, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không mất mát gì. Phượng Hoàng nhất tộc không có ý định tham dự phúc địa tranh đoạt, tại cái này loạn cục bên trong địa vị cao cả, đã một chân bước ra ngoài, chỉ kém một bước cuối cùng thì đặt mình vào ngoài cuộc. Loại này hỗn loạn không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Đan Phượng rất tình nguyện chủng tộc khác chết một số thần ma, hoặc là chết một số thiên kiêu, ít một chút có thể chứng đạo hạt giống, thì ít một chút thần ma. Tất Phương liếc mắt nhìn chằm chằm lão đại tỷ, đối phương xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, không thể nói được cái này mấy lần người chết bên trong, cũng có lão đại tỷ công lao, vừa nhìn về phía Tự Vô Mệnh, mở miệng hỏi thăm nói, như thế nào? Tự Vô Mệnh không ngừng trùng điệp vẫy tay nói, không được, như vậy sao được? Một cái nước bọt một cái đinh, vạn tộc quyết định quy củ, vậy thì phải tuân thủ, làm sao có thể bởi vì chết chút người, thì càng đổi thời gian, vẫn là lão đại tỷ nói rất đúng, như ta nhân tộc thiên kiêu chính vất vả tu hành, cái môn này tiên pháp còn có 2 tháng mới có thể tu thành, muốn là thời gian sớm, sẽ ảnh hưởng chiến lực. Đây là vạn vạn không được. Đậu Trường Sinh một cái giật mình, trong lòng căng thẳng, cái này chết người bên trong, sợ là cũng có nhân tộc một phần công lao. Người ta đều là tác phong chính phái, chủ trì chính nghĩa, liên lạc tứ phương chính nghĩa thế hệ, sau đó điều tra giết người chân tướng, đến chính mình nơi này, làm sao liền trở thành hung thủ một trong. Tất Phương gặp một màn này, lại là cười lạnh, toàn bộ đều không là đồ tốt, như yêu tộc như vậy thuần thật thiện lương không nhiều lắm. Tất Phương đùa cợt nhìn mọi người một cái, rốt cục ném ra đòn sát thủ nói, đã đều không có ý định sớm mở ra phúc địa, nhiều như vậy giết người án, liên quan đến các tộc thiên kiêu, đây là giết người đối vạn tộc khiêu khích. Cũng không thế mặc kệ, cho nên ta đề nghị mời Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ. Tất Phương ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Đan Phượng, nhìn lấy Đan Phượng ánh mắt co rụt lại, thần sắc đã khó nhìn lên, lại di động ánh mắt nhìn về phía Tự Vô Mệnh nói. Lấy ra án truy hung năng lực, lấy vạn tộc tinh phục phẩm đức, là xử lý bây giờ hung án tốt nhất thành viên. Tự Vô Mệnh cười lên ha hả, cao hứng nói, tốt, đề nghị này thật tốt. Đưa tay không ngừng đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai, Dương Huyền Cơ là thiên hạ ca tụng thần thám, nhưng mình có Trường Sinh lão đệ, luận vu oan hãm hại, giết người phóng hỏa, luận vô cùng hung ác, Trường Sinh lão đệ không là lợi hại nhất, nhưng luận làm sao thoát tội, nếu là dám xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Làm xuống một hệ liệt chuyện ác, không những người trong thiên hạ không có tìm được chứng cứ phạm tội, thì ngay cả mình cũng không có phát hiện, đây là cái gì? Đây chính là bản sự. Có Trường Sinh lão đệ tại, chỉ là Dương Huyền Cơ lại đáng là gì? Đối phương tới càng là một chuyện tốt, ngược lại chứng minh chính mình là vô tội. Tự Vô Mệnh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, hùng hổ dọa người con ngươi làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, lẽ thẳng khí hùng nói, chờ đem người mời đến, liền biết người nào là hung thủ. Tất Phương không khỏi sững sờ, chẳng lẽ mình đoán sai, nhân tộc thật không có hạ độc thủ. Như vậy lẽ thẳng khí hùng, không có nửa điểm tâm hỏng, nói rõ có phấn khích a. Chẳng lẽ cái này Tự Vô Mệnh nhìn qua hung ác, diện mạo thô cùng, thanh âm cũng không tiện nghe, phản phất là thập ác bất xá người, kỳ thực đối phương là mặt ác tâm thiện, chính là thuần lương thế hệ, là trong thiên hạ hiếm thấy người tốt, biết thành thành thật thật tuân thủ quy củ. Chính mình hiểu lầm rồi. Chương 433, Trường Sinh lão đệ làm việc thật làm cho lòng người an a. Gió mát quét, rộng rãi ống tay áo vần vật rung rung. Đậu Trường Sinh đứng tại Tự Vô Mệnh bên cạnh, ngay tại xin đợi lấy Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ. Một đôi mắt hiện ra vẻ phức tạp, nội tâm vậy mà ít có nổi lên tâm thần bất định, người đến cứ việc không biết Đậu Trường Sinh, có thể Đậu Trường Sinh lại là nhận biết đối phương, đây là Đậu Trường Sinh ngày xưa thần tượng. Đúng vậy, là trước kia thân này Đậu Trường Sinh thần tượng. Cái này một cổ cuồng nhiệt phức tạp tâm tình, nghiêm chỉnh là siêu việt thân tình cùng gia tộc. Đậu Trường Sinh thuở nhỏ rời khỏi gia tộc, đối Đậu gia trang nếu là có cái gì kinh thiên động địa cảm động sâu vô cùng thân tình, cái kia thuần túy cũng là vô nghĩa. Đậu Trường Sinh tự nhập lục phiến môn về sau, liền biết Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ cái này một vị thần ma. Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ xuất thân từ Tam Mục tộc, truyền thừa đến từ thượng cổ thời kỳ, thượng cổ tiên đạo thời kỳ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, trời sinh ba mắt, sinh ra đại thần thông, chỉ là bộ tộc này thượng cổ thời kỳ có bao nhiêu huy hoàng, như vậy bây giờ thì có bao nhiêu hiu quạnh. Thượng cổ thời kỳ chủ tu tiên đạo, Tam Mục tộc bởi vì huyết mạch thần thông mà mạnh, có thể tự tiên đạo suy bại, võ đạo bắt đầu hưng khởi về sau, Tam Mục tộc bởi vì ngạo mạn mù quáng truy cầu tiên đạo, từ đó chưa từng bắt kịp võ đạo đại hưng sơ kỳ, đến mức một bước chậm, từng bước chậm. Bộ tộc này bởi vì tiên đạo mà hưng, cũng bởi vì tiên đạo mà suy. Đây là vạn tộc làm trong tiêu chuẩn tiểu tộc, thực lực chúng liền chờ tầng thứ dạ xoa tộc cũng không bằng, càng thêm không bằng trung thượng du ảnh tộc. Không khách khí mà nói, Tam Mục tộc nếu không phải xảy ra Dương Huyền Cơ một tôn thần ma, bộ tộc này là không có thần ma tồn tại. Cái này vốn là muốn tiêu vong tại lịch sử bên trong, sẽ chỉ ở hậu thế trong điển tịch mới có ghi lại chủng tộc, bởi vì Dương Huyền Cơ xuất hiện, từ đó danh tiếng vang xa, gần một chút năm qua cũng có chấn hưng hiện ra, thoát ly hạ tầng đến trung hạ tầng. Nhất tộc bởi vì một người mà hưng, chỉ là như thế cũng làm không được Đậu Trường Sinh thần tượng, cái này nhìn như thật không thể tin, vô cùng chật vật hành động vĩ đại, có thể tiên thiên đại nhập cảm không đủ. Kết quả cuối cùng cũng là ngươi xem như cái nào viên hành. Như là Đậu Trường Sinh ở kiếp trước, nhìn tin tức cái nào quốc gia đổi người lãnh đạo, sau đó ồ một tiếng, sau đó thì không quan tâm, ngươi lại khổ lại mệt mỏi, vì thượng vị bỏ ra vô số nỗ lực, có thể lại cùng mình có quan hệ gì? Chánh thức để Đậu Trường Sinh xem làm thần tượng, bị vạn tộc tôn kính, là bởi vì Dương Huyền Cơ cả đời quang minh lỗi lạc, nhiệt tình vì lợi ích chung, năm đó làm hảo hữu nguy vong, không tiếc bôn 300 năm, cuối cùng mới lấy đại đại giới cầu lấy một cái thần quả, từ đó cứu vớt hảo hữu. Cùng loại đủ loại ví dụ, cũng số lượng cũng không ít, chỉ cần Dương Huyền Cơ thực tình tán thành, như vậy đối phương tất nhiên dốc hết tất cả tương trợ. Loại này phẩm chất tại vạn tộc bên trong ít càng thêm ít, có thể vượt qua chủng tộc, không cực hạn tại nhất tộc, cái kia càng là phượng mao lân giác, nhất là Dương Huyền Cơ am hiểu thẩm án, chính là trong vạn tộc có tên thần thám. Đối với ở vào trong hắc ám đậu trường sinh mà nói, tràn đầy quang mang Dương Huyền Cơ, cái kia hoàn toàn là chính mình ánh sáng, lại thêm chuyên nghiệp cùng một, độ thiện cảm là từ từ dâng đi lên, cho dù là về sau hồng đổi, nhưng nghĩ tới Dương Huyền Cơ chính là tha thiết ước mơ chính đạo chi quang, đậu trường sinh cũng là xuất phát từ nội tâm tán thành. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã nửa ngày quang cảnh đi qua, cái này khiến một mực chờ đợi đậu trường sinh, không khỏi nhìn về phía Tự Vô Mệnh, chần chờ một chút, vẫn là không có hỏi ra, lại tiếp tục chờ đợi đến lại nửa ngày trôi qua, vẫn là gió êm sóng lặng. Đậu trường sinh không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám băng lãnh bầu trời, sau cùng nhịn không được dò hỏi, còn muốn chờ bao lâu? Thời gian là không phải tính sai rồi. Hôm nay Dương tiền bối không có tới. Tự Vô Mệnh rất tự nhiên gật đầu nói, đúng vậy a, Dương Huyền Cơ hôm nay sẽ không tới. Dương Huyền Cơ ngày mai mới có thể đến, chúng ta xách một ngày trước đến, chính là muốn biểu dương ra nhân tộc thành ý, hướng vạn tộc tuyên cáo chúng ta nhân tộc yêu thích hòa bình lý niệm. Bởi vì cái gọi là sắt đá gây nên, kim thành vì mở. Đậu Trường Sinh uống nắng nói, sai, là chân thành. Tự Vô Mệnh lông mày nhíu lại, không vui nói, là chân thành chỗ đến, chẳng lẽ ta lại không biết. Ta cái này là cố ý, chính là muốn nhìn xem ngươi có hay không chuyên tâm nghe ta nói chuyện. Hiện tại xem ra ta có thể yên tâm, ngươi vẫn là rất hiểu chuyện. Tự Vô Mệnh một mặt vui mừng, đưa tay đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai, vô cùng xem trọng nói, đại ca rất vui mừng, đại ca thật cao hứng. Nhân tộc tương lai, đều là những người tuổi trẻ các ngươi, một câu nói kia cũng không phải là hư ảo chi ngôn. Như vậy ta cũng liền không giấu giếm ngươi, lần này đến đây biểu dương thành ý. Tự Vô Mệnh lời nói mới nói bắt đầu, lại là không khỏi im bặt mà dừng, Tự Vô Mệnh đột nhiên nghĩ đến một việc, chính mình vị này Trường Sinh lão đệ, đối với mình làm xuống một hệ liệt tội lỗi chồng chất sự tình, là nửa chữ đều không nhận. Hắn tinh xảo diễn kỹ, có thể đem vô tội tư thái, bắt chước giống như đúc, khiến người ta theo bản năng có thể cho rằng từng câu từng chữ, kể ra đều là nội tâm lời nói. Cái này một ít chuyện, Tự Vô Mệnh vốn là có một ít không tin, nhưng tuần tự dò xét điều tra, lại là đều không có phát hiện manh mối, lại thêm Trạm Lô kiếm đều bị lừa gạt, Tự Vô Mệnh không tại bán tính bán nghi, hoàn toàn công nhận Trường Sinh lão đệ bản lĩnh thật sự. Cái này cũng đã dẫn phát một việc, thẳng thắn nói chuyện với nhau, Trường Sinh lão đệ là sẽ giả vờ ngây ngốc, dùng cái kia mắt to vô tội, trong nháy mắt nhìn chằm chằm ngươi, khiến người ta sinh ra tội ác cảm giác. Trực tiếp nói là không được, cho nên muốn đem sự tình đều đã nói ra, không chừng sẽ biến khéo thành vụng. Đậu Trường Sinh nhưng không biết Tự Vô Mệnh nội tâm hí nhiều như vậy, giờ phút này nghe thấy Tự Vô Mệnh nói lời nói phân nửa, sau đó thì ngậm miệng không nói, chờ đợi 3 năm cái hô hấp về sau, Tự Vô Mệnh vẫn không có mở miệng, Đậu Trường Sinh chủ động hỏi thăm nói, chúng ta muốn biểu đạt thành ý, biểu đạt đối Dương tiền bối tôn trọng, đến tiếp sau còn muốn làm gì? Đậu Trường Sinh một câu, trực tiếp đánh thức Tự Vô Mệnh, không tại đi xoắn xuýt cùng chần chờ, đến cùng cái kia bàn giao thế nào, lại không liên quan đến Trường Sinh lão đệ mẫn cảm khu. Chính mình Trường Sinh lão đệ là ai? Đó là trong thiên hạ nắm chắc người thông minh. Có thể ẩn nhẫn ẩn núp nhiều năm, khi thời cơ tiến đến nhảy lên một cái, từ đó từng bước tăng cao, nhiều lần làm xuống đại sự kinh thiên động địa, mỗi một lần đều đem chính mình cho trích ra đi, đảm nhiệm người bị hại, vậy mà làm cho không người nào có thể thẩm tra đến nửa điểm tung tích, cái này đã nói rõ Trường Sinh lão đệ lợi hại. Lợi hại như vậy Trường Sinh lão đệ, há có thể nhìn không thấu trước mắt cục thế, chính mình vì sao sớm xách một ngày trước đến? Vì sao không tiết ra nghênh đón 3000 dặm? Lấy tiên thiên thần ma nghênh đón một tên thần ma. Đủ loại này nguyên do xuất hiện một cái, đều phải cẩn thận suy nghĩ một hai, gom góp nhiều như vậy lý do về sau, lấy Trường Sinh lão đệ bản sự, làm sao lại nhìn không ra chánh thức lý do. Diễn xuất, bây giờ Trường Sinh lão đệ chính đang cùng mình diễn xuất. Kiểu cũ, Trường Sinh lão đệ lão thủ pháp. Trước giả bộ như tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, tại ngươi đắc ý nhất ngông cuồng thời điểm, trực tiếp thay đổi cục thế, triệt để xử lý ngươi. Nồi đen ngươi đều cổng. Trường Sinh lão đệ kế thừa ngươi hết thảy không nói, danh tiếng còn không có nửa phần vết bẩn, còn phải trái lương tâm tán thưởng hai câu, đổ Trường Sinh lão đệ là người tốt. Tự Vô Mệnh trong lòng có quá mức, một sẽ tính toán tự mình tìm người xác định một chút, Tự Vô Mệnh đúng lúc biết một người, chính là Trường Sinh lão đệ bạn thân thiết, trong thiên hạ lớn nhất hiểu Trường Sinh lão đệ người, dạng này thì không có sơ hở nào. Tự Vô Mệnh an lòng, sau cùng cái kia đâu đâu áp lực biến mất không thấy gì nữa, mỉm cười mở miệng nói, Trường Sinh lão đệ chính mình đương gia làm chủ là có thể. Hoàn toàn có thể thay vì nhân tộc. Tự Vô Mệnh đưa tay đối với bên hông Đại Hạ Long Tước đao bắn ra, Đại Hạ Long Tước đao lập tức ra khỏi vỏ, trôi nổi tại Tự Vô Mệnh trước mặt, Tự Vô Mệnh đưa tay một vệt, lòng bàn tay tự trên lưỡi đao xẹt qua, xích kim huyết dịch dọc dọc rơi xuống, không ngừng bị Đại Hạ Long Tước đao thôn phệ. Đại Hạ Long Tước đao phía trên hiện ra trong suốt ánh sáng, mơ hồ trong đó một vị bộ dáng cực giống Tự Vô Mệnh hư huyễn cái bóng, đã tự trắng như tuyết trên thân đao hiện ra, Tự Vô Mệnh đưa tay chỉ Đại Hạ Long Tước đao nói, ta đã chủ động kích hoạt lên Đại Hạ Long Tước đao bên trong nguyên linh lạc ấn. Đại Hạ Long Tước đao sẽ không cảm nhận được thần ma ba động khôi phục, bây giờ liền đã khôi phục, ngươi thật tốt cất kỹ, phía trên này có ta lực lượng gia trì, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản thần ma. Liền xem như tiên thiên thần ma, chúng ta cách nhau không phải quá xa, nguyên linh lạc ấn đủ để điều động ta lực lượng viễn trình gia trì, ngăn cản tiên thiên thần ma một hồi không khó. Đậu Trường Sinh trịnh trọng tiếp nhận Đại Hạ Long Tước đao, cùng lần trước so sánh, bây giờ Đại Hạ Long Tước đao phân lượng 10 phần, đây chính là hoàn thành khôi phục Đại Hạ Long Tước đao. Nắm giữ một thanh này Đại Hạ Long Tước đao đủ để chặt thần ma. Trạm Lô kiếm lực lượng đến từ nhân tổ miếu cung phụng, là hội tụ thiên hạ vạn dân chi lực, bình thường ngẫu nhiên ra ngoài tiêu hao, hoàn toàn là xác rỗng, là vô căn chi nguyên, mà Đại Hạ Long Tước đao có căn. Cử động lần này rõ hiện ra nhân tộc tài đại khí thô, cũng thể hiện ra Tự Vô Mệnh thực lực tự tin, đổi thành chủng tộc khác, có mấy cái có can đảm đem chính mình thần binh để phàm tục tầng thứ chấp chưởng, bây giờ vạn tộc hội tụ, cường giả như mây, khả năng thì bị trấn áp, xuất hiện thần binh mất đi án kiện. Tự Vô Mệnh đưa tay đập bỗng nhúc nhích Đậu Trường Sinh bả vai, có ý riêng nói, thật tốt làm. Ta coi trọng ngươi. Đậu Trường Sinh ý chí chiến đấu sục sôi, dùng đến âm thanh vang dội nói, đại ca yên tâm đi. Ta nhất định sẽ phụ tá Dương tiền bối, thật tốt điều tra lần này hung án. Không phải chúng ta nhân tộc làm, tuyệt đối không có khả năng bị người vu oan cho chúng ta. Đậu Trường Sinh nói năng có khí phách, vốn là Đậu Trường Sinh cũng là hoài nghi, nhưng Tất Phương nghi vấn, đổi lấy là Tự Vô Mệnh thẳng thẳng đảng đảng lời nói. Tình cảnh này Đậu Trường Sinh hồi tưởng lại, vẫn là lòng có hổ thẹn, chính mình vậy mà hoài nghi đồng tộc lão đại ca, cái này thật sự là quá không nên. Biết đây hết thảy đều cùng nhân tộc không quan hệ, Đậu Trường Sinh lực lượng 10 phần, nói lời nói rất là rộng thoáng, lời hay sao? Chính mình cũng sẽ nói. Tự Vô Mệnh đập động Đậu Trường Sinh bả vai tay cầm, không khỏi gia tăng 3 phần khí lực, Tự Vô Mệnh hiện ra vui sướng, cao hứng hoa chân múa tay, hào khí vượt mây nói, có chí khí. Cứ làm như vậy. Đại ca coi trọng ngươi. Đậu Trường Sinh liên tục tỏ thái độ nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đi theo Dương tiền bối thật tốt học tập, nỗ lực tích lũy kinh nghiệm, vì ta tộc phấn đấu, để cho ta tộc càng thêm vĩ đại. Tự Vô Mệnh là phát ra từ nội tâm cao hứng, không ngừng tỏ thái độ nói, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp 3 chữ tốt, rõ hiện ra Tự Vô Mệnh thời khắc này tâm ý, nhìn về phía Đậu Trường Sinh thấy thế nào làm sao thuận mắt, không hổ là chính mình công nhận tiểu lão đệ, tuy nhiên thực lực thấp một chút, nhưng bây giờ chuyện như vậy, căn bản không cần thực lực, có chính mình hộ giá hộ tống đầy đủ. Chỉ cần đầy đủ thông minh là được rồi. Lần này Ngưu Đao tiểu thí, muốn là Trường Sinh lão đệ thật hoàn toàn như trước đây lợi hại, như vậy tương lai thao tác chỗ trống lớn hơn, rất nhiều chuyện không dám làm, cũng là bởi vì dẫn phát hậu quả quá nghiêm trọng, có thể nếu là có Trường Sinh lão đệ, đây hết thảy cùng mình có quan hệ gì. Tự Vô Mệnh hứng thú, bắt đầu cùng Đậu Trường Sinh tâm tình lên, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng kích động, lần đầu bỏ qua Tự Vô Mệnh lắm lời thuộc tính, cũng bắt đầu phối hợp lại, trời nam biển bắc một trận thổi loạn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong bất tri bất giác ngày thứ hai đã đến. Lúc này Đậu Trường Sinh cũng sớm đã chậm đến đây, đã không đang chủ động mở miệng, mà chính là bị động lắng nghe, tinh thần vô cùng mỏi mệt, Tự Vô Mệnh muôn vàng ưu điểm, nhưng là cái này lắm lời làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đậu Trường Sinh cũng rất hiện thực, hoàn toàn không để ý đến được công nhận, xuất hiện kích động thời điểm, chính mình là như thế nào chủ động phối hợp. Nơi xa thất thải chi sắc hiện lên, Đậu Trường Sinh vội vàng nói, tới, Dương tiền bối tới. Tự Vô Mệnh lúc này mới tiếc nuối ngậm miệng không nói. Cái kia một bộ tư thái phản phất tại nói, ta còn chưa bắt đầu đâu, làm sao lại kết thúc, Dương Huyền Cơ làm sao tới nhanh như vậy. Hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một đóa tường vân, từ phương xa phiêu nhiên mà tới. Cái này một đóa tường vân không phải là pháp lực cùng thần thông hình thành, mà chính là một kiện bảo bối, Đậu Trường Sinh nhìn không ra là hậu thiên luyện chế mà thành, vẫn là tiên thiên hái một đóa thất thải tường vân, chỉ biết là thứ này có thể bị luyện hóa, đảm nhiệm đi đường chi dụng. Xích Thố Hỏa Long Câu ở trong lòng phân lượng đột nhiên rơi xuống một cái cấp độ, lập tức thì không thơm, vốn là cho rằng tọa kỵ rất không tệ, nhưng bây giờ xem ra kém xa một đóa thất thải tường vân tới có bức cách. Ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn về phía đứng tại thất thải tường vân phía trên Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ. Ba mắt là chủng tộc, cũng là hắn rõ rệt đặc thù, thiên thần cũng không phải đại biểu cho đối phương là thần, cũng không phải một loại thần chức, mà chính là siêu việt hết thảy trí tuệ nhất cùng hoàng mỹ tồn tại. Cái này biểu dương ra đối phương trí tuệ cùng hoàng mỹ, có thể liền phá đại án, đã chứng minh trí tuệ, mà hoàng mỹ hai chữ, cũng ở tại tướng mạo thể hiện ra. Cái kia trong mi tâm mắt thứ ba, là cây đứng lên, giống như một đạo nước mắt, hoàn toàn không có còn lại tam mục tộc dữ tợn, chủng tộc khác không biết được, nhưng ở nhân tộc thẩm mỹ bên trong, Dương Huyền Cơ được xưng tụng anh tuấn, có thể bị kêu lên một câu mỹ nam tử. Bất quá đối phương tướng mạo, cách mình vẫn là kém hai phần, không đạt được tuấn mỹ như yêu cấp độ. Tướng mạo hơi có không đủ, hắn khí chất có thể tăng thêm mị lực, hai người kết hợp với nhau, thì cho Đậu Trường Sinh một loại đặc thù mị lực, vì đó tăng thêm không biết bao nhiêu phân. Đậu Trường Sinh chủ động nên đón tiếp lấy, trước tiên mở miệng nói, vãn bối nhân tộc Đậu Trường Sinh, gặp qua Dương Tiền Bối. Vãn bối là nghe Dương Tiền Bối truyền thuyết lớn lên, hôm nay có may mắn nhìn thấy Dương Tiền Bối, vãn bối có phúc ba đời. Muốn là tiền bối không chê, còn xin tiền bối ngắn ngủi thu lưu, vãn bối cùng tiền bối cùng một chỗ học tập một hai, dạng này cũng là không uổng công đời này. Tự Vô Mệnh đứng ở một bên, tự mình nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi trong lòng cảm thán, Trường Sinh lão đệ làm việc cũng là ổn thỏa, làm cho lòng người an. Chương 434, chân chính trực chi sĩ, Đậu Trường Sinh. Mỹ thực chi đô. Một trận thần ma tụ tập yến hội đã long trọng tổ chức. Vì trận này thịnh hội, từ Mỹ thực chi đô chi chủ, Tiên Thiên thần ma Thạch Thiên Tâm tự mình đảm đương đầu bếp chính, chư vị thần ma đệ tử phụ trợ, dọn lên 365 đạo tuyệt thế món ngon, hợp chu thiên chi số. Trận này yến hội long trọng, chuyên môn vì cho ta mục thiên thần Dương Huyền Cơ bày tiệc mời khách. Cái này hoàn toàn là từ thần ma tham dự yến hội. Long trọng như vậy chiêu đãi, Dương Huyền Cơ cũng xứng đáng cái này một phần lễ ngộ. Lần này vạn tộc thiên kiêu liên tiếp chết thảm, liên quan đến hung thủ sau màn, khẳng định không phải một vị tiểu nhân vật, nhất là cục thế hỗn loạn, khả năng không chỉ một vị thần ma đục nước béo cò. Vạn tộc hội tụ ở này thần ma bên trong, tuyệt đối không khiếm khuyết thông tuệ người, cũng không ít tinh thông tra án cao thủ, nhưng bọn hắn không người dám chủ động đứng ra, chính là sợ cuốn vào cái này một bãi vũng nước đục bên trong. Bây giờ chủ động mời yêu tộc cùng hồ mang còn có nhân tộc chờ một chút, bọn họ ngược lại là rất tốt nói chuyện, nhưng muốn là bại lộ bọn họ sau lưng tối tăm hoạt động, như vậy bọn họ thì không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Hôm nay biểu lộ bao nhiêu thiện ý, ngày sau thì sẽ có bao nhiêu ác ý. Trừ phi điều tra rõ ràng án kiện về sau, che giấu lương tâm không công bố chân tướng, nhưng muốn là loại phương thức này, cũng không thể thủ tính các vị thần ma. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, bây giờ hội tụ ở này thần ma nhiều lắm, thập đại chủng tộc đều là đã đến. Ngươi nịnh nọt nhân tộc, mà đắc tội với hồ mang, yêu tộc cao hứng, linh tộc khả năng thì không vui, cường tộc thật sự là nhiều lắm, các loại lợi ích cũng quá là nhiều, không có khả năng có một loại phương án, làm cho tất cả mọi người đều cao hứng. Cho nên lần này ra án, chính là một cái hố sâu, muốn là người bình thường khẳng định đã tránh hiềm nghi, tìm kiếm lý do đẩy cởi bỏ, bởi vì tra ra chân tướng không lấy vui, muốn là không tra được còn có người bất mãn, tính gộp cả hai phía đều là bị oán trách đắc tội với người, làm không cẩn thận thì có họa sát thân, đứng đấy tới nằm ngang trở về. Đậu Trường Sinh cứ việc không có tham dự lần này yến hội tư cách, nhưng vẫn như cũ tới, nguyện ý đảm đương một tên thị vệ. Đối với lần này Dương Huyền Cơ có thể không chối từ nguy hiểm, có can đảm đón lấy cái này gian khổ nhiệm vụ, Đậu Trường Sinh phát ra từ nội tâm kính nể, muốn nói hôm nay trước Dương Huyền Cơ vẫn chỉ là trước kia Đậu Trường Sinh thần tượng, như vậy hiện nay cũng đã trở thành Đậu Trường Sinh thần tượng. Yến hội kéo dài 3 ngày, bữa cơm này ăn chính là đầy đủ lâu. Vượt ra khỏi thời gian bình thường khái niệm, nhưng đây đối với thần ma mà nói, còn tính là mau. Bọn họ số tuổi thọ kéo dài, hết thảy tiết tấu đều đã kéo dài, cũng chính là chậm tiết tấu. Dương Huyền Cơ thần sắc nghiêm túc, không nói cẩu cười, quần áo sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, bước nhanh tiến lên đón, tự động đứng tại Dương Huyền Cơ sau lưng vị trí. Cứ việc lần thứ nhất tiếp xúc, có thể Đậu Trường Sinh cũng phán đoán ra Dương Huyền Cơ tính cách tác phong, đây là một vị cứng nhắc người, một cũng là một, hai cũng là hai. Ngã ngớn, vui cười, cái kia cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện hắn trên thân, cũng là đối chán ghét tồn tại. Muốn cùng dạng này người tiếp xúc, tất nhiên muốn dũng cảm đảm nhiệm sự tình, nhanh chóng quyết đoán, tích tự như kim. Vân vân. Có chút không đúng. Chính mình cái gì thời điểm học những thứ này bàn môn tà đạo. Suy nghĩ cùng một chỗ, chính mình thì rõ ràng. Đậu Trường Sinh đè xuống phức tạp ý nghĩ, đều là Diệp Hầu làm hại ta a. Dương Huyền Cơ chủ động cách mở yến hội về sau, không có đi quá xa vị trí, hướng thẳng đến chính mình mục tiêu đi đến, trực tiếp đi tới Viên Thủy Long nữ bên cạnh. Dương Huyền Cơ cao quan trường bào, rộng rãi tay áo khép lại, tay trái đã ngăn chặn tay phải, nhấc tay da ngạch, cúi đầu 90 độ, không sai về sau đứng dậy. Dương Huyền Cơ đối Viên Thủy Long nữ vái chào lễ. Động tác tiêu chuẩn quy tắc, cho dù là đi nhân cảnh đem chấp chưởng lễ bộ thượng thư tìm tới, đối phương cũng bắt bẻ không ra nửa điểm mau bệnh tới. Vạn tộc đều có văn minh, khác lạ khác biệt phong tục, văn tự, lời nói, vũ đạo, ca khúc, vân vân. Khác biệt chủng tộc ở giữa giao lưu, đương nhiên sẽ không cắt nói cắt, sau cùng râu ông nọ cắm cầm bà kia, dù là có phiên dịch tồn tại, giống nhau một câu, cũng lại bởi vì phong tục khác biệt, sau cùng dẫn phát ra hiệu quả khác nhau tới. Cho nên các tộc ở giữa giao lưu, chính là lấy nhân tộc lời nói làm chủ. Lễ nghi cũng là nhân tộc. Vạn tộc tiếng thông dụng, vạn tộc thông dụng lễ nghi, đây chính là nhân tộc nhiều đời người nỗ lực kết quả, quý vì thiên địa bá chủ mang tới ảnh hưởng. Tiểu tộc cùng người yếu hướng cường giả học tập, đây là chuyện tất nhiên. Nguyên thủy long nữ đeo màu xanh khăn lụa, một đôi mắt đẹp ánh nước yêu kiều, trên cổ tay mang theo một đôi thúy ngọc vòng tay, nhẹ nhàng kéo lên sợi tóc nói, vốn cho rằng ngươi sẽ đi trước linh tộc OVT chỗ này. Chưa từng nghĩ dẫn đầu tìm được thiếp thân. Dương Huyền Cơ trịnh trọng nói, chư vị tiền bối tin vãn bối, ủy thác trách nhiệm tại vãn bối tự không dám thất lễ, bây giờ hết thảy phát sinh chính lần hung án, muốn ra án tốt nhất đường lối, tự nhiên là theo trường hợp thứ nhất cùng sau cùng như nhau bắt đầu. Trường hợp thứ nhất phát sinh thời gian quá lâu, hiện trường phát hiện án đều là đã hủy diệt, đã không quá thích hợp, duy chỉ có thứ 9 trường hợp hung án, không chỉ là cách nay thời gian gần nhất, cũng là bởi vì thứ 9 trường hợp hung án hiện trường, đã được bảo hộ xuống tới, không có thu hoạch được phá hư. Lần này liên quan đến long tộc cùng linh tộc, vãn bối muốn trước thu hoạch tiền bối cho phép. Viên thủy long nữ khẽ gật đầu, công nhận nói, được. Dương Huyền Cơ bình thản nói, mời long nữ tiền bối đi trước hiện trường, vãn bối lại đi mời linh tộc ô tiền bối. Dương Huyền Cơ vái chào lễ hạ bái về sau, nhanh chóng quyết đoán hướng về một phương hướng khác đi đến, Đậu Trường Sinh đi theo phía sau, giống như một cái tiểu tùy tùng, đây là Đậu Trường Sinh chủ động yêu cầu, lần này chính là muốn hướng thần tượng học tập ra như thế nào án. Không lâu sau, Đậu Trường Sinh đi theo Dương Huyền Cơ, cùng đi đến hiện trường phát hiện án. Nguyên Thủy Long Nữ cùng OVT hai tôn tiên thiên thần ma, lần này không còn có ngày đó Dương Cung Bạc Kiếm bầu không khí, nhưng giữa lẫn nhau thái độ cũng băng lãnh, nguyên một đám giống như bối cảnh bản, gặp nhau 3 mét có hơn vị trí đứng vững, thì không nói một lời chờ kết quả. Dương Huyền Cơ nhìn lấy hai bộ thi thể, dẫn đầu nhìn về phía chính là Long tộc Thiên Kiêu Hắc Thủy Thái Tử, vị này bản thể là một đầu giao long, đột nhiên nhìn qua một mảnh đen kịt, kỳ thực đây không phải hắc, mà chính là màu mực. Cẩn thận phân biệt những lời khác, liền có thể nhìn ra ở trong đó chênh lệch đến, Hắc Thủy Thái Tử là một đầu màu mực giao long. Hắc Thủy Thái Tử máu thịt be bét, không ít địa phương lộ ra bạch cốt âm u, có thể nói là cực kỳ thê thảm, dưới thi thể nửa vị trí, giống như bị dãy núi nghiền ép một dạng, toái cốt cùng huyết nhục hỗn tạp cùng một chỗ, đã thành bánh thịt. Dương Huyền Cơ không thèm đếm xỉa đến sảng khoái trước huyết nhục văng tung tóe, máu me đầm đìa cảnh tượng, tự mình ngồi xuống bắt đầu cẩn thận kiểm tra, đồng thời cũng đối Đậu Trường Sinh nói, ngươi danh khí cũng không nhỏ, cũng không phải lần đầu tiên tra án, tự nhiên khi biết muốn tra án, hiện trường phát hiện án tầm quan trọng. Nhất là thi thể người chết, càng là trọng yếu nhất, bởi vì thi thể sẽ lưu lại người hành hung manh mối, cho dù là đối phương cẩn thận hơn, người hành hung thói quen không là có thể cải biến. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hung án nhiều lần xuất hiện, ngoại trừ trường hợp thứ nhất bên ngoài, thứ hai trường hợp bắt đầu thì có thần ma bắt đầu đề phòng, nhưng hung án một mực chưa từng đình chỉ, lần này thậm chí là xuất hiện long tộc cùng linh tộc thiên kiêu cùng chết vong hung án. Cái này đủ để nhìn ra động thủ người lợi hại, lại có thể để bảo vệ thần ma bất lực cứu viện, sẽ không xúc động tặng cho bảo mệnh trọng bảo. Đủ loại nguyên tố chung vào một chỗ, ngươi cho rằng phù hợp người hành hung, có thể bị hoài nghi đều có ai? Dương Huyền Cơ một câu nói kia nói ra, đã ngẩng đầu lên, nửa ngồi trên mặt đất, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong mi tâm cái kia một đạo nước mắt, mơ hồ trong đó một đạo quang mang chính đang lưu động. Cứ việc không có bất kỳ cái gì khí thế xuất hiện, có thể một cổ áp bách lực vẫn là cuốn tới, tại Đậu Trường Sinh tầm mắt bên trong, Dương Huyền Cơ cái kia một đôi mắt, giống như hùng ưng đồng dạng sắc bén, như là đao kiếm hung hăng đâm về phía mình. Đậu Trường Sinh không do dự, quả quyết mở miệng nói, đệ nhất mục tiêu hoài nghi là nhân tộc. Nhân tộc là lớn nhất người hiềm nghi, bởi vì vì nhân tộc có xuất thủ động cơ, long tộc cùng linh tộc đều là ngũ tộc liên minh thành viên, nhất là long tộc đứng hàng nhân cảnh Đông Hải khu vực, cái này phong tỏa nhân tộc hiện lên ở phương Đông, muốn là long tộc cùng linh tộc sinh ra khe hở, hai người ra tay đánh nhau, nhân tộc sẽ là lớn nhất thu hoạch người. Vốn là tản mạng ánh mắt, đột nhiên tụ đến, toàn bộ đều tập trung vào Đậu Trường Sinh, Nguyên Thủy Long Nữ cùng OVT hơi có kinh ngạc, nghĩ không ra Đậu Trường Sinh có thể chủ động nói ra nhân tộc. Dương Huyền Cơ ánh mắt sắc bén như trước, tiếp tục truy vấn nói, có hiềm nghi lớn nhất người, đương nhiên cũng có còn lại người hiềm nghi, nhân tộc có thể thu lợi, tin tưởng cũng có chủng tộc khác cũng sẽ thu lợi. Đậu Trường Sinh không trả lời ngay, mà chính là trầm ngâm một hai về sau, mới chậm chậm mở miệng nói, ta cho rằng là thương tộc. Nguyên Thủy Long Nữ dằn dặc nói, vì sao không phải yêu tộc? Không phải vũ tộc. Ngược lại là thương tộc. Đậu Trường Sinh trầm giọng trả lời nói, lần này long tộc cùng linh tộc ra chuyện, châm ngòi hai tộc quan hệ, mục đích này không chỉ là nhị tộc, cũng bao hàm ngũ tộc liên minh, cho nên cùng là ngũ tộc thành viên, yêu tộc cùng phượng hoàng nhất tộc chờ ngược lại là không có tự loạn trận cước. Còn lại có năng lực này, nhất định là thập đại chủng tộc, mà bài trừ rơi nhân tộc về sau, còn lại xuống không qua là cự nhân tộc, thần tộc, vũ tộc, thương tộc. Thần tộc từ trước đến nay thần bí, theo không thích quan tâm ngoại sự, trừ phi như phúc địa bực này đại sự, không phải vậy rất ít gặp đến bọn họ. Cự nhân tộc thiên tính chất phát, thiện chí giúp người, cứ việc chiến lực vô song, nhưng từ chưa chủ động khởi xướng chiến tranh, bọn họ khả năng cũng rất thấp, còn lại cũng là vũ tộc cùng thương tộc. Vũ tộc tình huống làm sao không quá tốt phán đoán, nhưng Thương tộc khẳng định hiềm nghi lớn nhất. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đến chính mình ngắn ngủi mấy năm, tuần tự tao ngộ nhiều lần Thương tộc âm mưu, tăng thêm ngữ khí nói, Thương tộc thực lực cường hãn, đỉnh phong thời kỳ có thể xếp vào vạn tộc trước ba vị trí đầu, một lần bị vạn tộc công nhận, thực lực chỉ ở nhân tộc phía dưới. Có thể từ khi các tộc gãy mất Thương tộc căn cơ, Thương tộc bắt đầu thế suy, khí vận liên tiếp suy bại, đến mức theo đứng hàng đầu, trở thành bây giờ thập đại chủng tộc hạng chót, không sai biệt lắm là thập đại chủng tộc sau cùng yếu nhất tồn tại. Nhưng ta cho rằng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh, Thương tộc cũng là huy hoàng qua, bây giờ chỉ là sống bằng tiền dành dụng, cũng không có khả năng yếu như vậy, bộ tộc này cố ý yếu thế, tất nhất định có mưu đồ. OVT lạnh lùng ngắt lời nói, nói điểm chính, không muốn nói gì Thương tộc uy hiếp luận. Hàng lậu nhiều lắm. Đậu Trường Sinh lộ ra không cô thần sắc, sau cùng chậm 3 năm cái hô hấp về sau, lúc này mới lên tiếng bồi tội nói, xin lỗi. Cùng Tự đại ca ở chung lâu, bị Tự đại ca ảnh hưởng tới, nói chuyện liền muốn theo ngọn nguồn bắt đầu nói. Còn muốn giải thích một chút, Đậu Trường Sinh thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, trong lòng giật mình, chính mình lại vết mực đi lên, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác thật là đáng sợ, tiếp tục phát triển tiếp chính mình cũng thành lắm lời làm sao bây giờ. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, Đậu Trường Sinh mới mở miệng nói, Thương tộc muốn cường thịnh, hàng hóa dễ bán vạn tộc, trước hết muốn làm một việc, cũng là để vạn tộc loạn lên. Chỉ có vạn tộc loạn, mới có thể cần vạn bảo các bên trong chứa đựng vô số pháp khí, cần vạn bảo các bên trong các loại tư nguyên. Đương nhiên đây chỉ là ân huệ nhỏ, chính thức để Thương tộc loạn vạn tộc chính là các tộc cấm tiệt Thương tộc hành thương. Đây là Thương tộc suy bại căn nguyên, Thương tộc muốn lại một lần nữa hưng thịnh, tất nhiên muốn đánh phá các tộc giam cầm, mà tại hòa bình niên đại bên trong, bất luận một loại nào trật tự, muốn đánh vỡ đều quá khó khăn, giống như giai cấp cố hóa, tân nhân muốn xuất đầu, lão nhân làm sao lại cho phép. Cho nên lão nhân sẽ chủ động chèn ép, gạt bỏ, nhưng muốn là chiến tranh tiến đến về sau, như vậy tại chiến hỏa trùng kích phía dưới, tân nhân vốn là cần 10 năm, 20 năm mới có thể vượt qua chướng ngại, chỉ cần một cuộc chiến tranh là được rồi. Như Long tộc muốn là tại đại chiến bên trong ở vào hạ phong, vì thay đổi cục thế, không thể không bỏ qua tương lai, biết rõ mời vạn bảo các tham gia, đây là dẫn sói vào nhà, có thể cục thế bức bách không thể không làm. Bởi vì hiện tại cửa này không qua được, liền không có tương lai có thể nói. Đậu Trường Sinh kể ra vô cùng kỹ càng, lần này ngược lại là không người đánh gãy, cuối cùng đi đến điểm mấu chốt, Long tộc cùng Linh tộc xung đột, nhìn như là phá hư ngũ tộc liên minh, lớn nhất về sau nhân tộc đến lợi, kỳ thực Thương tộc cũng thu hoạch to lớn. Núp trong bóng tối chỗ tốt, quả thực nhiều vô số kể, như ngũ tộc liên minh sụp đổ, Yêu tộc cùng Long tộc còn có Linh tộc, đơn độc bất luận cái gì nhất tộc đều xa xa không phải nhân tộc đối thủ, nhân tộc chủ chiến phái làm sao nhịn được, nhất định sẽ thừa cơ làm khó dễ, dạng này chiến hỏa tất nhiên bạo phát. Thương tộc liền có thể nhờ vào đó đến lợi, thậm chí là tại nhân tộc thế lớn, ngũ tộc liên minh một lần nữa tổ kiến, Thương tộc cũng có thể thêm vào trong đó, trở thành sáu tộc liên minh, đến lúc đó để ngũ tộc mở ra lỗ hổng, cho phép một bộ phận Thương tộc hành thương, hoặc là khai mở một cái đặc khu, tại địa điểm chỉ định hành thương. Chậm rãi bắt đầu ăn mòn ngũ tộc, nước ấm nấu ếch xanh giống như cướp đoạt đại đạo, dù là ngũ tộc rõ ràng biết được đây là tai họa, nhưng tại nhân tộc áp lực phía dưới, vì lôi kéo Thương tộc lực lượng, cũng không thể không làm. Thương tộc ngay tại suy bại, khí vận ngay tại khô kiệt, vạn tộc chung sống hòa bình, duy trì dạng này cục thế, Thương tộc y nguyên sẽ suy bại, căn bản không có khả năng chấn hưng, các đại cường tộc cũng không cho phép, sẽ trong bóng tối gạt bỏ cùng chèn ép, chỉ có vạn tộc loạn, các tộc không rảnh quan tâm chuyện khác, Thương tộc mới có chấn hưng cơ hội, khôi phục năm đó hưng thịnh. Bây giờ nhìn đến nhân tộc cùng Thương tộc tỷ lệ đều là không nhỏ, nhưng vãn bối kiến thức nông cạn, chỉ biết là các đại cường tộc, đối với vạn tộc bên trong chúng đa chủng tộc biết không nhiều, cho nên không bài trừ cũng có thực lực cường giả, muốn nhờ vào đó thượng vị. Theo đến lợi giảng, trước quyển định một cái phạm vi, sau đó từng cái phân biệt điều tra. Đậu Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt nói, ta đề nghị trước tra nhân tộc, đây là hàng đầu mục tiêu hoài nghi, bắt đầu từ nơi này tra được tới. Chính mình đại ca hành sự quang minh lỗi lạc, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, thân chính không sợ bóng nghiêng, liền xem như bị điều tra như thế nào. Thật không thể giả, giả thật không được. Nghĩ đến chính mình đại ca cái kia một phen thật thà dạy bảo, Đậu Trường Sinh là lòng tin 10 phần. Không phải nhân tộc, thì không phải nhân tộc. Dương Huyền Cơ mặt không thay đổi khuôn mặt, rốt cục nổi lên vẻ động dung, tự mình đứng dậy đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, đối Đậu Trường Sinh vái chào lễ hạ bái, chân chính trực chi sĩ. Là ta sai rồi. Vậy mà lấy đánh giá thái độ nhìn người. Thật tình không biết kém một chút ủ thành sai lầm lớn, hiểu lầm người trung nghĩa. Trạm Lô Kiếm cũng là Trạm Lô Kiếm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Lần này chúng ta trước hết điều tra nhân tộc. Nhất định trả nhân tộc một cái chân tướng. Chương 435, mệnh ngắn, Trường Sinh lão đệ lật xe rồi. Biến sắc không ngừng Dương Huyền Cơ một vị. Viên Thủy Long Nữ cùng OVT cũng động dung, Viên Thủy Long Nữ chậm rãi đi về phía trước, đã đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, một đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Nhìn lên trước mặt một buổi trắng tinh không tì vết trường bào mỹ nam tử, gió mát nhẹ nhẹ quét, đeo màu xanh khăn lụa lay động, Nguyên Thủy Long Nữ tại Đậu Trường Sinh nơi này, nhìn thấy là thật chí, xích thành, còn có đối với nhân tộc tín nhiệm. Nguyên Thủy Long Nữ căn bản không nhìn thấy một phân một hào hư tình giả ý, một phen ngôn ngữ toàn bộ đều là phát ra từ đáy lòng, thật đến không thể lại thực sự. Nguyên Thủy Long Nữ động dung, là bởi vì thực lực đến nhất định tầng thứ, đối với ngôn từ thật giả, trong minh minh linh giác, liền đã đơn giản dự phán, cho nên muốn lừa gạt một tôn tiên thiên thần ma vô cùng khó khăn. Cho dù là đối phương trước đó diễn luyện không biết bao nhiêu lần, nhưng làm lời nói ra miệng lúc, nội tâm tâm tình chập chờn, còn có thần thái diễn biến, rất dễ dàng bị nhìn ra cái này là nói dối. Còn có trong minh minh linh giác lục cảm, cái này đều có thể phán đoán thật giả. Cái này một loại tình huống chỉ có gặp phải giống nhau thực lực người, mới có thể bị hạn chế lên, bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, từ đó quấy nhiễu linh giác, lẫn lộn lục cảm. Nhưng đối với một tên liền thượng tam phẩm đều không phải là, chỉ là trung tam phẩm võ giả mà nói, làm Nguyên Thủy Long Nữ ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương lúc, Đậu Trường Sinh liền không ai có thể lực lừa gạt mình. Thực lực chênh lệch, cảnh giới áp chế, kinh nghiệm phong phú chờ một chút, bất luận từ nơi nào nhìn, Nguyên Thủy Long Nữ đều không cho rằng Đậu Trường Sinh có thể lừa gạt qua chính mình, đối phương những lời này là thật tâm lời nói. Nhưng cái này vô cùng đáng sợ. Ngươi cho rằng Nguyên Thủy Long Nữ động dung, là bởi vì tin tưởng Đậu Trường Sinh là chính trực chi sĩ. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Nguyên Thủy Long Nữ động dung là Đậu Trường Sinh ngụy trang thật là xuất thần nhập hóa, có thể nói là khoáng cổ thước kim, một tôn tiên thiên thần ma đều nhìn không ra. Nguyên Thủy Long Nữ thực tình hiểu, tại sao lại có Trạm Lô kiếm sẽ bị lừa gạt nghe đồn lưu truyền, vạn tộc vì sao oanh động. Vốn cho rằng đây chỉ là hư giả, có thể chưa từng nghĩ tự mình tiếp xúc Đậu Trường Sinh về sau, mới có thể phát hiện Đậu Trường Sinh người này dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Nguyên Thủy Long Nữ giờ khắc này cũng như trước một người một dạng, rung động trong lòng tột đỉnh, tam quan vặn vẹo không đáng sợ, bởi vì loại này người tuy nhiên thiếu, có thể Nguyên Thủy Long Nữ chứng đạo mấy ngàn năm, hạng người gì chưa từng nhìn thấy. Tam quan bóp méo, bất quá là đem ác xem như thiện, thiện xem như ác, càng không điên đảo, âm dương phá vỡ mà thôi, kỳ thật chuyển qua cái này chỗ ngoặt, lấy bọn họ góc độ đưa vào về sau, ngươi cũng phát hiện cũng liền cái kia chuyện. Có thể Đậu Trường Sinh khiến người ta kinh hãi là, hắn vậy mà làm được đem ác xem như thiện, mà thiện vẫn là thiện, dạng này muốn là cũng được, cũng không ít loại này kỳ hoa, quan trọng Đậu Trường Sinh lại làm được, có thể phân biệt chuyện ác, không phải thiện ác không phân, sự tình gì cũng làm là thiện. Đậu Trường Sinh cũng biết sự tình tốt xấu, cũng biết thiện ác quan niệm, có thể hết lần này tới lần khác cho là mình là thiện lương. Nguyên Thủy Long Nữ thở dài một hơi, phương diện này có một ít lượng quanh, ngôn ngữ không cách nào cụ thể hình dung, chỉ có thể tự mình cảm thụ, mới có thể cảm nhận được cái này một cổ cảm giác chấn động, cái này một loại người chưa đến không phải chết oan chết uổng, thì là có đại thành tựu. Nguyên Thủy Long Nữ rung động, OVT cũng như thế, quả thực là rung động nhân sinh 3.000 năm. Thật ứng một câu kia, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Đậu Trường Sinh nhưng không biết, chủ động đi tới đứng ở một bên Nguyên Thủy Long Nữ có nhiều như vậy kịch, Đậu Trường Sinh giờ phút này là kích động vạn phần nhìn lấy Dương Huyền Cơ. Sử dụng ở kiếp trước từ, cũng là kích động tâm, tay run rẩy. Tri kỷ A. Tưởng tượng chính mình vượt qua, căn bản không có chủ động làm xuống chuyện ác, chỉ là không may cuốn vào trong đó, có thể lần lượt ác liệt sự kiện, toàn bộ đều bị gắn ở trên đầu mình, lần trước vốn cho rằng Trạm Lô kiếm xuất hiện, có thể rửa sạch chính mình oan khuất. Có thể kết quả cuối cùng như thế nào? Liền Trạm Lô kiếm đều cứu không được chính mình, ngược lại là nhận lấy liên lụy, đánh giá thái độ đại thù ảnh hưởng. Thiên hạ không người nhìn đến chân tướng, liền xem như ký thác kỳ vọng thần ma, cũng chính là cái kia chuyện, mặt ngoài một bộ không có cái gì, có thể kỳ thực vẫn là cho là mình làm. Đối với cái này Đậu Trường Sinh đều có một ít tuyệt vọng, nghĩ không ra đột nhiên xuất hiện ánh rạng đông. Mà lại tán thành chính mình, còn không phải ngoại nhân, là thần tượng của mình, này song trùng thân phận chung vào một chỗ, tạo thành hậu quả thì là vui vẻ gấp bội. Đậu Trường Sinh ánh mắt một đỏ, cuồn cuộn nhiệt lệ lã chả rơi xuống, chính mình là rốt cục nên đón chuyển cơ à. Ta lão đậu cũng muốn thời cơ đến vận chuyển. Từ hôm nay sau bị xứng danh, trở thành một tên chính đạo chi quan, bất luận là đến nơi nào, đều lại nhận tôn trọng, bị người cười mặt đón lấy, mà không phải bây giờ nguyên một đám đều là ngoài cười nhưng trong không cười, mỗi cái đều rắp tâm hại người. Cả đám đều tại tính kế, dường như không có người tốt. Đậu Trường Sinh cũng biết trời sinh vạn vật, có tốt, tự nhiên là có xấu. Bây giờ nhìn như nhiều người xấu, kỳ thực là mình lẫn vào phạm vi vấn đề, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, cái này không phải mình vấn đề, là người xấu đem mình làm đồng loại, không ngừng hướng bên cạnh mình tiếp cận, chính mình cũng không có cách nào a. Dương Huyền Cơ nhìn lấy cảm động Đậu Trường Sinh, không khỏi đưa tay đập động Đậu Trường Sinh bả vai nói, thật sự là ủy khuất ngươi. Thiên hạ đối ngươi hiểu lầm quá sâu. Đậu Trường Sinh lệ nóng doanh tròng, giờ phút này liền ngữ khí đều nghẹn ngào, liền vội mở miệng nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, coi như bị hiểu lầm, có thể chỉ cần ta một ngày không chệch hướng chính đạo, thiên hạ cuối cùng sẽ biết ta Đậu Trường Sinh là một người tốt. Người tốt hai chữ vừa ra, Viên Thủy Long nữ thân thể mềm mại rung lên, hàm răng bắt đầu rung lên, đối với hai chữ này phản ứng cực lớn, ánh mắt di động mở, nhìn về phía một mặt vui mừng Dương Huyền Cơ, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái, Dương Huyền Cơ như thế tin tưởng Đậu Trường Sinh, chẳng lẽ là mình suy đoán sai lầm. Dương Huyền Cơ bị vạn tộc tôn kính, không phải chỉ là hư danh người, trong cuộc đời không biết bao nhiêu lần quan quái đầm đìa sự tình, ngươi lừa ta gạt đây đều là chuyện thường ngày, Dương Huyền Cơ đương nhiên là có biết người chi năng, nhất là mi tâm ba mắt, Long tộc bị liệt là bí mật trong tình báo, thế nhưng là biểu lộ có thể phân rõ thiện ác. Cho nên Dương Huyền Cơ mới có thể năm đó làm hảo hữu bôn ba mấy trăm năm, không tiếc lãng phí thời gian cùng tinh lực, phải trả cái giá nặng nề, kém xa ngoại giới quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, dù sao người nào cũng không muốn liều hết tất cả cứu vãn hảo hữu là một cái lang tâm cẩu phế chi đồ. Viên Thủy Long nữ cũng chưa từng nhìn ra Dương Huyền Cơ cố ý diễn xuất, có lừa gạt Đậu Trường Sinh dấu vết, hai người mỗi tiếng nói cử động đều xuất phát từ nội tâm. Dương Huyền Cơ một phen an ủi về sau, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, thi thể đã kiểm nghiệm qua, trong đó vết thương dính đến võ học, đều đã nghiệm chứng qua, ta cũng quan sát qua, bây giờ một lần nữa khám nghiệm một lần, có thể xác định không có bỏ sót. Hắc Thủy Thái tử thương thế, hoàn toàn đều là linh tộc võ học, mà linh tộc thiên kiêu chỗ đó cũng là bị Long tộc võ học đánh giết, nhìn như là song phương tranh đấu, sau cùng đồng quy vu tận, có thể có rất lớn trí mạng thiếu hụt, cũng là trưởng bối hai bên ban cho bảo mệnh bí bảo, không một kiện chánh thức phát động. Cho nên động thủ người tuyệt đối không phải một tôn thần ma, nhất định phải có thần ma dẫn đi Long tộc cùng linh tộc thần ma, lại có thần ma đột nhiên gây khó khăn khống chế lại Hắc Thủy Thái tử hai người, cái này ít nhất là muốn hai tôn thần ma phối hợp, nhưng muốn tính toán thượng linh tộc cùng Long tộc không phải một tôn thần ma có thể dẫn đi, cái này thần ma số lượng còn muốn tăng thêm một vị, cái này cũng đã là ba tôn thần ma. Muốn là đang suy nghĩ, Long nữ hai vị tiền bối thực lực, muốn vạn vô nhất thất lời nói, tất nhất định có tiên thiên thần ma chủ trì, không phải vậy rất dễ dàng sắp thành lại bại. Tiên thiên thần ma cường đại, chỉ có tiên thiên thần ma mới hiểu, phổ thông thần ma cho dù có tính kế, cũng sẽ sai lầm phán đoán tiên thiên thần ma thực lực, cuối cùng dẫn đến sắp thành lại bại, đủ loại này điều kiện tuyển lọc xuống tới, thỏa mãn chủng tộc thì không nhiều lắm. Nhân tộc bị liệt là hàng đầu mục tiêu hoài nghi, đây là không có nửa phần sai lầm. Nhân tộc lần này đến đây thần ma thì có bốn tôn, Đại Hạ Thái Tổ, Tiêu Giao Tử, Đức Trạch Thượng Tiên, Họa Trung Tiên. Bất luận là thực lực, số lượng, toàn bộ đều phù hợp, nhất là Họa Trung Tiên một cây bút vẽ, có hóa hư vi thực bản sự, muốn là dùng để yểm hộ, có thể đền bù khuyết. Còn lại vạn tộc bên trong, nhiều thì hai tôn thần ma, ít thì một tôn thần ma. Đậu Trường Sinh tán thành nói, nhân tộc hiềm nghi lớn nhất, làm theo nhân tộc dẫn đầu ra được, sau đó là Mỹ Thực Chi Đô, Bất Dạ Chi Thành, Hoàng Kim Đổ Thành. Ba cái này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực bọn họ cũng là có năng lực làm được. Như trận này tràn hung án, đại bộ phận phát sinh ở Mỹ Thực Chi Đô, mà lại Mỹ Thực Chi Đô thực lực cũng rất mạnh, tiên thiên thần ma Thạch Thiên Tâm, còn lại Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu trấn giữ đệ tử, cũng toàn bộ đều là thần ma thực lực. Bất Dạ Chi Thành cùng Hoàng Kim Đổ Thành cũng cùng loại, bọn họ mới là địa đầu xà, chủ nhà. Dương Huyền Cơ tán thưởng nói, nói không sai, ba cái này chính là điểm mù, làm hung án phát sinh về sau, lập tức hoài nghi là vạn tộc, từ đó bỏ qua bọn họ ba cái, thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường, cũng là có thể làm đến liên tục giết người. Bất quá này ba cái, muốn xếp hạng tại vạn tộc về sau, dù sao chính như người thường suy nghĩ một dạng, vạn tộc lợi ích lớn nhất, động cơ cũng là lớn nhất, sau cùng không có có manh mối lúc, bọn họ mới là lựa chọn cuối cùng. Dương Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thủy Long nữ cùng OVT nói, hai vị tiền bối là cùng một chỗ tìm nhân tộc phối hợp tra án. Vẫn là tạm thời đi về trước nghỉ ngơi. Tinh xảo giống như búp bê OVT, chậm rãi đi lên trước nói, cùng đi. Tay ngọc kéo lên sợi tóc đến sau tai, mỉm cười nói, tình cảnh này trong bóng tối thăm dò ánh mắt, thế nhưng là chờ mong đã lâu, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Viên Thủy Long nữ khẽ gật đầu, công nhận OVT lời nói, bây giờ hung án hiện trường có thần ma thăm dò, còn không phải liền là đang đợi cái này một kết quả, nhân tộc vì thiên địa bá chủ, uy phong lẫm liệt, nhưng cũng là cây to đón gió, xảy ra sự tình về sau, vĩnh viễn lượng quanh không ra nhân tộc. Nhân tộc vĩnh viễn là động cơ đủ nhất cái kia, lần này dẫn đầu điều tra nhân tộc, đông đảo thần ma cũng là quan tâm, đem Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ mời đến, đến cùng là đi một cái lướt qua, hay là thật muốn tra án. Không trẻ mang tin Dương Huyền Cơ nhân phẩm, cho rằng Dương Huyền Cơ không phải xem thường từ bỏ, sẽ cùng đại tộc thông đồng làm bậy, cùng một chỗ lừa gạt vạn tộc người. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, thật là đến giờ khắc này, nội tâm vẫn là tương đối thấp thỏm. Chuyện không có cách nào khác, thập đại chủng tộc quá mạnh, muốn là Dương Huyền Cơ thật kiên thủ không được lập trường, cũng coi là có thể thông cảm được, nhưng bọn hắn là vô pháp tiếp nhận, như Dạ Xoa tộc chờ một chút chết đi thiên kiêu chủng tộc, bọn họ là trong bóng tối thứ nhất tích cực, cũng là thứ nhất thấp thỏm. Đậu Trường Sinh đi theo Dương Huyền Cơ, cả đám hướng thẳng đến Mỹ Thực Chi Đô một tòa phủ đệ đi tới. Lần này náo ra động tĩnh không nhỏ, Hiện trường phát hiện án lúc không có còn lại thần ma xuất hiện, chỉ là trong bóng tối thăm dò, đợi đến đi vào nhân tộc phủ đệ nơi này lúc, đã không ít thần ma chủ động ra mặt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy không ít khuôn mặt quen thuộc, đứng tại phía trước nhất là Gia Luật Hồ Từ cái này một tôn cuồng giả thần ma, một bên là yêu tướng Tất Phương, Đan Phượng cũng là ở trong đó, chỉ là vẫn chưa đứng hàng thứ nhất, mà chính là dựa vào sau vị trí, không phải quá thu hút, bất quá chưa từng trông thấy khẽ nói muội muội. Xem ra chủ động cuốn vào trong đó, có can đảm tham dự loại đại án này người, cũng chính là mình cái này quỷ xui xẻo. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh là không thế nào nguyện ý tới, cũng không phải tại nhân cảnh, có thể chủ trì chính nghĩa, cái này chết đều là vạn tộc, không liên quan chính mình sự tình, chỉ là bởi vì nhân tộc hiềm nghi quá lớn, tự vô mệnh lại tự mình bị thác, Đậu Trường Sinh đây là vì nhân tộc phấn đấu, ngược lại là chân chính tham dự đi lên. Đậu Trường Sinh có thể chú ý tới, không ít ánh mắt đều hội tụ trên người mình, cũng biết ý nghĩ của bọn hắn, như chính mình bực này trung tam phẩm võ giả, cũng dám tại chủ động cuốn vào thần ma phân tranh bên trong, không cần nói là trung tam phẩm, liền xem như thượng tam phẩm cuốn vào, thật muốn có một ít ba động, như vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự vô mệnh cho đại hạ long tước đao là bảo mệnh chi vật không tệ, thật là muốn dính đến bí ẩn, sợ là tự vô mệnh đều gặp nguy hiểm, chớ đừng nói chi là Đậu Trường Sinh. Muốn chỉ có một cái mạng, liền xem như tự vô mệnh nói xé trời, Đậu Trường Sinh cũng là muốn thận trọng cân nhắc, sau cùng cự tuyệt rơi, đạt thì kim tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, đây mới là Đậu Trường Sinh cách đối nhân xử thế chi đạo. Thập đại chủng tộc là thật cường. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh rốt cục lĩnh ngộ, cái này hội tụ ở lên thần ma, cơ bản xuất từ thập đại chủng tộc, thuần một sắc đều là từng tôn tiên thiên thần ma, hơn nữa còn không phải mới đột phá cái kia một loại, chí ít có hơn ngàn năm, nguyên một đám khí tức nối liền đất trời, không có một vị khí tức bất ổn, toàn bộ đều là lâu năm tiên thiên thần ma. Không nên hỏi Đậu Trường Sinh làm sao mà biết được. Hỏi chính là có người chuyên môn cho Đậu Trường Sinh giải thích. Dương Huyền Cơ thật đem Đậu Trường Sinh làm đồ đệ đệ tử một dạng, tự mình truyền âm vì Đậu Trường Sinh giới thiệu, mười mấy tôn tiên thiên thần ma hội tụ, đây là triệu nặng áp lực, bọn họ tự mình đến, có xem náo nhiệt tâm, lại cũng là có bức bách nhân tộc, vì Dương Huyền Cơ sân ga tâm tư. Sâu chuỗi rồi. Đậu Trường Sinh vừa mới sinh ra ý tưởng này, chợt thì biến mất. Bởi vì không cần, đến bọn họ cái này địa vị, rất nhiều chuyện không cần thiết nói rõ, một cách tự nhiên liền sẽ đi làm, nói thí dụ như áp chế nhân tộc, hạn chế nhân tộc phát triển. Không thể lại để nhân tộc cường đi xuống, đây là một loại chung nhận thức. Thật nếu để cho bọn họ đau thật thương thật đánh một trận, đó là ai cũng sẽ không làm, chủ động nhảy ra cùng nhân tộc thù địch, vậy cũng là không được, nhưng loại này cùng một chỗ hành động, bọn họ thì rất tình nguyện. Dương Huyền Cơ muốn thật điều tra ra được là nhân tộc, bọn họ tự nhiên muốn làm khó dễ, thừa cơ thu hoạch được một phen chỗ tốt, đến mức nhân tộc trả thù, đây không phải là có Dương Huyền Cơ sao? Đậu Trường Sinh phát giác Dương Huyền Cơ là thật khó, bất quá may mắn cái này cùng nhân tộc không quan hệ. Cái này một số tâm tư khó lường, có mang ác ý gia hỏa là sẽ không thành công. Tự vô mệnh đứng tại ngoài phủ đệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên người đến trước, nhiều như vậy tiên thiên thần ma hội tụ, thanh thế lớn biết bao, tự vô mệnh nếu là không có thế phát hiện, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Từng tôn tiên thiên thần ma là bối cảnh bản, bọn họ tự động đình chỉ tốc độ, từng tia ánh mắt tràn ngập các loại tâm tình, lãnh đạm, hứng thú, không kiên nhẫn chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Tự vô mệnh lạnh lùng nhìn chung quanh tứ phương, đem các vị tiên thiên thần ma thái độ nhìn một lần về sau, sau cùng cười lạnh nói, người đến ngược lại là rất đủ, ngoại trừ Mỹ Thực Chi Đô, Bất Dạ Chi Thành, Hoàng Kim Đổ Thành cái kia ba vị, toàn bộ đều đến đông đủ. Bất quá các ngươi ngược lại là đi không, lần này bất quá là điều tra, cũng không phải có chứng cớ xác thực, người đến như thế đủ thì có ích lợi gì. Dương Huyền Cơ không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía Đậu Trường Sinh, gặp một màn này Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, chủ động tiến lên hai bộ, trầm giọng mở miệng nói, là ta đề nghị dẫn đầu điều tra nhân tộc. Nhân tộc tới thần ma nhiều nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, hiềm nghi cũng là lớn nhất, muốn tra án, đương nhiên là theo hiềm nghi lớn nhất tra được. Tự vô mệnh nhướng mày, mở miệng truyền âm nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao chủ động muốn điều tra tộc ta? Đậu Trường Sinh hồi đáp, ta nhân tộc không có làm qua, không thẹn với lương tâm. Tự vô mệnh kích động mi đầu, nhăn lại càng sâu hơn, mấu chốt là nhân tộc hổ thẹn, trong lòng yên lặng thì thầm câu này, sau cùng liền muốn mở miệng lúc, đột nhiên nghĩ đến không thẹn với lương tâm thâm ý. Đây là tại nói với chính mình đều chuẩn bị xong. Mặc dù là hiểu, có thể tự vô mệnh nồng đậm không hiểu, cái này Đậu Trường Sinh cũng không có làm gì. Từ đâu tới lớn như vậy lực lượng, vậy mà nói với chính mình sự tình giải quyết, nhân tộc không thẹn với lương tâm. Tự vô mệnh cứ việc không có chủ động giám thị, có thể Đậu Trường Sinh hành tung cũng tại nắm giữ bên trong, dù sao đại hạ long tước đao một mực ở vào khôi phục, không muốn giám thị Đậu Trường Sinh, đều là một việc khó. Trong lòng có một số do dự, có lòng cải biến đây hết thảy. Nhưng sau cùng nghĩ đến cùng mỗi người liên hệ về sau, theo Đậu Trường Sinh bạn thân thiết trong miệng lấy được tin tức, cùng trước mắt tình cảnh này vô cùng ăn khớp, bất luận cái gì tình huống ác liệt, Đậu Trường Sinh đều có thể đảo ngược. Muốn cho Đậu Trường Sinh một số tín nhiệm, muốn là kết quả xấu nhất xuất hiện, như vậy cũng không có gì lớn lao, bọn họ cũng không dám nhấc lên thần ma đại chiến, trực tiếp bởi vì hai cái tiểu bối, để lên hết thảy thẻ đánh bạc. Nhiều nhất nỗ lực một số bổ khuyết mà thôi, chỉ cần mình quỵt nợ, liền có thể không bồi thường, không phải đại sự gì. Tự Vô Mệnh buông lỏng, mi đầu cũng thư giãn xuống tới, lạnh nhạt mở miệng nói, ta nhân tộc không có làm qua, không thẹn với lương tâm. Muốn biết cái gì? Cứ nói thẳng bộc trực. Dương Huyền Cơ chủ động tiến lên ba bước, đứng tại Tự Vô Mệnh trước mặt, chủ động sau khi hành lễ nói, lần này không phải xác nhận tiền bối là hung thủ, chỉ là tra án nhất định phải đi qua, muốn còn muốn hỏi một chút bệ hạ ngày đó hành trình. Muốn là bệ hạ có sung túc chứng cứ, lúc ấy có người làm bệ hạ làm chứng, có không tại hiện trường chứng cứ, tự sẽ thoát khỏi hiềm nghi. Dương Huyền Cơ dừng một chút sau tiếp tục nói, thứ 9 trường hợp hung án nghiêm trọng, liên quan đến Long tộc cùng Linh tộc, có thể làm được điểm này, không phải một hai vị thần ma có thể làm được. Cho nên chỉ cần bệ hạ cả đám, có hai vị có không ở tại chỗ chứng minh, như vậy cũng có thể sơ bộ bài trừ rơi hiềm nghi. Dương Huyền Cơ trong mi tâm nước mắt, bắt đầu thâm thúy lên, giống như một cái khe, chậm rãi một chiếc mắt nằm dọc mở ra, mắt thứ ba là mắt vàng, đồng tử một mảnh vàng ròng, làm mở ra thời thần quang nổi bật, tràn ngập ánh sáng màu vàng óng. Dương Huyền Cơ nghiêm túc nói, vãn bối 30 năm trước có kỳ ngộ, cái này con mắt thứ ba hoàn thành tiến hóa, có thể phán đoán ra một người lời nói thật giả. Phải chăng vì hoang ngôn, liếc một chút liền biết rõ. Dương Huyền Cơ nhìn chung quanh tứ phương, ánh mắt gây nên phương hướng, lại lúc xuất hiện tầng tầng trở ngại, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng mê vụ, chỉ một thoáng đã giao thế xuất hiện, vốn là tầm mắt rõ ràng từng tôn tiên thiên thần ma, bây giờ đều đã mông lung, còn như trong sương ngắm hoa, không có một tôn tiên thiên thần ma nhìn rõ ràng. Làm một tôn tiên thiên thần ma, người nào cũng không muốn bị thăm dò, chính mình một phen tình thâm ý các lời nói, đến cùng là phát ra từ đáy lòng lời thật lòng, vẫn là nói láo hết bài này đến bài khác. Mắt thứ ba mở ra về sau, tạo thành kết quả rất kinh người, thậm chí là tương lai rất nhiều người cũng sẽ đối Dương Huyền Cơ đứng xa mà trông, không có người sẽ nguyện ý đem chính mình diện mục thật sự bạo lộ ra, cho dù là đàng hoàng thật thà người, cũng sẽ có nói dối thời điểm, mà thần ma không dám nói cả đời long đong, lại cũng sẽ không có chuyện việc nào hài lòng, nói vài lời lời hay, tự mình điểm tô cho đẹp một chút, cái này đều không phải là chuyện rất bình thường sao. Nhưng như vậy lời nói tại Dương Huyền Cơ trước mặt, liền sẽ bị Dương Huyền Cơ biết được là giả, người nào trong lòng sẽ cao hứng. Nếu là không từng công bố, là một loại mạnh vô cùng năng lực, nhưng hôm nay vô cùng không lấy vui, nhưng không thích về không thích, các vị tiên thiên thần ma ánh mắt mong đợi, có năng lực như vậy về sau, tra án thẩm án thì đơn giản nhiều. Tự Vô Mệnh lắc đầu nói, ta một tộc tộc nhân thưa thớt, thực lực cường giả chỉ có ngươi cái này một vị, mắt thứ ba đến cùng có hay không năng lực như vậy, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, ai cũng không biết. Cho nên ngươi muốn là cố ý nói bừa một cái bản sự, sau đó công nhiên đem ta mà nói xem như giả, ta cũng không có chứng cứ phản bác ngươi, ngược lại sẽ bị ngươi vu hãm. Ngươi danh tiếng không tệ, vạn tộc tin tưởng ngươi, đến lúc đó ta liền sẽ bị ngươi mưu hại thành công. Dương Huyền Cơ nghe thấy nghi vấn thanh âm, không có mở miệng phản bác, mà chính là tán thành nói, bệ hạ nói rất đúng. Chỉ là một mình ta ngôn ngữ, không cách nào để thiên hạ tin phục, cho nên mượn nhờ mắt thứ ba tiến hóa diễn sinh năng lực, ta lấy trong tộc truyền thừa xuống thần mục, luyện chế ra một kiện thần binh. Dương Huyền Cơ lắc một cái rộng rãi ống tay áo, một đoạn trắng nõn cánh tay đã lộ ra, mà tại Dương Huyền Cơ tay cầm bên trong, đã xuất hiện một vật. Đây là một cái vòng ngọc, loại chất tinh tế tỉ mỉ thông thấu, nhan sắc tươi dương thuần chủng, có một vệt đen, giống như là một đầu trường xà vần quanh một vòng, sau cùng đầu đuôi tương liên. Nhưng đây chỉ là chợt nhìn qua, muốn là tỉ mỉ nhìn, có thể trông thấy vòng ngọc phía trên cái kia một đầu trường xà, căn bản chính là từng cái ánh mắt, líp nha líp nhít tổ hợp lại với nhau, bởi vì quá dày đặc nguyên nhân, nhìn qua giống như là tương liên tổng thể. Dương Huyền Cơ đưa tay nhẹ nhàng quăng ra, vòng ngọc lơ lửng ở giữa không trung, Dương Huyền Cơ đưa tay chỉ hướng vòng ngọc nói, cái này bây giờ là màu đen. Thừa nhận làm nói thật, muốn là nói láo sẽ biến là màu trắng. Tự Vô Mệnh lại lắc đầu nói, cái này không phải là cái kia một bộ sao. Ngươi muốn nói có này tay vòng tay tại, ngoại nhân có thể rõ ràng xem thấy rõ, là thật là giả liền có thể phán đoán, không còn là ngươi một nhà chi ngôn. Có thể cái này cũng có một cái trí mạng thiếu hụt, cái kia chính là nói láo, ngươi để hắn là màu đen, nói thật ngươi để hắn là màu trắng. Là thật là giả, đều là tại ngươi khống chế bên trong, cái này còn không phải bình mới rượu cũ một cái dạng à. Dương Huyền Cơ gật đầu tán thành nói, bệ hạ nói cũng không có bỏ qua, cho nên đây mới là vòng ngọc, là có thể bị ngoại nhân đeo, muốn là từ ta tự mình gia trì, cũng là có thể thu hoạch được phân biệt thật giả năng lực. Chỉ là cái này muốn hao tổn một cái tam mục tộc thần mục, đại giới vô cùng nghiêm trọng, bây giờ tam mục tộc đã xuống dốc, chính thức có thể đem mắt thứ ba tấn thăng làm thần mục người một cái cũng không. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, chẳng lẽ muốn thần ma mới có thể mở ra thần mục, cái này thần mục là thần ma tầng thứ, lập tức quý nặng, đi đâu đến cấp ngươi tìm kiếm thần mục đi. Nói tới nói lui, còn không phải từ chối ngôn từ, biểu thị đại giới lớn, không thể khởi động, sau đó che giấu trong đó mờ ám. Dương Huyền Cơ lắc đầu nói, bệ hạ lần này sai, thần mục không phải tam mục tộc thần ma có thể mở ra, mà chính là thành tiên liền có thể. Đổi thành bây giờ cảnh giới phân chia, đối ứng nhân tộc thượng tam phẩm pháp tướng cảnh giới. Tam mục tộc không thế mở ra thần mục, không phải tam mục tộc suy bại liền thượng tam phẩm cũng không có, mà chính là đây là thượng cổ tiên đạo chi pháp, nhất định phải tu hành tiên đạo mới có thể mở ra thần mục. Gia luật hồ từ có một ít không nhịn được nói, thượng cổ tiên đạo thời kỳ, thứ này khẳng định không thiếu, bây giờ tiên đạo đã sụp đổ, võ đạo đại hưng, thứ này ngược lại tầng thứ cũng không cao, có thể vạn vạn năm xuống tới, chung quy là lưa thưa ít. Ngươi nếu là có trực tiếp lấy ra, nói chuyện duy nhất một lần nói xong, không nên cùng thêm dầu một dạng một lần đến một điểm. Gia luật hồ từ vừa nhìn về phía Tự Vô Mệnh, cười lạnh nói, ngược lại là ngươi một mực hung hăng càng quấy, trở ngại Dương Huyền Cơ điều tra, có phải hay không chột dạ. Tự Vô Mệnh lập tức kêu to lên nói, oan uổng, thật oan uổng. Ta chỉ nói là ra điểm đáng ngờ, ở đâu là cái gì chột dạ, nhân tộc không thẹn với lương tâm, không sợ hết thảy. Tự Vô Mệnh chỉ một ngón tay Dương Huyền Cơ nói, hỏi đi. Ngươi liền trực tiếp hỏi đi. Cũng không cần cái gì nghiệm chứng, tránh khỏi có người không quen nhìn ta, cho rằng ta chột dạ. Tự Vô Mệnh lời nói phàn nàn, dường như nhận lấy cực lớn ủy khuất, giống như là bị đánh cho một trận tiểu tức phụ một dạng, tiếp tục cục cục thì thầm nói, cái này muốn là cái gì cũng hỏi không ra tới. Ta cùng ngươi không xong. Gia luật hồ từ ngươi liền chờ xem, ta nhất định bắt ngươi như hoa như ngọc nàng dâu, để ta thêm vào một phòng tiểu thiếp. Gia luật hồ từ mặt tối sầm, nổi giận phừng phừng, như là thực chất đồng dạng, bao phủ cửu thiên thập địa, bước về phía trước một bước, phía trên vòng trời cuồng phong đột khởi, tràn đầy khí huyết ăn mòn thiên địa. Tất Phương vươn tay cánh tay, ngăn cản tại gia luật hồ từ phía trước, gia luật hồ từ một đôi mắt nổi lên hung lệ, dương mắt nhìn thoáng qua Tất Phương, không còn che giấu ác ý hiện lên, dường như cảnh cáo Tất Phương không cần nhiều sự tình. To lớn bóng mờ hiện lên, gia luật hồ từ phía trước xuất hiện thân ảnh cao lớn, đây là một tôn cao chừng hơn một trượng cự nhân, đối phương thân mang tinh mỹ trường bào màu trắng, phía trên xăm lên một cái có một cái ký hiệu, tuy nhiên khôi ngô cao lớn, nhưng hắn khí chất ôn hòa, giống như học giả đồng dạng, đây chính là xuất từ cự nhân tộc tiên thiên thần ma hành văn. Cao lớn thô kệch cự nhân tộc, lại là có một cái không xứng đôi tên. Gia luật hồ từ lạnh lùng nói, hành văn ngươi muốn ngăn ta. Hành văn trong tay nắm giữ một bản cẩn trọng sách, một mực không từng ly khai hai tay, giờ phút này hiếm thấy đem cẩn trọng giống như từ điển sách, chậm rãi một cái tay nắm chặt, ôn hòa mở miệng nói, lần này chủ yếu là đến bài trừ nhân tộc hiềm nghi. Trước trước sau sau đã lâu như vậy, nếu như các ngươi đánh lên, cái này uổng phí công phu. So sánh với ân oán của các ngươi, tìm ra phía sau màn hung thủ, kết thúc trận này tai họa, để vạn tộc hòa bình xuống tới, mới là chuyện quan trọng nhất. Gia luật hồ từ hừ lạnh một tiếng, lại là không tại đi xem cái kia nháy mắt ra hiệu Tự Vô Mệnh. Cái kia một cái gia hỏa cố ý châm ngòi, muốn chính mình chủ động xuất thủ, cái này vụng về thô ráp thủ đoạn, gia luật hồ từ không thấy như vậy. Sau đó phải là cùng nhân tộc không quan hệ thì cũng thôi đi, muốn thật là nhân tộc, việc này không xong. Thương tộc tiên thiên thần ma không kiên nhẫn nói, đủ rồi. Trước trước sau sau giày vò, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, đều đem tiểu thủ đoạn thu vừa thu lại, cái này có làm được cái gì? Cũng chính là trì hoãn cái kia một hồi, sau cùng chung quy là muốn điều tra. Tự Vô Mệnh bất mãn nói, làm sao đều là ta sai, ta làm sao lại như vậy khổ, chuyện gì đều oán niệm ta. Các ngươi không phải liền là muốn đem hết thảy đều giao cho ta sao? Ta trực tiếp không sống được. Cái này có thể đi. Trắng Noãn Vũ Dực khép lại, bao trùm hơn phân nửa thân thể, người khoác bộ giáp màu bạc, anh tuấn uy vũ bất phàm vũ nhân anh, cũng nhịn không được, trong thiên hạ tại sao có thể có dạng này hỗn đảng, thô tục, quá thô tục. Muốn đối phương là vũ tộc, tuyệt đối phải đem hắn ném vào luyện ngục bên trong, vĩnh viễn cũng không có thể đi ra. Vũ Nhân Anh muốn mở miệng, sau cùng sinh sinh ngăn chặn lại, bởi vì Vũ Nhân Anh biết thứ bại hoại như vậy, ngươi càng là phản ứng đến hắn, hắn cũng là hung hăng càng quấy, giày vò càng lợi hại, chỉ có thể xử lý lạnh. Khám phá không ngừng một vị, tràn diện yên tĩnh im ắng, bầu không khí bắt đầu áp lực xuống tới. Thật lâu, Dương Huyền Cơ đánh vỡ yên lặng, hắn mắt thứ ba lan tràn ra màu vàng kim thần quang, bắt đầu chậm rãi đem Tự Vô Mệnh bao phủ trong đó. Tự Vô Mệnh nghiêng đầu nhìn lấy cái này màu vàng kim thần quang, đưa bàn tay ra cảm thụ. Dương Huyền Cơ đi thẳng vào vấn đề nói, 7 ngày trước Long tộc cùng Linh tộc Thiên Kiêu tử vong lúc, bệ hạ ở đâu? Vượt qua không ít vấn đề, Dương Huyền Cơ trực chỉ hạch tâm, không dám tiếp tục dây dưa, không phải vậy trước mặt vị này có thể cùng chính mình giày vò đến ngày tận thế. Tự Vô Mệnh lăn lộn không thèm để ý nói, tại Bất Dạ chi thành nghỉ ngơi. Từng tia ánh mắt nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung vòng ngọc, cái kia đen như mực từng cái ánh mắt, đột nhiên bắt đầu sáng lên, một đạo lưu quang lấp lóe về sau, đã một mảnh thuần trắng, ánh mắt hóa là màu trắng. Có thể cũng không phải là chỗ có mắt đều sáng lên, ước chừng có một phần ba y nguyên đen nhánh. Lời nói dối. Mọi người nhìn về phía Tự Vô Mệnh, vẫn chưa có ngoài ý muốn bao nhiêu, Tự Vô Mệnh không ngừng hung hăng càng quấy, thì đã bị tiết lộ nội tình, chỉ là khuyết thiếu manh mối, không có chứng cứ mà thôi. Dương Huyền Cơ tiếp tục nói, Bệ hạ nửa thật nửa giả, ngày đó là tại Bất Dạ Chi Thành nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa là chân thân, lưu lại chỉ là một đạo hóa thân. Đan Phượng chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía Dương Huyền Cơ, năng lực này rất mạnh a, lại có thể phân biệt ra nửa thật nửa giả lời nói đến, phải biết nói láo khó phân biệt nhất nhận, cũng là ở trong đó pha tạp lấy nói thật. Dương Huyền Cơ dừng lại một hai, cho mọi người phản ứng thời gian, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, 7 ngày trước hung án phát sinh lúc, bệ hạ có ở đó hay không hiện trường? Tự Vô Mệnh quả quyết nói, không tại. Cứ việc thanh âm chém đinh chặt sắt, có thể vòng ngọc còn lại con mắt màu đen, đã hoàn toàn hóa là màu trắng. Hay là lời nói dối? Tự Vô Mệnh trông thấy tình cảnh này, không khỏi hướng về Trường Sinh lão đệ nhìn qua. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Câu tiếp theo liền nên hỏi có phải hay không động thủ. Cái này để người ta trả lời thế nào a? Trường Sinh lão đệ ngươi cái kia phát lực a. Lại không phát lực, cái này muốn lật xe. Chương 436, nào đó đậu trùng hợp, cái này thuần túy đều là trùng hợp. Mỹ thực chi đô. Từng tôn thần ma hội tụ, bọn họ khí tức không giống nhau, lẫn nhau va chạm vào nhau, gây nên khí tượng biến hóa, vô tận vân khí không ngừng hội tụ, bắt đầu không ngừng tích lũy cùng một chỗ, biến thành đen nghiệp mây đen, sau cùng giống như to lớn vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn. Đậu Trường Sinh đứng tại Dương Huyền Cơ một bên, giờ phút này lắng nghe Dương Huyền Cơ không ngừng đặt câu hỏi, cũng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên vòng ngọc kia, nhìn lấy vòng ngọc hiện ra màu trắng, tràn ngập ra bạch sắc quang mang, chiếu rọi bốn phương thiên địa. Vòng ngọc kia phía trên từng cái ánh mắt, không còn màu đen tĩnh mịch nặng nề, dường như vật sống đồng dạng, đã trên dưới lưu động. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh, giờ phút này bên trong thấp thỏm trong lòng lên, liên tục hai vấn đề đều xuất hiện sai lầm, toàn bộ đều bị nghiệm chứng vì nói láo, Đậu Trường Sinh trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm, có phải hay không Tự Vô Mệnh lừa bịp chính mình, kỳ thực đây quả thật là nhân tộc làm. Nhân tộc là có năng lực, có động cơ. Đến mức là Dương Huyền Cơ gạt người. Đó là không có khả năng. Cái kia là mình thần tượng làm sao có thể gạt người. Đậu Trường Sinh giờ phút này hối hận, sớm biết muốn là kết quả này, chính mình làm gì chủ động nhắc đến trước ra nhân tộc, tuy nhiên cũng biết nhân tộc hiềm nghi lớn nhất là sẽ không bị buông tha, nhưng đi trước điều tra chủng tộc khác không tốt sao. Thời đại này, đứng tại chủng tộc trên lập trường, nơi nào có cái gì tuyệt đối chính và tà. Vì chủng tộc đại nghiệp, vì chủng tộc phát triển, khẳng định có không ít thần ma làm trái lương tâm sự tình, tiếng thông tục liền là ai cái mông cũng không sạch sẽ, chỉ cần không dẫn đầu điều tra nhân tộc, liền có thể đem chú ý lực cho dời. Cái này khá tốt, dời lên tảng đá đập chân của mình. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về Tự Vô Mệnh sau lưng nhìn qua, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đức Trạch Thượng Tiên, nằm vùng cẩn trọng, không ngừng vì chính mình bài ưu giải nan, nói một câu lời thật tình, đem cái này một viên lôi cho dẫn nổ, Đậu Trường Sinh trong nội tâm còn hơi không muốn đâu, cái này đủ để nhìn ra Đức Trạch Thượng Tiên có bao nhiêu thơm. Chuyện không có cách nào khác, bây giờ cũng chỉ có thể đầy đủ bán lão thần tiên. Mà lại cũng có thể nhờ vào đó phán đoán một chút, thần tượng cái môn này bản sự, phải chăng làm thật. Cứ việc không cho rằng thần tượng gạt người, có thể liên quan đến nhất tộc đại sự, không thể không có thận trọng. Dương Huyền Cơ lại mở miệng, 7 ngày trước bệ hạ tại hiện trường phát hiện án có tham dự hay không hành hung. Một câu nói kia hỏi rất có trình độ, không có cho lung ta lung tung trả lời phương thức, có thể vòng qua cái này chủ đề, mà chính là chỉ cấp hai lựa chọn là cùng không. Gia Luật Hồ Từ cười lạnh, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Tự Vô Mệnh, chính chờ đợi Tự Vô Mệnh trả lời, hắn đã rụt rịch, đã có dự cảm, tiếp xuống đáp án, khẳng định sẽ là nói dối. Viên Thủy Long nữ làm người bị hại một phương, giờ phút này cũng chủ động tiến lên hai bộ, đã đứng tại Dương Huyền Cơ một bên, lạnh thấu xương khí thế đã khóa chặt Tự Vô Mệnh, bắt đầu vì Dương Huyền Cơ cung cấp bảo hộ, đồng thời cũng tại dự phòng lấy Tự Vô Mệnh đột nhiên gây khó khăn. OVT giống như bảo thạch đôi mắt đẹp, nổi lên trùng điệp quang mang, mặt không thay đổi đi vào mặt khác một bên. Từng tôn tiên thiên thần ma, trong chốc lát đều đã hoàn thành mỗi người phong tỏa, nguyên một đám lòng có ăn ý, chỉ chờ lấy đem Tự Vô Mệnh chịu tội định chết, cũng là bọn họ làm khó dễ thời điểm. Tự Vô Mệnh thần sắc lạnh xuống, trong con ngươi nổi lên hàn quang, rộng lớn trong tay áo, tay cầm đã chậm rãi mở ra, từng tia từng sợi tia sáng bắt đầu hiện lên, bắt đầu không ngừng câu họa, mơ hồ trong đó hiện ra chui đao, đang trong lòng bàn tay bắt đầu thành hình. Tiêu Dao Tử tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy Tự Vô Mệnh cánh tay, Tự Vô Mệnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh chủ động đi ra, ống tay áo phía dưới quang mang từng khúc tan rã. Chờ một chút. Đậu Trường Sinh cao giọng la lên một câu. Từng tia ánh mắt hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, Gia Luật Hồ Từ mi đầu thật sâu nhíu một cái, không nhịn được thúc giục nói, tiếp tục. Tranh thủ thời gian trả lời. Ánh mắt di động ra, một đôi tràn ngập giả tính, hung lệ con ngươi, bắt đầu nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, cuồn cuộn áp lực cuốn tới, giống như sóng to gió lớn, ùn ùn kéo đến. Chỉ một thoáng Đậu Trường Sinh như là đưa thân vào núi thay biển máu bên trong, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là tàn phá không chịu nổi thi thể, sát khí cùng huyết khí còn có sát khí không ngừng đánh thẳng tới, giống như diệt thế dòng nước lũ bao phủ hết thảy. Đậu Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không có mảy may huyết sắc, người cũng đứng không vững, bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Gia Luật Hồ Từ dù là chỉ là khí thế xông lên, không có bất kỳ cái gì nhằm vào, chỉ là cái kia một đôi tràn ngập thú tính con ngươi nhìn thoáng qua, liền để Đậu Trường Sinh tâm thần ở vào tán loạn biên giới. Một phe là cao cao tại thượng tiên thiên thần ma, một phương chỉ là trung tam phẩm võ giả, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đậu Trường Sinh cứ việc bị mang theo thiên kiêu, nhưng cũng là đối võ giả cùng tầng thứ mà nói, không cần nói là trung tam phẩm võ giả, liền xem như thượng tam phẩm võ giả, đối với tiên thiên thần ma mà nói, cũng bất quá là tùy ý có thể bóp chết con kiến hôi mà thôi. Làm một tôn tiên thiên thần ma, đối mặt phàm tục không tại thu liễm, như vậy phàm tục chỉ là tự mình nhìn thấy tiên thiên thần ma, đều đủ để phàm tục can đảm vỡ tan, bị sống sờ sờ hù chết. Tiên phàm có khác, ở chỗ này biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Tầng thứ vượt qua quá lớn, thật đã không phải là cùng một giống loài. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Đậu Trường Sinh cảm nhận được vô thiên cái địa áp lực, chỉ một thoáng hoàn toàn tiêu tán, tự vô mệnh đã đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước, chặn Gia Luật Hồ Từ ánh mắt, nhưng giờ phút này Đậu Trường Sinh con ngươi hoảng hốt, tâm thần bị xung kích, bây giờ trong đầu hoàn toàn đều là không ngừng bò dậy thi thể, hướng về chính mình liên tục không ngừng trùng kích cảnh tượng. Dương Huyền Cơ gặp một màn này, chủ động nhìn về phía Gia Luật Hồ Từ, trầm giọng mở miệng nói, lần này điều tra, không có chứng cứ xác thực, chỉ là bình thường tra hỏi. Có bất kỳ đáng nghi, đều có thể đưa ra, sau đó từng cái giải quyết. Muốn là không thể để người vừa ý, như thế nào để vạn tộc tin phục. Đại hãn muốn là lại có lần tiếp theo, thì mời mình rời đi đi. Dương Huyền Cơ đường đường chính chính, không có bất kỳ cái gì thiên vị, xử sự công chính nghiêm minh, để không ít thần ma gật đầu, không có bởi vì tự vô mệnh sắp trở thành hung thủ, liền để tự vô mệnh thu hoạch được hung thủ đãi ngộ, chỉ cần không có lấy được phải xác định, tự vô mệnh cũng là trong sạch người. Khôi Ngô cao lớn hành văn, ông trong ngực một bản cẩn trọng sách, thưởng thức đối với Dương Huyền Cơ nói, Dương tiên sinh nếu là có nhàn hạ, có thể đến đây cự nhân tộc du ngoạn. Nếu là có bất luận cái gì khó khăn, cũng có thể đến đây cự nhân tộc, chỉ cần cự nhân tộc có năng lực, nhất định sẽ trợ giúp Dương tiên sinh, ta cự nhân tộc yêu thích hòa bình, tôn kính nhất Dương tiên sinh dạng này chính trực người. Dương Huyền Cơ ấy nấy nói, đa tạ nhất định văn tiền bối thưởng thức, cự nhân tộc vãn bối tự sẽ bái phỏng. Mặt khác một bên Tiêu Giao Tử, lấy ra tử kim hồ lô đem miệng hồ lô mở ra, sau đó hướng về Đậu Trường Sinh ực một hớp cửu thủy, hỏa cây loại rượu vào bụng về sau, Đậu Trường Sinh cảm giác được một cổ đau đớn, chợt thì cảm nhận được toàn thân cao thấp ấm áp. Ôn hòa lực lượng thẩm thấu toàn thân, bắt đầu bổ dưỡng lấy chính mình tinh thần, vốn là tán loạn tâm thần tại cái này một cổ lực lượng vận dưỡng dưới, bắt đầu lần nữa tụ tập lại, Đậu Trường Sinh như cùng một cái giật mình, tan rã hai mắt bắt đầu sắc bén, Đậu Trường Sinh thành công khôi phục lại. Trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, tại thế cẩu thần, một cái trọng yếu thiếu hụt, chính mình chết là có thể phục sinh, có thể nếu không chết đâu. Ở vào nửa chết nửa sống người thực vật, dạng này, tại thế cẩu thần, năng lực căn bản sẽ không phát động. Cái này một loại tràn diện suy nghĩ một chút, sau lưng thì không ngừng sinh ra mồ hôi lạnh, không khỏi nhỏ khẽ nâng lên ánh mắt, trộm liếc một cái Gia Luật Hồ Từ, cái này một khoản đậu mổ người nhớ kỹ, ngày sau chung quy là có thanh toán một ngày. Đậu Trường Sinh thông thả một chút tâm thần, cũng là kinh lịch cảnh tượng hoành tráng người, ước chừng một phút thì đã hoàn toàn bình tĩnh, một lần nữa sửa sang lại mạch suy nghĩ, ánh mắt nhìn từng đạo tụ đến ánh mắt, còn lại tiên thiên thần ma vẫn chưa thúc dục, nguyên một đám hiển hiện vô cùng có kiên nhẫn. Như Gia Luật Hồ Từ loại này táo bạo đến cùng không nhiều, tại cái khác tiên thiên thần ma xem ra, bây giờ hết thảy bất quá là vùng vẫy dãy chết, liền xem như trì hoãn mấy canh giờ, cái kia cũng vô pháp cải biến kết quả cuối cùng, mà nếu là có thể tại trong vài canh giờ thay đổi kết quả, cái này cũng biểu thị hung thủ không phải nhân tộc, hai bên chờ đợi một hồi, là không có sai. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, trong nội tâm bao nhiêu có một ít khẩn trương, đứng tại Dương Huyền Cơ một bên, đảm nhiệm một tên quần chúng, đây chẳng qua là bối cảnh bản, bây giờ lại là thu được nhân vật chính đãi ngộ, đã đứng tại sân khấu trung ương nhất, tứ phương người xem không phải thần ma, cũng là tiên thiên thần ma. Tương lai Đậu Trường Sinh muốn là nửa đường chết, như vậy đây chính là Đậu Trường Sinh nhân sinh đỉnh phong. Bất luận chính mình dẫn bảo đức trạch thượng tiên có thành công hay không, tương lai một đoạn thời gian, cử động của mình đều sẽ bị ghi lại việc quan trọng, thiên cơ báo cùng cự nhân báo chờ một chút, đều điên cuồng hơn đưa tin chính mình, danh khí sẽ tăng thêm một bước. Dương Huyền Cơ hỏa hầu nắm giữ rất tinh chuẩn, nhìn lấy Đậu Trường Sinh khôi phục 7-8 phần về sau, lúc này mới bình thản hỏi. Nói đi. Đến cùng có cái gì đáng nghi, có thể trực tiếp đặt câu hỏi. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, liên tục hai lần đặt câu hỏi, đều là hiện ra màu trắng, cái này biểu thị là nói láo. Tuy nhiên trong lòng cũng tin tưởng ngài, là tuyệt đối sẽ không dở trò bịp bợm. Đậu Trường Sinh chỉ một ngón tay vòng ngọc tiếp tục nói, có thể cái kia có nghiệm chứng, vẫn là muốn nghiệm chứng một phen, dạng này có thể làm cho vạn tộc càng thêm tin phục, ta nhân tộc cũng sẽ không tại có đáng nghi. Dương Huyền Cơ trịnh trọng nói, nói rất hay. Đây mới là tra án thái độ, tuyệt đối không thể tin vào lời nói của một bên, dù là người này là người tín nhiệm nhất cũng không được. muốn lo liệu lấy bất luận kẻ nào đều là hung thủ, tất cả mọi người là hiềm nghi người ý nhỉ, dạng này mới sẽ không có dưới đĩa đèn thì tối, xuất hiện tư duy điểm mù, từ đó bị người quen chui chỗ trống. Dương Huyền Cơ tán thưởng một phen, thưởng thức nhìn lấy Đậu Trường Sinh, sau cùng đi thẳng vào vấn đề nói, muốn nghiệm chứng là rất sự tình đơn giản. Ngươi tự mình đeo phía trên vòng ngọc, sau đó ta đối vòng ngọc gia trì lực lượng, lâm thời để ngươi thu hoạch được khống chế vòng ngọc năng lực, dạng này vòng ngọc phải chăng có dị động, như vậy ngươi liền có thể biết được. Đậu Trường Sinh chậm rãi xuề bàn tay ra, lơ lửng ở giữa không trung vòng ngọc, dường như đã mất đi sức nổi, tự động bắt đầu hạ rơi, chuẩn xác rơi vào Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay. Đậu Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt vòng ngọc tương đối bóng loáng, một con kia con mắt tràn ngập bạch sắc quang mang. Đậu Trường Sinh chậm rãi đeo phía trên vòng ngọc, nghi ngờ mở miệng hỏi, ngọc này vòng tay là một kiện thần binh, nhưng cẩn thận cảm thụ này linh tính phân tán, lại là từ vô số con mắt ẩn chứa linh tính tạo thành. Món này bảo vật linh tính phân tán, cho nên muốn từ một con thần mục thống hợp, đem linh tính tạm thời hợp nhất, cho nên đây mới là tiêu hao một con mắt thần nguyên do. Nhưng muốn là khống chế ngọc này vòng tay, không cần tiên sinh giao phó lực lượng gia trì cũng là có thể a. Dương Huyền Cơ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh giơ lên cao cao cánh tay, trên cổ tay vòng ngọc tràn ngập bại quang, gật đầu mở miệng nói, ngươi ánh mắt tinh chuẩn, phán đoán không sai, đây chính là thượng cổ lưu giữ lưu lại thần mục làm cơ sở chú tạo mà thành, muốn là do ta bản thân vận dụng, có thể tự bằng vào mắt thứ ba khống chế, hoàn thành linh tính chỉnh hợp. Ngoại nhân nhất định phải mượn nhờ một con mắt thần đảm đương tiêu hao phẩm, còn nhất định phải nắm giữ chân thực chi nhãn chú ngữ, mới có thể khống chế chân thực chi nhãn. Cái này một loại chú ngữ nắm giữ khó khăn, cho nên do ta lâm thời giao phó lực lượng, có thể trực tiếp lượn quanh qua cửa ải này, chỉ cần một con mắt thần là có thể. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tràn ngập quang mang vòng ngọc, không, phải gọi làm chân thực chi nhãn, do dự một chút nói, cái này chú ngữ có thể hay không công khai. Ta đây cũng chính là nói chuyện, không có bất kỳ cái gì bức bách ý của tiên sinh, muốn là tiên sinh không tiện công khai, như vậy thì từ tiên sinh chủ động ban cho lực lượng. Đậu Trường Sinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng đã thấp không thể nghe thấy, đã là kịp phản ứng, chính mình hành động như vậy, có một ít đạo đức bản giá, mang theo chúng bức bách ý tứ, ta lão Đậu không phải là người như thế a. Dương Huyền Cơ chậm rãi đưa tay, không thèm để ý lung lay tay cầm nói, không có việc gì. Món này chân thực chi nhãn tác dụng, cũng là vì công chính, mà không phải là vì tư lợi, trang này chú ngữ công khai cũng là chuyện tốt, chúng vị tiền bối ở chỗ này, cũng là có thể nhờ vào đó lĩnh hội một hai, từ đó phán đoán chân thực chi nhãn chân thực trạng thái, bắt đầu giám sát đầu đuôi sự tình. Cái này đối ta là một chuyện tốt, cũng có thể để vạn tộc càng thêm tin phục. Đậu Trường Sinh kính nể nói, tiên sinh thật không hổ là chính đạo mẫu mực, mỗi tiếng nói cử động đều là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Dương Huyền Cơ cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu phía trên hoa quả khô, chậm rãi tuyên truyền giảng giải một phần chú ngữ. Trang này chú ngữ dài đến 8000 còn lại chữ, đại bộ phận đều là phương pháp tu hành, chánh thức liên quan đến khống chế chân thực chi nhãn, cũng chính là quan trọng mấy chữ. Dương Huyền Cơ một lần sau khi nói xong, lại tới một lần, lặp đi lặp lại 3 lần về sau, lúc này mới dừng lại. Nhìn chung quanh tứ phương nhìn lấy từng vị, cũng bắt đầu ngưng thần bắt đầu tìm hiểu đến, chờ đợi một phút thời gian, Dương Huyền Cơ lúc này mới lên tiếng nói, trang này chú ngữ tiến hành tu hành không phải rất khó khăn, bất luận cái gì một tên thần ma chuyên chú học tập, ước chừng 3 tháng liền có thể nắm giữ. Chỉ là muốn phụ trợ tu hành chú ngữ tư nguyên, ngược lại là có chút khan hiếm, là ba mắt nhất tộc đặc sản, đây là truyền thừa thượng cổ chi vật, bây giờ đã còn thừa không nhiều, bất quá chúng vị tiền bối dùng để tham khảo đã đủ rồi. Có thể bắt đầu đi, ta cái này ban cho ngươi lực lượng. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, thật là đúng dịp a. Ta vậy mà học qua không sai biệt lắm chú ngữ, ta hơi thử một chút, không cẩn thận học xong. Cũng là không cần tiên sinh ban cho lực lượng. Dương Huyền Cơ sững sờ, hiện ra vẻ ngạc nhiên, sau cùng thật sâu nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh liếc một chút, tiếp tục mở miệng nói, ta cái này có thần mục đích, ngươi đặt ở trong lòng bàn tay là đủ. Dương Huyền Cơ lòng bàn tay quang mang lóe lên, còn quấn sương mù thần mục đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua, lại ngây ngẩn cả người. Không khỏi mở miệng nói, đây chính là thần mục, ta cũng có a, không cần tiên sinh vật. Vui mừng hớn hở nói, chỉ là suy nghĩ một chút, thực tình vì tiên sinh cao hứng, tiên sinh không cần lãng phí tổ truyền bảo vật. Chương 437, Trường Sinh lão đệ, khủng bố như vậy. Thời gian tuyến. Một chút nhỏ sớm một chút xíu. Dương Huyền Cơ thần sắc nghiêm túc, lưu loát 8000 còn lại chữ chú ngữ nói ra. Tự tự châu ngọc, huyền ảo vô cùng. Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe một lần, lại là không có nghe quá hiểu. Hoàn toàn là nghe một cái tịch mịch, làm lần thứ hai thời điểm, Đậu Trường Sinh mới có chỗ tỉnh ngộ, làm lần thứ ba lúc bắt đầu, Đậu Trường Sinh đã hướng về ngón tay vàng danh sách nhìn qua. Thần mục thất ngôn chú, chưa nhập môn tu vi giá trị, 100, 5000. Cái môn này chú ngữ muốn tu vi giá trị, cũng không phải một con số nhỏ, Đậu Trường Sinh tự thu hoạch được cửu u thần thể về sau, các loại võ học công pháp tu hành, độ khó khăn đã trên diện rộng hạ xuống, bây giờ cái môn này, thần mục thất ngôn chú, rất khủng bố. nhập môn chỉ những thứ này, tiểu thành, đại thành, viên mãn xuống tới, đây chính là muốn lên mấy lần. Đương nhiên Đậu Trường Sinh biết, thần mục thất ngôn chú cần nhiều như vậy, là bởi vì khiếm khuyết tu hành tư nguyên nguyên nhân, dính đến thần ma tầng thứ công pháp về sau, mỗi một loại võ học đều muốn đặc biệt tu hành tư nguyên, đây cũng là xuất hiện tông môn căn bản duyên cớ. Tán tu cá nhân đi thu thập tư nguyên quá khó khăn, cho nên mới sẽ lẫn nhau ôm nhau, tới hậu kỳ bọn họ thì sẽ chủ động nuôi nhốt cần dị thú, hoặc là trồng trọt tiên thảo, đem thần ma võ học cần tư nguyên, chủ động chính mình bồi dưỡng, đây không phải một người có thể thành công, tông môn một cách tự nhiên thì xuất hiện. Đậu Trường Sinh lắng nghe Dương Huyền Cơ trình bày thần mục thất ngôn chú, trong lòng hiện ra chần chờ, cái môn này, thần mục thất ngôn chú phải chăng muốn học tập, Đậu Trường Sinh đối Dương Huyền Cơ là tin tưởng, vị này đến sau hành động, đều là đường đường chính chính. Từ Dương Huyền Cơ ban cho lực lượng, hoàn toàn có thể đạt tới mục tiêu, căn bản không cần học tập. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn thoáng qua Tự Vô Mệnh bọn họ, chủ yếu nhìn chính là Đức Trạch Thượng Tiên, đối phương muốn chỉ là một tên thần ma, liền không có nhất định phải học tập, có thể Đức Trạch Thượng Tiên là một tôn tiên thiên thần ma ngụy trang, muốn là Dương Huyền Cơ chủ trì còn tốt, quan trọng chính mình chủ trì. Chính mình thực lực quá yếu, chỉ là phàm tục tầng thứ, mượn tới lực lượng, còn là không bằng chính mình có, vẫn là phí tổn một số tu vi giá trị, đem thần mục thất ngôn chú trên tu hành tới tốt lắm. Lần này tu vi giá trị tới quá dễ dàng, lại thêm Đậu Trường Sinh tương đối cẩn thận, tục xưng cẩu, muốn không có sơ hở nào. 5.000 tu vi giá trị đập xuống, phía trên tin tức lập tức phát sinh biến hóa. Thần mục thất ngôn chú, tiểu thành tu vi giá trị, 110.000. Một chút cũng không có ngoài dự liệu, thần mục thất ngôn chú, tiểu thành tăng gấp đôi, còn lại đại thành tăng gấp đôi, viên mãn còn muốn tăng gấp đôi. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, thành công nhập môn, thần mục thất ngôn chú, trên cơ bản đã ảnh hưởng chân thực chi nhãn, nhưng chợt vừa ngoan tâm, đại bút tu vi giá trị đập xuống. Tiểu thành 1.000.000 tu vi giá trị, đại thành 2.000.000 tu vi giá trị, viên mãn 4.000.000 tu vi giá trị, lại đem nhập môn cần 5.000 tu vi giá trị tính cả. Hết thảy hao tốn 7.500.000 tu vi giá trị, vốn là còn lại 15.000.000 tu vi đáng giá Đậu Trường Sinh, lập tức rút lại một nửa, vừa vặn cũng còn lại 7.500.000 tu vi giá trị. Cái này một số lớn tu vi giá trị phí tổn, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Thần mục thất ngôn chú, viên mãn. Thần mục thất ngôn chú ắt đủ loại huyền diệu, Đậu Trường Sinh toàn bộ đều rõ ràng tại tâm, đây là khống chế chân thực chi nhãn chú ngữ không tệ, nhưng cụ thể hiệu quả không chỉ là chân thực chi nhãn, cái này, thần mục thất ngôn chú cũng là một loại huyền ảo bí thuật. Chủ thể hiệu quả là phân biệt thật giả, phân biệt sự vật bản nguyên, thấy rõ mê chướng huyễn tượng, mặc kệ là đắc đạo thần tiên biến ảo vẫn là yêu ma mê trận đều có thể thấy mà chỉ bản tướng, cực giống chiếu yêu kính tác dụng. Đây là một loại bí thuật, từ Tam Mục tộc vận dụng thần mục thi triển hiệu quả tốt nhất. Trang này có thượng cổ tiên đạo công pháp xuyên tạc dấu vết, muốn là dựa theo thượng cổ tiên đạo tiêu chuẩn, không có thần mục là không thể tu hành, bây giờ tiên thuật hóa thành võ học, ngược lại là không có nghiêm khắc như vậy, vạn tộc cũng là có thể tu hành, có thể sau cùng liền xem như viên mãn hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều, kém xa ba mắt hiệu quả. Tiếng thông tục là thiếu một con mắt, Đậu Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía Dương Huyền Cơ mi tâm nước mắt. Vừa vặn nghe thấy Dương Huyền Cơ mở miệng, Đậu Trường Sinh trực tiếp bác bỏ, đến đón lấy trông thấy Dương Huyền Cơ lấy ra thần mục. Xuất hiện tại Dương Huyền Cơ trong lòng bàn tay thần mục, vũ khí giống như dài như rắn quấn quanh, chậm rãi tiêu tán, thần mục rõ ràng xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, cái này xem xét, Đậu Trường Sinh thì nhìn quen mắt. Lại nhìn thì nghĩ tới. Thứ này chính mình có. Cái này màu lam nhạt giống như bảo thạch đồng dạng ánh mắt không chỉ có, còn lại màu sắc cũng không ít. Đậu Trường Sinh không khỏi chuyển bỗng nhúc nhích trên ngón tay trữ vật giới chỉ, lát mỹ ngọc trên mặt đất, lập tức xuất hiện một tòa tháp cao. Tháp cao bộ phận phía trên phân đứt gãy mở, chỉ có hơn phân nửa khu vực hoàn hảo. Nhưng tháp cao kiến trúc rộng rãi, hắn kiến tạo tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là trân phẩm, trong đó có không ít thần ma tầng thứ tư nguyên. Bất quá giờ phút này không người đi quan sát tháp cao bộ dáng, mà chính là bị cái này một nửa tháp cao tứ phương khảm nạm bảo thạch hấp dẫn lấy. Tự Vô Mệnh chân mày hơi nhíu lại, có một ít không xác định nói, đây là Diêm La Điện. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, chính là Diêm La Điện. Làm sao hư hao Đậu Trường Sinh không có đi giảng thuật, cái này râu ria, thật chính trọng yếu chính là Diêm La Điện phía trên. Các loại trồng mắt líp nha líp nhíp, khảm nạm tại cửa vào tứ phương. Vốn là Đậu Trường Sinh coi là đây là bảo thạch, chỉ là cực giống ánh mắt, tuy nhiên đứng tại Diêm La Điện trước, giống như là bị thiên quỷ nhìn chăm chú, nhưng trong lòng là không hoảng hốt, nhưng hôm nay gặp lại tình cảnh này, trong lòng sinh ra hàng ý, cái này toàn bộ đều là trồng mắt, kiến tạo thành hiệu quả như vậy, không biết đào bao nhiêu ánh mắt. Mà lại phổ thông ánh mắt, căn bản không có năng lực bị khảm nạm tại Diêm La Điện phía trên, có thể nghĩ Cửu U lão tổ cái kia hoàn toàn cũng là một cái đồ biến thái. Đúng vậy, cái này trong mắt cùng Diêm La Điện chủ thể kết cấu không hợp, có cùng không có căn bản không có gì khác nhau, sẽ không ảnh hưởng Diêm La Trấn Ngục Kinh tu hành, thuần túy là vẻ ngoài, đối kiến trúc là Cửu U lão tổ ưa thích cá nhân. Cái này trong mắt có chút làm người ta sợ hãi, Bất quá vẫn chưa toàn bộ đều là tam nhãn tộc thần mục, trong đó cái kia màu băng lam, hoặc là nói trong đó sáng con mắt màu tím, Đậu Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra, đây tuyệt đối là thương tộc. Trước kia chỉ là không có hướng phương diện này nghĩ, cho nên bỏ qua, bây giờ cho dù là đi qua bí pháp xử lý, giống như bảo thạch đồng dạng sáng ngời, có thể nhìn đi còn có thể phát hiện đầu mối. Phán đoán phải chăng vì tam mục tộc thần mục, đây là rất sự tình đơn giản, có Dương Huyền Cơ trong lòng bàn tay có sẵn thành phẩm. Tiêu Dao Tử ánh mắt xem xét tỉ mỉ một hai về sau, thì chủ động đi đến Diêm La Điện trước, tự mình đưa tay tự Diêm La Điện phía trên đào ra một con mắt thần, cái này một con mắt thần vì màu băng lam, nhan sắc lược có bất thường, nhưng một tôn thần ma xuất thủ, là không thể nào lựa chọn sai lầm. Tiêu Dao Tử nhẹ nhàng quăng ra, thần mục hướng về Đậu Trường Sinh bay tới, chậm rãi mở miệng nói, cái này một con mắt thần chủ nhân, lúc còn sống thực lực cũng không thấp, ít nhất là một vị võ đạo nhất phẩm, thiên nhân hợp nhất tầng thứ tam mục tộc, muốn là bảo tồn hiệu quả không tốt, lực lượng có chỗ sói mòn, như vậy lúc còn sống thực lực sẽ mạnh hơn, muốn so Dương Tiên sinh vật trong tay tốt không ít. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận thần mục, sau đó đem Diêm La Điện thu hồi, không hổ là từ thần ma chú tạo, trong đó đồ tốt nhiều lắm, chỉ là đánh xuống phế liệu, cũng đủ để phát tài, đây là xem như truyền thừa chi vật, ban cho Cửu U Minh giáo, muốn là Cửu U lão tổ chính mình tiểu kim khố, không biết có bao nhiêu đồ tốt đây. Đan Phượng mắt phượng hiện ra tỉnh ngộ, trên mặt nổi lên không sai, nguyên lai là Diêm La Điện, là Cửu U cái kia lão biến thái a. Trong lòng một trận run rẩy, cái kia lão biến thái ưa thích trong mắt, vì thế không tiếc ngược lại chỗ đi đào, không biết bao nhiêu chủng tộc bị hại nặng nề, nhất là ưa thích tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, cái kia lão biến thái muốn là lại xuất hiện, có thể được đem tiểu khẽ nói chăm sóc tốt. Cửu U lão tổ tại nhân cảnh, mấy trăm năm xuống tới, tại thời gian cọ rửa dưới, cũng sớm đã bừa bãi vô danh, ít có người quan tâm, không ít người chỉ ở trong điển tịch, mới có thể trông thấy Cửu U lão tổ rải rác ghi chép. Nhưng đối với thân ở tại hiện trường đông đảo thần ma mà nói, mấy trăm năm không phải thời gian quá dài, Cửu U lão tổ cái kia si mê trong mắt tư thái, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Là Cửu U cái kia biến thái, như vậy có tam mục tộc thần mục, không có gì lạ. Đậu Trường Sinh cầm trong tay thần mục, nhẹ nhàng vừa gõ vòng ngọc, sau đó ngưng âm thanh nói, thiên đạo thư thái, địa đạo an bình. Thần mục mở. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Đậu Trường Sinh trong tay thần mục đích phát ra ánh sáng chói lóa, băng mắt thần màu xanh lam phun phóng ra quang mang, từng tia từng sợi băng lam sắc quang mang lan tràn ra, đã tạo thành một khu vực. Mà Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được, đeo phía trên vòng ngọc, trong đó không ngừng hiện ra từng đạo linh tính, vòng ngọc bên trong từng cái thần mục, hoàn toàn phát triển tới, mỗi người tràn ngập linh tính, mỗi loại linh tính bắt đầu kết nối cùng một chỗ, bất quá giữa lẫn nhau ai cũng không phục, vẫn chưa có một hai loại kia, lực lượng bắt đầu gấp bội, ngược lại bắt đầu bên trong hao tổn lên, là một loại tình huống này. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh tay cầm thần mục, bắt đầu phát huy ra hắn cái kia có hiệu quả, này giống như vương giả đồng dạng, lực lượng áp đảo còn lại thần mục phía trên, sau cùng lẫn nhau xung đột thần mục, hoàn toàn yên lặng lại, lực lượng bắt đầu cả hợp lại cùng nhau. Tản mạng linh tính hợp nhất, đại biểu cho chân thực chi nhãn triệt để lên hiệu quả. Tiêu Dao Tử một mực nhìn chăm chú, không có bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, chậm rãi gật đầu nói, thần mục thất ngôn chú, không sai, thật là khống chế món này thần binh chi pháp. Còn lại quan sát thần ma, cũng đều tự nói lên giống nhau đáp án. Dương Huyền Cơ cung cấp chú ngữ, còn có thế nào từ ngoại nhân khống chế, thần mục thất ngôn chú, phương thức, toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cự nhân tộc tiên thiên thần ma Hành Văn nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi càng thêm nhu hòa, loại này chính trực chi sĩ, mới là cự nhân tộc khiếm khuyết nhân tài. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên chân thực chi nhãn, cái này một loại cấu tạo, thật là khéo léo tuyệt vời, hoàn toàn đem Đậu Trường Sinh tiên thiên thần binh tư tưởng thực hiện. Đông đảo thần binh tổ hợp lại với nhau, thành vì một kiện tiên thiên thần binh, mà trước mặt món này thần binh, làm sao không là đông đảo thần mục tổ hợp, mới hợp thành chân thực chi nhãn. Chỉ là món này thần binh, xem như bán thành phẩm, tại Dương Huyền Cơ trong tay là thần binh, ngoại nhân nhất định phải có thần mục đích mới được, hơn nữa còn là tiêu hao phẩm, đây không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có tam mục tộc mới có thể sử dụng, ngoại tộc sử dụng mà nói rất khó khăn, đây là đặc thù bảo hộ phương thức, các tộc đều có loại thủ đoạn này. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, sặc sỡ lóa mắt, nhìn thoáng qua Dương Huyền Cơ, thu hoạch được chân thực chi nhãn về sau, Đậu Trường Sinh có thể khám phá trước kia không thấy được cấp độ. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Đậu Trường Sinh tựa như là thấy được Dương Huyền Cơ phức tạp tâm tình, đối với trước mắt tình cảnh này xuất hiện, tựa như là không quá cao hứng. Lại nhìn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Là ảo giác của mình, thần tượng nhìn thấy chính mình dạng này, khẳng định sẽ hoan hỉ đó a, làm sao có thể sẽ không cao hứng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, không có dẫn đầu tới liền bắt đầu hỏi thăm Đức Trạch Thượng Tiên, ngươi có phải hay không nhân tộc, cái này quá trực tiếp, một chút rẽ một cái, cũng có thể đạt tới dạng này hiệu quả, hai bên chỉ là trì hoãn một hồi, ngược lại rẽ một cái có thể đem sự tình khéo đưa đẩy lên, muốn là chân thực chi nhãn có lỗi, cũng không đến mức bại lộ chính mình mục đích thật sự, từ đó đã thảo kinh xà. Đậu Trường Sinh bình thản nói, muốn nghiệm chứng chân thực chi nhãn hiệu quả, ta sẽ tùy cơ lựa chọn các vị tiền bối, hỏi ý kiến hỏi một chút vấn đề cơ bản. Gia Luật Hồ từ hai tay vây quanh, vẫn là không nhịn được thái độ nói, nhanh. Đậu Trường Sinh cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng hỏi, ngài là Hồ Mang nhất tộc sao? Gia Luật Hồ từ không chút do dự nói, đúng. Từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm chân thực chi nhãn, nhìn lấy chân thực chi nhãn phía trên từng cái ánh mắt, toàn bộ đều hóa là màu đen. Gia Luật Hồ từ cười lạnh nói, màu đen, đây là nói thật. Xem ra đồ vật không có vấn đề. Ngươi muốn nghiệm chứng, nhanh hỏi, không, ngươi từ từ hỏi, liền xem như ngươi lại trì hoãn thời gian, cũng cuối cùng có lúc kết thúc, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi còn làm sao hung hăng càng quấy đi xuống. Đậu Trường Sinh không để ý Gia Luật Hồ từ, ánh mắt nhìn về phía từng tôn tiên thiên thần ma, bọn họ từng vị nhìn chăm chú lên chính mình, so sánh với Gia Luật Hồ từ ánh mắt đùa cợt, bọn họ ánh mắt bình thản, không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì. Đậu Trường Sinh nhìn lấy các vị tiên thiên thần ma, nhìn lấy không ngừng tràn ngập vũ khí, giống như trùng điệp hư ảnh một tôn tiên thiên thần ma, vị này là ảnh tộc tiên thiên thần ma Hư Vạn Vô. Lúc trước chính là đối phương rung chuyển tứ tượng nguyên linh trận, muốn giải cứu bị chính mình vu oan hãm hại bản tộc thần ma Thiên Ảnh. Đậu Trường Sinh đối ảnh tộc, bao nhiêu có một ít hổ thẹn, nếu là chân chính sinh tử chém giết còn chưa tính, mấu chốt là loại này mưu mẹo nham hiểm, kỳ thực là khiến người ta xấu hổ. Ảnh tộc thật sự là quá thảm, chết trước một tôn thần ma, đến tiếp sau trong tộc Thiên Kiêu Ảnh Tam Thiên cũng đã chết, dù là thần ma khả năng có chết thay bí thuật, khả năng không có chết, nhưng dạng này đại giới cũng quá lớn. Mang phức tạp tâm tình, Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, ngài là ảnh tộc sao? Lời nói rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh liền đã di động ánh mắt, cái này hoàn toàn là đưa tiêu đề phụ, không cần nhìn liền biết kết quả, nhìn về phía nhân tộc phương hướng, chính yếu nhất chính là tự vô mệnh, kỳ thực là đức trạch thượng tiên. Có lúc trước làm nền về sau, liền muốn đối đức trạch thượng tiên tuyệt sát, trước tiên đem thương tộc đẩy ra, để thương tộc thành vì cái này bị tập kích bia ngắm, đến lúc đó cục thế hỗn loạn, thì có cơ hội đem nhân tộc trích ra tới. Đậu Trường Sinh vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, chợt di động ánh mắt nhìn về phía Hư Vạn Vô nói, tiền bối ngài là ảnh tộc sao? Sợ đối phương không nghe thấy, Đậu Trường Sinh lại hỏi một câu. Người đã lui về phía sau một bước, đứng ở tự vô mệnh về sau, loại này sai lầm nhỏ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại tiên thiên thần ma trên thân, gia hỏa này có vấn đề. Đúng. Trả lời xuất hiện. Chân thực chi nhãn đột nhiên sáng lên, bạch sắc quang mang liên thành một mảnh. Lời nói dối. Nhất thời một mảnh xôn xao. Từng vị không dám tin nhìn lấy Hư Vạn Vô. Một tôn đại biểu ảnh tộc tiên thiên thần ma, hắn vậy mà không phải ảnh tộc, kết quả này cỡ nào chấn hám nhân tâm. Giả, thứ này không cho phép. Hư Vạn Vô lời nói chém đinh chặt sắt, không chần chờ chút nào, nhưng chân thực chi nhãn bạch quang lấp lóe, một câu nói kia hay là giả. Tự vô mệnh nhìn một chút chân thực chi nhãn, sau đó vừa nhìn về phía Hư Vạn Vô, sau cùng nhìn về phía Dương Huyền Cơ, giờ phút này hăng hái, lại rung lên, không hổ là Trường Sinh lão đệ, chuẩn bị cũng là sung túc. Vốn đang coi là lần này muốn làm ăn thiệt thòi chuẩn bị, đánh đổi một số thứ, sau đó vô lại nợ, tốt để sự tình lừa gạt, không nghĩ tới cục thế đảo lộn. Hiện nay người nào còn quan tâm nhân tộc? Quan tâm cái rắm a. Chết cái kia hai cái thiên kiêu, chỗ nào có thể cùng một tôn lai lịch thành mê tiên thiên thần ma phân lượng so sánh. To dài ngón tay chỉ hướng Dương Huyền Cơ, tự vô mệnh đau lòng nhức óc nói, nhìn xem, thứ này sai lầm a. Ta ảnh tộc huynh đệ, tại sao lại bị khai trừ tộc quần, không còn là ảnh tộc. Ta lúc ấy thì không tại hung án hiện trường, các ngươi còn không tin ta, hoài nghi ta, ta khổ a, nói thật ra không ai tin. Gia hỏa này thật là lớn danh khí, nguyên lai bất quá là lừa đời lấy tiếng chi đồ. Tự vô mệnh tinh thần phấn chấn, bắt đầu nguyên một đám quở trách lên, nói là thổ mạc hoành phi, sau cùng sắc mặt một mảnh ửng hồng, đã nhanh muốn mừng như điên. Một tiếng lạnh lùng âm thanh vang lên, đủ rồi. Thương tộc tiên thiên thần ma trầm giọng nói, không nên làm khó Dương tiên sinh, đây không phải Dương tiên sinh vấn đề, ta nói cho ngươi chân thực đáp án, Hư Vạn Vô không phải ảnh tộc, mà là ta thương tộc. Chương 438, Đậu Trường Sinh ngươi trang. Ngươi tiếp tục trang. Thương tộc. Hai chữ này vừa ra. Nhất thời một mảnh xôn xao. Từng tia ánh mắt, toàn bộ hướng về Hư Vạn Vô nhìn lại. Hư Vạn Vô cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đây chính là một tôn tiên thiên thần ma, ở vào đương đại chi đỉnh, là vạn tộc sức chiến đấu cao nhất. Hiện nay thời đại, bất luận cái gì hoàng cùng đế, cái gì đại tộc chi chủ. Gỡ ra tầng này sát ngoài về sau, bọn họ cảnh giới cũng chỉ là tiên thiên thần ma, cùng Hư Vạn Vô ở chung ngang nhau tầng thứ. Tiên thiên thần ma là chân chính đại nhân vật, hai bên nhất tộc vận mệnh, liên quan đến nhất tộc hưng suy. Vạn tộc bên trong đại bộ phận chủng tộc, căn bản không có một tôn tiên thiên thần ma tọa trấn, như là trung đẳng tầng thứ chủng tộc Dạ Xoa tộc, cũng mới một tôn tiên thiên thần ma. Ảnh tộc thực lực đã trên trung đẳng, có thể tiên thiên thần ma số lượng cũng không nhiều, hết thảy mới có hai tôn tiên thiên thần ma. Bây giờ vậy mà trực tiếp bạo lôi, trong đó một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà không phải ảnh tộc, mà chính là thương tộc ngụy trang, cái này cũng biểu thị ảnh tộc chỉ có một tôn tiên thiên thần ma, thực lực này sẽ trên diện rộng hạ xuống, đã cùng dạ xoa tộc không kém lắm. Không, muốn là hướng suy nghĩ sâu xa, còn sót lại cái kia một tôn tiên thiên thần ma, phải chăng vì ảnh tộc vẫn là một cái nghi vấn. Không chừng lại là thương tộc ngụy trang. Đương nhiên cái này một loại tình huống cực kỳ bé nhỏ, ảnh tộc lớn nhất giá trị cũng không có lớn đến thương tộc sẽ chuyên môn điều động hai tôn tiên thiên thần ma ngụy trang cấp độ, kém xa trực tiếp động thủ hủy diệt ảnh tộc đến nhanh. Thương tộc ngụy trang thành vì ảnh tộc, trong đó lớn nhất giá trị cũng là trưởng khống ảnh tộc. Từng tia ánh mắt bắt đầu kiên kỵ, Hư Vạn Vô không phải vô danh chi bối, không chỉ là Hư Vạn Vô, mỗi một vị tiên thiên thần ma xuất thân, võ học, chiến tích, thần binh chờ một chút, toàn bộ đều bị có lòng người chú ý thu thập. Rời đi bản tộc tại vạn tộc hoạt động thần ma, vị nào không phải đối với cái này thuộc như lòng bàn tay, Hư Vạn Vô xuất thân cùng lai lịch, toàn bộ đều thanh bạch, từ thời kỳ thiếu niên, mãi cho đến chứng đạo thần ma, lại đến tu thành tiên thiên thần ma, đều có kỹ càng ghi chép. Lớn nhất gần từ ngàn năm nay, ảnh tộc sự vụ lớn nhỏ, đã hoàn toàn bị Hư Vạn Vô nắm giữ, đại biểu cho ảnh tộc hoạt động, cái này Hư Vạn Vô muốn là thương tộc, như vậy ảnh tộc hoàn toàn bị móc rỗng, trở thành thương tộc phụ thuộc phẩm. Đan Phượng mắt phượng ngưng trọng, chậm rãi nói, thương tộc giỏi tính toán. Ảnh tộc thực lực không yếu, cũng coi là một phương cường tộc, mà thương tộc lược thi tiểu kế, điều động một tên tộc nhân ẩn núp, sau cùng cướp đoạt ảnh tộc nội tình thành đạo không nói, còn trái lại khống chế được ảnh tộc. Ảnh tộc hoàn toàn lưu lạc làm thương tộc khôi lỗi, mà cao đoan về mặt chiến lược mặt, không tính Hư Vạn Vô, còn có ảnh tộc một tôn tiên thiên thần ma, sáu tôn thần ma chiến lực. Đan Phượng thật sâu nhìn chăm chú Hư Vạn Vô, ngữ khí âm trầm xuống nói, ảnh tộc tự có minh hữu, cái này nếu là có đại sự, hiệu triệu đồng minh cùng hảo hữu trợ quyền, y nguyên có thể tụ tập hai tôn tiên thiên thần ma, sáu bảy vị thần ma. Cái này chung vào một chỗ, ba tôn tiên thiên thần ma, vượt qua 10 vị thần ma. Điều này có thể cho thương tộc gánh làm tiên phong, đảm nhiệm pháo hôi. Đan Phượng lời nói đình chỉ, cho mọi người phản ứng thời gian. Thương tộc chiêu này, chơi quá lợi hại, bọn họ đền bù chủng tộc thiên phú về sau, đã trở thành mạnh nhất gián điệp, có thế rất hoàn mỹ dung nhập vạn tộc bên trong, ảnh tộc thực lực thế này không kém chủng tộc, đều đã bị thương tộc móc rỗng, muốn là tiếp cận thập đại chủng tộc côn bằng tộc chờ cường tộc, nếu như bị thương tộc nắm trong tay, như vậy thương tộc thì có lấy hủy diệt thập đại chủng tộc trừ nhân tộc bên ngoài bất luận cái gì nhất tộc lực lượng. Đan Phượng những lời này, triệt để đem thương tộc uy hiếp luận đẩy tới được đỉnh ngọn núi. Nhân tộc cường đại, vì thiên địa bá chủ, vạn tộc đây là công nhận, bởi vì người ta là thực sự thực lực, là từng tràng đại chiến đánh xuống, cổ kim bao nhiêu hào kiệt, đẫm máu chém giết, mới có được hôm nay bá nghiệp. Thương tộc đâu? Bằng vào tối tâm thủ đoạn thì muốn thượng vị, đây là không người có thể tiếp nhận. Nhất là cái này thẩm thấu ẩn núp, sau đó thượng vị thay thế thủ đoạn quá bẩn, hôm nay bạo đi ra ngoài là ảnh tộc, khẳng định còn có chưa từng phát hiện, này sẽ là cái nào một chủng tộc. Thương tộc đến cùng nắm giữ bao nhiêu chủng tộc, thập đại chủng tộc rất không có khả năng, như côn bằng tộc chờ cường tộc cũng không được, mà nếu ảnh tộc loại này đã trên trung đẳng chủng tộc nhưng là khó nói, thương tộc muốn là nhiều khống chế mấy cái, như vậy tụ cùng một chỗ thực lực, cũng sẽ mạnh đáng sợ. Đan Phượng trầm mặc hơn 10 cái hô hấp về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, gần nhất tộc ta chết một vị thần ma, là chết thảm ở nhân cảnh, chuyện này tộc ta chưa từng trả thù, đến mức bị vạn tộc giễu cợt, cho là ta tộc sợ. Hôm nay vạn tộc hội tụ, ta cũng không sợ khiến người ta chế nhạo, chết phượng cửu căn bản không phải phượng hoàng nhất tộc, mà chính là như Hư Vạn Vô một dạng, cũng là từ thương tộc ngụy trang mà thành. Ta phượng hoàng nhất tộc đã có thương tộc thẩm thấu, còn lại như yêu tộc cùng long tộc khó mà nói, nhưng nhân tộc làm vì thiên địa bá chủ, khẳng định cũng có. Tự Vô Mệnh vốn là đối lão đại tỷ hôm nay phát biểu, có nồng đậm không hiểu, lão đại tỷ là ai? Đó là như rùa đen vương bát, cái gì thời điểm như thế dũng qua? Loại này ngôn từ cho tới bây giờ đều là ngầm nói, tuyệt đối là không dám công khai giảng, bất quá nghe được câu nói sau cùng, Tự Vô Mệnh minh bạch, lão đại tỷ vẫn là lão đại tỷ, đây là châm ngòi nhân tộc ra mặt đây. Tự Vô Mệnh cũng không khách khí, trực tiếp thừa nhận nói, lão đại tỷ nói không sai. Chết đi phượng cửu không phải phượng hoàng nhất tộc, phương diện này tộc ta có chứng cứ, này thủ cấp chính tiên đủ chỗ đó, nếu là có người không tin, có thể đi kiểm nghiệm một chút chứng cứ, chỉ cần quan sát phượng cửu thủ cấp, liền có thể nhìn ra hắn là thương tộc. Tự Vô Mệnh ánh mắt di động, nhìn về phía thương tộc tiên thiên thần ma thương nguyên nhất, đối phương vì vạn bảo các bảy đại đông gia một trong. Thương tộc lấy thương mà hưng, này thể chế cùng nhân tộc khác lạ, vạn bảo các giống như triều đình đồng dạng, thể chế vô cùng khó tin, bảy đại đông gia đều là ở một phương diện khác sinh ý làm được cực hạn, thương nguyên nhất trưởng quản bách thảo các, thiên ngoại thiên bên trong vạn tộc rất nhiều tiên thảo linh thực, hơn phân nửa xuất từ bách thảo các. Vạn bảo các bảy đại đông gia, mỗi một vị đều là tiên thiên thần ma. Bộ tộc này vốn cho rằng thực lực đã suy, tiên thiên thần ma số lượng đã rơi xuống đến 10 vị trở xuống, đã sớm không còn năm đó rầm rộ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, ảnh tộc vậy mà ẩn giấu đi một tôn tiên thiên thần ma. Thập đại chủng tộc nội tình thâm hậu, có ẩn tàng tiên thiên thần ma cái này không ngoài ý muốn, dùng một loại nào đó kéo dài tuổi thọ bí dược, hoặc là tu hành trường sinh bí thuật, bắt đầu tự phong ngủ say, liều mạng kéo dài hơi tàn đi xuống, cốt tại chủng tộc lực úp tai họa lúc phá phong mà ra, vì chủng tộc dâng ra một giọt máu cuối cùng. Cũng không có dự liệu được thương tộc lại có loại này còn tại đang tuổi phơi phới, ở vào trung niên tiên thiên thần ma. Tự Vô Mệnh nhìn như không thèm để ý, kỳ thực cũng kinh ngạc, ảnh tộc có, chủng tộc khác lại có, thương tộc coi như không như trước năm đỉnh phong, thế nhưng tuyệt đối không phải thập đại chủng tộc bên trong hạng chất tồn tại. Thương tộc đỉnh phong thời kỳ nội tình mạnh đáng sợ, bây giờ coi như suy bại tiếp tục ăn vốn ban đầu, thực lực còn kinh người như thế. Loại này kinh người kế hoạch, tuyệt đối không phải gần đây bắt đầu triển khai, nhất định là sớm lại bắt đầu, đào sâu đi xuống sợ là có thể ngược dòng tìm hiểu đến thương tộc đỉnh phong thời điểm. Tự Vô Mệnh thật sâu nhìn lấy Thương Nguyên Nhất, nghĩ không ra thương tộc yếu xìu không kéo mấy cái đồ chơi, vậy mà cũng có nhất thống vạn tộc giả tâm, đồng thời đã bắt đầu áp dụng, không biết thi hành bao nhiêu năm. Hiện trường trầm mặc, các vị thần ma không có giống là phàm tục một dạng, trực tiếp mở miệng kêu đánh kêu giết, trực tiếp bắt đầu kêu la, cái kia một số ngôn ngữ cũng vô dụng, kêu to lợi hại hơn nữa cũng không tổn thương được thương tộc, bọn họ dạng này trầm mặc, không có nghĩa là chuyện này đi qua. Hoàn toàn ngược lại, chuyện này không xong. Chỉ là hiện tại bọn hắn đều kinh trụ, lâm vào trong kinh hải. Không khỏi đối thương tộc thực lực lâm vào đáng sợ suy đoán, giữa lẫn nhau nhìn nhau, không biết mấy người là thương. Mấy người là quỷ. Thương tộc uy hiếp nhân tộc uy hiếp. Trong nháy mắt các vị tiên thiên thần ma, trong lòng thì đã có rõ ràng đáp án. Nhân tộc mạnh hơn muốn hủy diệt chính mình, đó cũng là muốn đánh qua mới biết được, người nào là địch nhân, người nào là người một nhà, liếc nhìn lại toàn bộ biết được, muốn đao thật thương thật tranh tài một trận lại nói, có thể đổi thành thương tộc, có thể phó thác hậu sự huynh đệ sinh tử, khả năng thì từ phía sau lưng thọc chính mình một đao. Lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Vốn là đã phong tỏa nhân tộc từng tôn tiên thiên thần ma, lại là đã cải biến vị trí, đem hư vạn vô cùng Thương Nguyên Nhất vây quanh ở trong đó, đến mức nhân tộc vấn đề, cái kia đều không phải là sự tình. Chết cũng không phải thần ma, chỉ là hai cái thiên kiêu mà thôi, loại này phàm phu tục tử, một lần bế quan không biết xuất hiện bao nhiêu, muốn trở thành người trong đồng đạo, hy vọng là cực kỳ xa vời. Lại dứt khoát một số, chết là long tộc cùng linh tộc, mắc mớ gì đến bọn họ, lại nói cũng không nhất định là nhân tộc làm. Tại khủng bố như thế thương tộc áp lực dưới, nơi nào còn có tâm tư quan tâm nhân tộc, không nghe thấy liền thập đại chủng tộc Phượng Hoàng nhất tộc, đều không có đào thoát thương tộc ma trảo, muốn là phổ thông phàm phu tục tử còn chưa tính, cái này là không thể nào tránh khỏi, có thể Phượng Cửu đều đã là thần ma, đã tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc cao tầng, có thể nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc hành động cơ mật, tiến thêm một bước, thì có thể chi phối Phượng Hoàng nhất tộc vận mệnh. Cái này một loại kết quả xuất hiện. Người nào không sợ? Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, hiện ra vẻ kinh hãi, căn bản không ngờ tới, thương tộc chơi lớn như vậy, bố cục sâu như vậy. Bây giờ tại chỗ hư vạn vô, Thương Nguyên Nhất là tiên thiên thần ma, có thể nhân tộc nơi này còn ẩn giấu đi một tôn đâu, Thương Nguyên Sơ cũng là vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, cũng là một tôn tiên thiên thần ma, thương tộc chỉ là tiên thiên thần ma liền đến ba tôn. Đậu Trường Sinh trong lòng bất an, ánh mắt nhìn quanh tứ phương về sau, trong lòng bất an bắt đầu tiêu tán không ít, bây giờ vạn tộc hội tụ vào một chỗ. Thập đại chủng tộc cùng côn bằng tộc mạnh như vậy tộc, tới đều là tiên thiên thần ma, còn lại mặc dù là thần ma, có thể ngẫu nhiên cũng có một hai tôn tiên thiên thần ma. Dạng này chung vào một chỗ, là lực lượng vô cùng kinh khủng, không cần nói ba tôn tiên thiên thần ma, liền xem như năm tôn cũng không bay ra khỏi bọc nước tới. Bất quá đây là xây dựng ở tề tâm hiệp lực dưới, mà vạn tộc đồng lòng sao? Đó là không có khả năng. Cho nên uy hiếp không có hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là thương tộc không dám trên mặt nổi tùy ý làm bậy. Khủng bố, thật là khủng bố. Chỉ là cái này một kết quả. Đã đạt đến mong muốn. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía nhân tộc phương hướng, không dám chuyên chú nhìn chằm chằm Đức Trạch Thượng Tiên, thần ma sao mà mẫn cảm, Đậu Trường Sinh nơi nào sẽ thỉnh thoảng nhìn hắn một người, trực tiếp phân tán ánh mắt, phát hiện như vậy cũng cho là mình nhìn chính là bọn hắn cả đám. Lại nhìn một chút trong lòng bàn tay mắt thần, sau cùng nhìn về phía đeo đeo ở cổ tay mặt chân thực chi nhãn, bây giờ cái này một loại tình huống. Phải chăng còn muốn tiếp tục nữa? Tiếp tục đem Đức Trạch Thượng Tiên cũng cho dẫn nổ. Sau đó đem bầu không khí lại đẩy lên một tầng. Đậu Trường Sinh mới sinh ra ý tưởng này, liền phát hiện chân thực chi nhãn phía trên quang mang tiêu tán, biến thành phổ phổ thông thông vòng ngọc, giống như quang mang đồng dạng, từng khúc bắt đầu tan rã, sau cùng biến mất tại Đậu Trường Sinh trên cổ tay. Đậu Trường Sinh cái tay còn lại nắm giữ mắt thần, răng rắc một tiếng truyền ra, như là bảo thạch mắt thần đã vỡ vụn ra, như mạng nhện vết rách, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, sau cùng mắt thần tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn đã sụp đổ. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Dương Huyền Cơ nhìn qua. Có thể khống chế chân thực chi nhãn, trừ mình ra, cũng chính là cái này một người. Dương Huyền Cơ ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh nghi hoặc không hiểu, nhất là nghĩ đến vừa mới kinh hồng một biệt nhìn thấy kinh hải. Rất có thể trang. trong thiên hạ lại có này lợi hại người. Vốn là đối với mình vô cùng tự tin Dương Huyền Cơ, bây giờ rối loạn tất lòng, đối với mình không tin, tại Dương Huyền Cơ xem ra Đậu Trường Sinh cũng là một cái thiện lương chính trực người, có thể kết quả đây. Đậu Trường Sinh dăm ba câu, lực thi tiểu kế, liền đem ác liệt cục thế thay đổi, nhắc tới hết thảy đều là trùng hợp. Ai sẽ tin? Không phải trùng hợp, cái kia chính là Đậu Trường Sinh trước đó tính kế, mà dạng này công phu tâm kế người, làm sao có thể là một người tốt? Không khỏi thở dài nói, Đậu tiên sinh bản sự kinh người, làm gì trêu đùa Dương Mỗ? Muốn cùng Dương Mỗ học tập cái gì tra án? Dương Huyền Cơ tâm tình không tốt, cũng có oán khí nói, hẳn là Dương Mỗ cùng Đậu tiên sinh học tập. Để một vị chú trọng lễ tiết, nhất cử nhất động cứng nhắc người, vậy mà trực tiếp mở miệng phàn nàn, cái này đủ để nhìn ra chuyện này đối Dương Huyền Cơ trùng kích lớn đến bao nhiêu. Dương Huyền Cơ không cho Đậu Trường Sinh mở miệng cơ hội, tiếp tục mở miệng nói, Đậu tiên sinh mấy ngày nay tiếp cận Dương Mỗ, chính là vì chuyện hôm nay làm nền đi. Phổ thông trung tam phẩm võ giả, nơi nào có năng lực tham dự chuyện như vậy kiện bên trong, liền xem như bị đại hạ bệ hạ mang đến, cũng chỉ là một cái vãn bối, tại loại trường hợp này bên trong không có cơ hội mở miệng, cho dù là cố mở miệng, cũng sẽ bị chúng vị tiền bối ngăn lại. Cũng chỉ có cùng Dương Mỗ cùng một chỗ, là điều tra án kiện nhân viên, mới có thể thu hoạch được cơ hội thi triển. Đậu tiên sinh mưu đồ chu toàn, muốn là Dương Mỗ đối với nhân tộc không uy hiếp, như vậy Đậu tiên sinh thì thờ ơ lạnh nhạt, có thể nếu là có tình huống đối với nhân tộc bất lợi, Đậu tiên sinh liền trực tiếp đem hư vạn vô tiền bối theo hầu vạch trần, nhờ vào đó gây nên sóng to gió lớn, để vạn tộc người người khủng hoảng, chế tạo một kiện đại sự, từ đó đem nhân tộc bỏ qua. Dương Mỗ không dám nói mình tuyệt đỉnh thông minh, vạn tộc tàng long ngọa hổ, núi cao còn có núi cao hơn, có thể Dương Mỗ tự nhận còn có một số trí tuệ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay vậy mà trở thành Đậu tiên sinh con cờ trong tay. Đậu tiên sinh, thật bản lãnh a. Đậu Trường Sinh gấp, liền vội mở miệng giải thích nói, tiên sinh hiểu lầm. Đây hết thảy đều là trùng hợp. Thật sự là trùng hợp, ta căn bản không dám hỏi thăm cao thâm vấn đề, chỉ là đơn giản hỏi ý kiến hỏi một chút, không nghĩ tới lại là cái này một kết quả. Dương Huyền Cơ mặt không biểu tình nhìn trước mắt Đậu Trường Sinh vẻ mặt vô tội, chân thành tha thiết ngữ khí, sau cùng gấp mặt đỏ thần thái diễn biến, Dương Huyền Cơ cảm giác được buồn cười, cái này Đậu Trường Sinh thật đem mình làm ngu ngốc rồi. Ngươi đều đã làm gì sự tình? Chính mình không biết sao? Còn muốn ở chỗ này lừa dối chính mình? Không đi phản ứng Đậu Trường Sinh, lần này cấm, Dương Huyền Cơ nhận, ánh mắt nhìn về phía yêu tướng xong mới hỏi, lần này mời ta tới là điều tra giết người án, bây giờ còn muốn tiếp tục kém đi xuống sao? Ánh mắt nhìn về phía Uyên Thủy Long Nữ cùng OVT, cái này Long tộc cùng Linh tộc hai đại khổ chủ lại hỏi một lần. Còn tra sao? Chương 439, nhân tộc không cho khiêu khích. Còn tra cái gì? Bây giờ hung thủ đây không phải xuất hiện sao? Dương Huyền Cơ lời nói mới vang lên, Tự Vô Mệnh thanh âm liền đã xuất hiện, Tự Vô Mệnh duỗi ra thô ráp tay cầm, mấy cái ngón tay khép lại, sau cùng lưu phía dưới một ngón tay chỉ hướng Thương Nguyên Nhất nói, cái này toàn bộ đều là Thương tộc âm mưu. Tự Vô Mệnh đau lòng nhất óc nói, bọn họ đang khích bác vạn tộc phân tranh, một lòng muốn để vạn tộc khai chiến, đánh vỡ trước mắt và thế hòa thế, phá hư ta nhân tộc chủ trương vạn tộc chung sống hòa bình quốc sách. Kỳ tâm khả tru. Tâm địa là thật to xấu. Tất Phương nhìn thật sâu liếc một chút Tự Vô Mệnh, lại là không có đối với nhân tộc đuổi đánh tới cùng, như là Tự Vô Mệnh lời nói một dạng, còn tra cái rắm, chết đến cùng là hai cái tiểu bối, mà không phải hai tôn thần ma. Nguyên nhân căn bản nhất là hỏi tội Thương tộc, cần nhân tộc vị bá chủ này đi đâu. Ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Nhất, còn như lưỡi đao đồng dạng, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi Thương tộc lần này làm quá mức, không chỉ là dùng ti tiện thủ đoạn chưởng không ảnh tộc, còn ở lại chỗ này vạn tộc hội tụ địa phương, liên tục sát hại vạn tộc thiên kiêu. Thương tộc nhất định phải cho vạn tộc một cái công đạo. Tự Vô Mệnh lên tiếng trợ giúp nói, ngươi cái này lão yêu bình thường miệng đầy phun phân, bây giờ ngược lại là nói một câu lời công đạo, Thương tộc liên tiếp phạm phải huyết án, vô duyên vô cớ giết hại các tộc thiên kiêu, từng cọc chuyện ác, được xưng tụng là nợ máu từng đống, tội lỗi chồng chất. Ngươi Thương Nguyên Nhất còn chưa tính, đến cùng là vạn bảo các bảy đại trưởng quỷ, Thương tộc cũng là thập đại chủng tộc, ta cũng sẽ không quá phận bức bách. Tự Vô Mệnh ánh mắt di động, nhìn về phía Hư Vạn Vô lạnh giọng nói, gia hỏa này lai lịch thành mê, không nhất định là Thương tộc, trước bắt lại, chúng ta thật tốt xác nhận một chút. Hư Vạn Vô không nói một lời, hoàn toàn đứng ở Thương Nguyên Nhất bên cạnh, hết thảy đều giao cho Thương Nguyên Nhất xử lý. Đối mặt Tự Vô Mệnh làm khó dễ, Thương Nguyên Nhất thần sắc không thay đổi, trầm giọng mở miệng nói, hiểu lầm. Các ngươi đều hiểu lầm. Hư Vạn Vô vẫn chưa là Thương tộc biến hóa thành ảnh tộc ngụy trang, mà chính là Hư Vạn Vô vốn là có Thương tộc cùng ảnh tộc song tộc huyết thống, chính là một môn hỗn huyết. Chỉ là Hư Vạn Vô trong lòng khuynh hướng Thương tộc, mới có thể bị xem như Thương tộc, mà không phải một tên ảnh tộc. Thương tộc biến hóa thành vạn tộc, bắt đầu ẩn núp tại vạn tộc bên trong, loại chuyện này Thương Nguyên Nhất làm sao có thể thừa nhận, lỗ hổng này vừa mở, nhất định gây nên vạn tộc khủng hoảng, thậm chí là để Thương tộc người người kêu đánh, chỉ cần một ngụm cắn chết Hư Vạn Vô có bóng tộc huyết thống, dù là đây là sự thật, nhưng cũng có giảm sóc chỗ trống, còn lại thì có thao tác chỗ trống, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, đổi lấy đồng minh sân ga, lần này sự kiện liền có thể ứng phó. Thương tộc làm thập đại chủng tộc, thể lượng ở chỗ này đây, không lại bởi vì một việc, lập tức suy sụp hủy diệt. Không liên quan đến Hư Vạn Vô về sau, Thương Nguyên Nhất ngữ khí mềm mại xuống tới nói, liên tiếp giết chết vạn tộc thiên kiêu một chuyện, ta cũng là vừa mới hiểu được, chuyện này là tộc ta bên trong thần ma Thương Nguyên Ảnh làm, cũng đang định hướng vạn tộc thẳng thắn. Chưa từng nghĩ thì ra việc này, cho nên còn chưa kịp nói. Gia Luật Hồ từ lạnh hừ một tiếng, bất mãn nhìn về phía Thương Nguyên Nhất, gia hỏa này ngược lại là dứt khoát, trực tiếp đem sự tình giao cho Thương Nguyên Ảnh. Đây là bỏ xe bảo soái, Hư Vạn Vô là tiên thiên thần ma, đó là quả quyết không thể từ bỏ, cho nên Thương Nguyên Nhất trực tiếp thừa nhận Hư Vạn Vô là thương tộc, dạng này Hư Vạn Vô không còn là không rõ lai lịch tiên thiên thần ma, lấy thương tộc địa vị cùng thực lực, Hư Vạn Vô mệnh thì bảo vệ, không phải vậy liền xem như một tôn tiên thiên thần ma, không có hậu trường, không có bối cảnh, giết cũng liền giết. Mà Thương Nguyên Ảnh cũng là đẩy ra gánh tội thay, để vạn tộc phát tiết đối tượng. Một tôn thần ma, nói từ bỏ liền từ bỏ. Cái này Thương Nguyên Nhất ngược lại là tàn nhẫn. Nhưng đối với dạng này bàn giao, có thể không thỏa mãn được Gia Luật Hồ từ khẩu vị, thương tộc động tác này không ngừng, nhắc tới đông đảo chết đi thiên kiêu, đều là thương tộc làm, đó là không có khả năng, nhưng Gia Luật Hồ từ biết được, ở trong đó khẳng định có thương tộc giết chết, mà lại không chỉ có một ví dụ duy nhất, lại có Phượng Cửu chết bởi nhân cảnh. Thương tộc giả tâm đã bại lộ không thể nghi ngờ, chính là muốn châm ngòi vạn tộc nhất lên đại chiến, đối với đại chiến bạo phát, Gia Luật Hồ từ cũng không phản cảm, chỉ là bốc lên vạn tộc sự tình cái kia là mình, mà không phải này cẩu thí thương tộc. Gia Luật Hồ từ nhanh chân hướng về phía trước, đã đứng ở Thương Nguyên Nhất phía trước, một đôi mắt hung lệ nhìn chằm chằm Thương Nguyên Nhất, không chút kiên kỵ nói, không đủ. Cái này còn thiếu rất nhiều. Gia Luật Hồ từ chỉ một ngón tay long tộc cùng linh tộc nói, đây chính là tộc ta uống máu ăn thề minh hữu, lúc trước cùng một chỗ tuyên thệ, đồng sinh cộng tử. Chết hắc thủy thái tử, đây chính là ta đại chất tử. Ngươi dạng này liền muốn lừa gạt, ta nói cho ngươi đây là nói chuyện viễn vông. Chỗ ở trong đám người đang phượng, nhìn lấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Đi về phía trước mấy bước, đứng tại Gia Luật Hồ từ phía sau chết vị, chậm chậm mở miệng nói, Phượng Cửu một chuyện, thương tộc nhất định phải cho ta Phượng Hoàng nhất tộc một cái hài lòng bàn giao. Phải biết vì bồi dưỡng Phượng Cửu, để Phượng Cửu chứng đạo thần ma, ta Phượng Hoàng nhất tộc không biết bỏ ra bao nhiêu trân quý tư nguyên, bởi vì Phượng Cửu quật khởi, Phượng Hoàng nhất tộc chết bao nhiêu thiên tài. Ta Phượng Hoàng nhất tộc cùng thương tộc giao hảo, chưa từng một ngày trở mặt, lại bị như thế nhầm vào, thật sự là khiến người ta thất vọng đau khổ. Các ngươi thương tộc có thể bất nghĩa, ta Phượng Hoàng nhất tộc không thể không nhân, trực tiếp bồi thường đạo nguyên là có thể, cái khác bảo vật cùng tư nguyên ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng không muốn rồi. Một mực bình tĩnh Hư Vạn Vô không khỏi đối đang phượng trợn mắt nhìn, bờ môi hơi hơi mở ra, liền muốn giận dữ mắng mỏ phía trên một câu lão tặc vô sĩ. Đạo nguyên đó là cái gì? Đó là nhất tộc trọng yếu nhất đồ vật, liên quan đến lấy nhất tộc cường thịnh hay không? Như trước mắt chỗ này phúc địa, quan là linh khí cùng thổ địa, chỗ nào có thể dẫn tới vạn tộc hội tụ? Khắc họa phù văn. Bố trí xuống đại trận đều có thể hội tụ linh khí, các loại quá nhiều thủ đoạn có thể dùng, có thể chế tạo ra không kém hơn phúc địa lớn nhỏ một phương tiểu thế giới. Ngươi xem một chút vị nào thần ma đạo trường linh khí yếu đi, nhưng chân chính để phúc địa trân quý, hoàn chỉnh phúc địa khiến người ta điên cuồng nguyên do, còn không phải đạo nguyên tồn tại. Hoàng mỹ phúc địa có thể liên tục không ngừng diễn sinh ra đạo nguyên, mà đạo nguyên có thể làm cho phàm tục tấn thăng trở thành thần ma. Một đầu cánh tay duỗi ra, ngăn cản lại Hư Vạn Vô mở miệng, Hư Vạn Vô lâu dài chiếm cứ ảnh tộc, vẫn chưa đi buôn bán, không hiểu được thương tộc hạch tâm chân lý hòa khí sinh tài, Hư Vạn Vô không hiểu, Thương Nguyên Nhất hiểu. Ngăn lại Hư Vạn Vô về sau, Thương Nguyên Nhất nhìn lấy lại tiếp cận tới Biên Thủy Long Nữ cùng OVT, hai vị này hoàn toàn từ bỏ đuổi theo nhân tộc kêu đánh kêu giết, cũng đem thân phận hung thủ định vị thương tộc. Bây giờ thương tộc trở thành nhiều người tức giận, vì bảo vệ Hư Vạn Vô, cái này một khoản nợ máu, nhất định phải nhận. Tuyệt đối không thể tự cao thương tộc cường đại, từ đó không thèm đếm xỉa đến đây hết thảy. Trực tiếp nhất là không thể cho Đan Phượng cái kia lão bà tử làm khó dễ. Có bí ẩn tin tức truyền đến, Đan Phượng cái kia lão bà tử chính ngầm sâu chuỗi, đã cùng các đại chủng tộc đều câu thông qua rồi, cứ việc chính mình điều tra một phen, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, nhưng sự kiện này rất có thể là thật. Thương Nguyên Nhất thế nhưng là tự mình gặp được vừa mới Đan Phượng động tác, vậy mà cùng bình thường tác phong không hài hòa, thay đổi trước kia cẩn thận, chủ động đem Phượng Cửu sự tình lộ ra ngoài, chuyện này lấy Đan Phượng làm người, sẽ chỉ ngầm nói rõ, bây giờ công khai nó mục đích là cái gì đã không cần nói cũng biết. Đan Phượng lão bà tử đây là muốn liên hợp các tộc, muốn hủy diệt thương tộc, cướp đoạt vạn bảo các a. Thật ác độc lão bà tử. Vậy mà so nhân tộc còn hung ác. Thương Nguyên Nhất có thể nhanh như vậy tin tưởng, cũng là Đan Phượng có tiền khoa, lão bà tử này âm đâu. Năm đó ngàn năm chi chiến, liền đem Long tộc hố nửa cái mạng, sau cùng ngược lại là Phượng Hoàng nhất tộc không có hao tổn không nói còn kiếm lời lớn. Thương Nguyên Nhất lắng nghe từng vị yêu cầu, cho dù là muốn hòa khí sinh tài, thần sắc cũng không khỏi âm trầm xuống, muốn là nghe theo ý kiến của bọn hắn, sợ là muốn đem thương tộc bán, cũng căn bản không thỏa mãn được bọn họ. Đan Phượng lão bà tử sư tử mở lớn mở, vậy mà yêu cầu đạo nguyên, phản phất là kéo lên màn mở đầu, những người khác cũng ào ào bắt chước, tập trung tinh thần đều yêu cầu đạo nguyên. Thương Nguyên Nhất mặt âm trầm, lóe ra hàng quang con ngươi, nhìn về phía nơi xa đứng vững Đậu Trường Sinh, nhìn lấy cái kia giống như một cái thụ thương nai con một dạng tư thái, Thương Nguyên Nhất tâm tình kém một chút mất khống chế. Chính là cái này kẻ cầm đầu, mới khiến cho thương tộc sa vào đến khốn cảnh bên trong. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên, chết tại nhân tộc bên trong vị kia thiên kiêu, muốn không phải Đậu Trường Sinh ngang nhúng một tay, hoàn toàn đã thành công, vượt qua đại thiên mệnh không nói, còn nâng lên nhân tộc cùng linh tộc phân tranh, đang tính phía trên Phượng Cửu, đây đã là lần thứ ba. Mà hậu quả một lần sau một lần thảm trọng, chết trước thiên kiêu, chết lại thần ma, lần này liền xem như hy sinh hết Thương Nguyên Ảnh đều không thể thỏa mãn các tộc, còn không biết phải trả ra bao nhiêu đời giá tới. Thương Nguyên Nhất khắc chế lửa giận, Đậu Trường Sinh đã không thể lưu lại, muốn là lại có lần tiếp theo, thương tộc sợ là muốn diệt tộc, cứ việc loại chuyện này xa vời, xuất hiện tỷ lệ cực thấp, nhưng Thương Nguyên Nhất dám đánh bạc sao? Không dám. Thương Nguyên Nhất ánh mắt nhìn chung quanh, từng vị tiên thiên thần ma, nhìn chăm chú lên chính mình, giống như từng thất sói đói, hoàn toàn đem mình làm thịt mỡ, mặc cho ai đều muốn lên đến kéo cắn một cái. Thương Nguyên Nhất nhìn về phía Tự Vô Mệnh, chủ động mở miệng nói, Thương Nguyên Ảnh làm sự tình vô cùng ác liệt, tộc ta đương nhiên sẽ không bao che Thương Nguyên Ảnh. Lần này cho nhân tộc tạo thành ảnh hưởng không tốt, nửa phần đạo nguyên xem như bồi thường. Tự Vô Mệnh lộ ra rõ ràng răng, phun ra hai chữ, một phần. Thương Nguyên Nhất hiện ra đau lòng chi sắc, hung ác nói, đi Vạn Bảo Các lĩnh. Ta không muốn khi nhìn đến ngươi. Tự Vô Mệnh lộ ra thỏa mãn chi sắc, lại là không tiếp tục từng bước ép sát, không nên nhìn bây giờ thương tộc là người người kêu đánh, nhưng muốn là mình lộ ra hủy diệt thương tộc tâm tư, như vậy chỉ một thoáng liền sẽ cục thế biến đổi. Cái kia Tất Phương cùng Đan Phượng tuyệt đối sẽ chống đỡ thương tộc, Viên Thủy Long Nữ cùng OVT vì thương tộc phất cờ hò reo. Ngũ tộc liên minh vui không thấy được đến một cái đại tộc, trở thành ngăn trở nhân tộc vách ngăn, vì bọn họ che gió che mưa, không ngừng tiêu hao nhân tộc thực lực. Muốn hủy diệt thương tộc, bây giờ hỏa hầu còn chưa đủ, không có đau điếng người, cái này một ít người là sẽ không quyết định. Tự Vô Mệnh đưa tay vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, đối Đậu Trường Sinh biểu đạt tán thưởng, một đôi mắt đã tập trung vào Dương Huyền Cơ, chủ động mở miệng nói, tiên sinh cử động lần này quang minh lỗi lạc, nhưng đến phạm vào kiên kỵ, sợ là có người sau đó truy trách. Không bằng đi trước ta nhân tộc làm khách, đợi đến sự tình lắng lại về sau, lại trở về về Tam Mục tộc. Dương Huyền Cơ nhìn lấy nhìn chằm chằm mọi người, ôn hòa mở miệng nói, không cần. Ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, không tốn sức bệ hạ quải niệm. Đậu Trường Sinh không muốn từ bỏ, chủ động mở miệng mời nói, tiên sinh còn là tránh một chút tốt. Nhìn lấy lắc đầu Dương Huyền Cơ, Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, coi như không đi nhân tộc, cũng phải đem chân thực chi nhãn giao ra, hoặc là phá hủy rơi, loại vật này là không tệ, nhưng cũng là lấy họa căn nguyên. Dương Huyền Cơ không tại mở miệng, đối với Đậu Trường Sinh hiển nhiên là đã vô cùng phiền chán, gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, chính mình cùng thần tượng hiểu lầm, bây giờ xem ra tạm thời là không cởi được, chỉ có thể chờ đợi về sau gặp lại giải thích. Thần tượng ngay tại nổi nóng, chính mình cũng lý giải, đợi đến hết giận, tin tưởng liền có thể hiểu rõ chân tướng, biết mình là người tốt. Đậu Trường Sinh bị kéo túng một túng, Tiêu Dao Tử truyền âm thanh vang lên, chuyển biến tốt liền tốt. Có thể có một phần đạo nguyên, cái này đủ để cho nhân cảnh trong vòng trăm năm, tăng thêm một vị chứng đạo danh ngạch. Thương tộc liền xem như gia đại nghiệp đại, cũng không có khả năng đem thập đại chủng tộc đều cho một phần đạo nguyên, cái này một phần đạo nguyên kiếm không dễ. Còn lại khẳng định có tranh chấp, làm không cẩn thận liền sẽ ra tay đánh nhau, cái này đã cùng chúng ta không quan hệ rồi. Đi nhanh lên. Đậu Trường Sinh liền vội vàng tiến lên mấy bước, nhanh đi theo phía trên, cũng biết cái này một phần đạo nguyên là nhân tộc vì thiên địa bá chủ, nhất định phải trước đem nhân tộc đánh ra, còn lại mới dễ xử lý. Lần này thương tộc vì bảo trụ đang tuổi phơi với tiên thiên thần ma, sợ là muốn chết một tôn thần ma, sau đó nỗ lực mấy phần đạo nguyên, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thương tộc nguyên khí đại thương, không có đạo nguyên về sau, thương tộc lại nghĩ tăng thêm thần ma thì khó khăn. Tiêu Dao Tử thanh âm chậm rãi vang lên nữa, chuyện này không có dễ dàng như vậy kết thúc, nguyên một đám tâm đều đen đâu, bây giờ chỉ là tạm thời xảo trá một khoảng, còn lại còn muốn chống đỡ ảnh tộc nháo sự đâu. Ảnh tộc trên dưới thanh tẩy một phen, sau đó đối thương tộc khai chiến, thương tộc không lại chết mấy vị thần ma, sự kiện là lắng lại không được. Muốn là thương tộc lộ ra sơ hở, chiến quả sẽ mở rộng. Tiêu Dao Tử ngữ khí nóng rực lên, thương tộc nguyên khí đại thương là tất nhiên, muốn là chết đến một tôn, hoặc là hai tôn tiên thiên thần ma, phản ứng dây chuyền phía dưới, thương tộc làm không cẩn thận liền muốn diệt tộc. Đậu Trường Sinh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bình thường chết đến một hai vị tiên thiên thần ma, thọ hết chết già, hoặc là thụ thương tọa hóa, cái này mặc dù là đại sự, nhưng đối với thương tộc dạng này đại tộc, sẽ không nguy hiểm cho sinh tử tồn vong. Nhưng bây giờ chính vào vạn tộc thăm dò, nhìn chằm chằm thời điểm, muốn là xuất hiện chuyện như vậy, liền sẽ cho người ta tạo thành thương tộc hào nhoáng bên ngoài, miệng cọp gan thỏ ấn tượng. Chỉ cần thương tộc không được ấn tượng xuất hiện, như vậy thương tộc liền xem như có nhân tộc thực lực, cũng là đại thế đã mất, sẽ bị vạn tộc điên cuồng cắn xé, một người miệng vừa hạ xuống, thương tộc làm sao có thể vẫn tồn tại. Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước lão thần tiên bóng lưng, phát hiện chuyện này có nhiều khả năng a. Tiêu Giao Tử hướng Tự Vô Mệnh bên cạnh đụng đụng, thấp giọng truyền âm nói, Đậu Trường Sinh lập xuống đại công, ngươi làm sao khen thưởng? Ta ngược lại thật ra vừa mới trông thấy, Đậu Trường Sinh đối Dương Huyền Cơ thần mục lộ ra ước ao. Dương Huyền Cơ không biết điều, hắn bản thân cũng không ít vấn đề, lần này sự kiện có một ít trùng hợp, cho nên loại bảo bối này cùng bị ngoại nhân thu hoạch được, không bằng chúng ta thu nhận. Tự Vô Mệnh nổi lên không sai, đối với Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu nói, không nên nói lung tung, thứ này vốn là cùng Trường Sinh lão đệ hữu duyên pháp, duyên phận thiên định, nên bị Trường Sinh lão đệ thu hoạch được. Không hổ là cùng cửu u nhất mạch tương truyền. Đều ưa thích trong mắt a. Cái này duyên phận ước chừng. Tự Vô Mệnh trầm giọng tiếp tục truyền âm, đến mức Dương Huyền Cơ, công chính nghiêm minh không sai, có thể lựa chọn chúng ta cũng là tội. Đối với nhân tộc mà nói, mãi mãi cũng là đúng, sẽ không phạm sai, sai sẽ chỉ là bọn họ. Nhân tộc. Không cho khiêu khích. Chương 440, khắc ta, Đậu Trường Sinh khắc ta thương tộc. Một chỗ bí ẩn không gian. Tối tăm, băng lãnh, yên tĩnh. Giống như vĩnh hằng hắc ám không gian, đột nhiên một đạo quang mang xuất hiện, giống như khai thiên tích địa lợi kiếm, một kiếm chém phá hỗn độn, diễn sinh ra được quang mang, chiếu sáng vạn vật. Một đạo còn quấn quang mang hư huyễn bóng người, đã xuất hiện ở trong không gian, ánh mắt bắt đầu nhìn chung quanh hai bên. Người đến mặt không biểu tình, mi tâm có một đạo nước mắt, bất ngờ chính là Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ. Dương Huyền Cơ xuất hiện về sau khoanh tay đứng hầu, không còn ngoại giới lúc phong mang, bình tĩnh bắt đầu đợi, ước chừng một phút sau, lại là một đạo quang mang xuất hiện, sắc mặt âm trầm Thương Nguyên Nhất, đã xuất hiện tại phía trên vị trí đầu não. Tràn ngập ra hào quang màu nhũ bạch, chiếu sáng một trương rộng lớn ghế đá, Thương Nguyên Nhất hình chiếu ngồi ngay ngắn xuống, hư huyễn cánh tay nâng lên, trong tay đã đặt tại ghế đá rộng lớn trên lan can, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Huyền Cơ, không nói một lời đang chờ đợi. Tuần tự quang mang không ngừng hiện lên, hắc ám không gian đã sáng lên, có thể trông thấy từng trương ghế đá vờn quanh, tạo thành một cái hình tròn. Một tên nữ đồng ngồi ngay ngắn rộng lớn ghế đá phía trên, rõ hiện ra tự thân nhỏ bé, dường như là vật trang trí một dạng, nữ đồng này ước chừng 13-14 tuổi tuổi tác, mặc một thân xanh biếc quần áo, da thịt trắng như tuyết, một trương khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Giờ phút này một đôi mắt, không ngừng vẫn nhìn tứ phương, nhìn lấy từng trương ghế đá, không khỏi lộ ra ngạc nhiên nói, lại có 10 cái vương tọa, làm sao nhiều một trương? Tộc ta cái gì thời điểm nhiều một tôn tiên thiên thần ma? Thật kỳ quái nha. Thanh âm non nớt, ngọt ngào, phi thường dễ nghe. Nhưng Dương Huyền Cơ không tự chủ được cúi đầu, giống như đà điểu đồng dạng, căn bản không dám ngẩng đầu. Đây là Vạn Bảo Các phòng nghị sự, một cái chuyên môn khai mở không gian đặc thù, chỉ có thần ma mới có tư cách đến đây, mà muốn thu hoạch được một trương ghế đá vương tọa, nhất định phải tiên thiên thần ma mới có thể. Cái này một vị nữ đồng nhìn như non nớt, hồn nhiên ngây thơ, kỳ thực là một tôn tiên thiên thần ma. Là một tôn khiến người sợ hãi tồn tại. Thương tộc đóng lên thương cái họ này, là không thể bắt bẻ, nhưng đến đóng lấy cái này nguyên, có thể làm danh tự bắt đầu, đây cũng không phải là từng vị thần ma tên lên tốt, tên sẽ chỉnh tề như vậy, mà chính là bọn họ chứng đạo thần ma về sau, liền sẽ được ban cho chữ nguyên. Hết thảy kẻ đầu têu, cũng là cái này nhìn qua ngây thơ nhỏ yếu nữ đồng, Thương Nguyên Đồng. Vạn Bảo Các chi chủ, thương tộc chấp trưởng giả. Quang mang lại một lần sáng lên, Thương Nguyên sơ hư huyễn hình chiếu, ngồi ngay ngắn xuống về sau, nhìn về phía hiện thân thần ma. Khi nhìn thấy mi tâm nắm giữ nước mắt Dương Huyền Cơ, ánh mắt ngưng tụ về sau, chợt thì nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Đưa tay chỉ hướng Dương Huyền Cơ bất mãn mở miệng nói, hắn lại là tộc ta thần ma. Như vậy Dạ Xoa tộc Thiên Kiêu tử vong án kiện, là các ngươi người nào chủ trì làm, vậy mà như thế thô rác. Làm Thương Nguyên Sơ trông thấy Dương Huyền Cơ về sau, vốn là rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt giải quyết dễ dàng, lần này đi vào phúc địa đủ loại sự tình, toàn bộ đều bị Thương Nguyên Sơ làm theo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này là bản tộc làm chuyện tốt. Khống chế Dạ Xoa tộc Thiên Kiêu, sau đó giá họa cho Đậu Trường Sinh, trước kéo nhân tộc xuống nước, để nhân tộc trở thành mục tiêu công kích, sau đó không ngừng châm ngòi thổi gió, mở rộng vạn tộc cùng nhân tộc đối lập tâm tình, đợi đến hỏa hầu không sai biệt lắm, lại mời Dương Huyền Cơ đến tra án, triệt để đem tội danh định cho nhân tộc, để nhân tộc không cách nào xoay người. Hắn bên trong nhân tộc phạm vào nợ máu, đương nhiên không chỉ là Dạ Xoa tộc quá yếu, khẳng định là thập đại chủng tộc một trong, dạng này mới có thể đối với nhân tộc khai chiến. Đại chiến mở ra về sau, vạn tộc cục thế hỗn loạn, thương tộc mới có thể đánh vỡ các tộc phong tỏa, có thể chi phối vùng nguyên, nên đón phi tốc phát triển thời cơ. Kế hoạch này là rất hoàn mỹ, trước sau cân nhắc rất chu đáo, nhất là Dương Huyền Cơ là tộc nhân, lấy Dương Huyền Cơ công chính nghiêm minh danh tiếng, rất dễ dàng thu hoạch được vạn tộc tín nhiệm. Kế hoạch là hảo kế hoạch, có thể sau cùng người chấp hành lại là như là một đống cức, cơ hội thật tốt cho lãng phí không nói, còn đem Dương Huyền Cơ ở vào lúng túng cảnh ngộ, đến khó lường không vứt bỏ thân phận cấp độ. Lấy chân thực chi nhãn tình huống, cái này rõ ràng chỉ có thể dùng một lần, vì chính là giải quyết dứt khoát, bốc lên nhân tộc cùng một cái nào đó đại tộc chiến đấu, dù sao sau đó truy trách trả thù, Dương Huyền Cơ khẳng định gánh không được, muốn thả vứt bỏ tam nhãn tộc cái này một cái thân phận, biến mất ẩn nấp đi. Có thể kết quả đây. Dương Huyền Cơ không có đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng không nói, ngược lại để hư vạn vô cũng bại lộ. Người nào chủ trì việc này? Ngu như lợn, không, liền heo cũng không bằng. Cũng là một con lợn chủ trì, chỉ cần làm từng bước chấp hành đi xuống, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy yêu thiêu thân. Thương Nguyên Sơ phẫn nộ, lớn tiếng gầm hét lên, lần này tổn thất thật sự là quá lớn, dù là không biết kết quả cuối cùng, nhưng chỉ là bồi thường nhân tộc, cũng là một phần đạo nguyên, đây chính là một tên thần ma a, còn lại đại tộc cũng hắc muốn chết, có thể nghĩ sau cùng đại giới lớn đến bao nhiêu. Một mực trầm mặt Thương Nguyên Nhất, sắc mặt khó nhìn lên, nhìn lấy gào thét Thương Nguyên Sơ, trực tiếp châm chọc nói, ngươi cũng không có cao minh đi nơi nào. Phượng Cửu chết, thế nhưng là trách nhiệm của ngươi. Đó cũng là một tôn tộc ta thần ma. Thương Nguyên Sơ bỗng nhiên đứng dậy, băng lãnh nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Nhất, giận dữ nói, đó là Phượng Cửu chính mình nguyên nhân, cũng sớm đã bại lộ, bị Phượng Hoàng nhất tộc phát giác, nếu không phải chết rồi, ta sẽ truy cứu hắn làm việc bất lợi trách nhiệm. Thương Nguyên Nhất cười lạnh nói, Phượng Cửu không quy ta thống soái, này tình huống như thế nào, chỉ có ngươi tự mình biết, bây giờ Phượng Cửu chết rồi, là người hay quỷ, còn không phải tùy ý ngươi một cái miệng nói. Đủ rồi. Băng lãnh quát lớn vang lên. Thương Nguyên Đồng một đôi mắt, nhìn chằm chằm Thương Nguyên Nhất lạnh lùng nói, lần này toàn bộ đều giao cho ngươi phụ trách, nhưng kết quả cuối cùng quá khiến người ta thất vọng. Thương Nguyên Nhất cường ngạnh trong nháy mắt tan rã, trực tiếp nhận tội nói, là lỗi của ta. Thương Nguyên Đồng trong con ngươi hàng mang, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thanh âm non nớt nói, lần này trả giá đắt to lớn, lúc này mới ngắn ngủi bình ổn lại, đến đón lấy vạn tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ công nhiên chống đỡ ảnh tộc nháo sự. Ảnh tộc thực lực không kém, hai tôn tiên thiên thần ma, sáu tôn thần ma, bỏ đi tộc ta về sau, một tôn tiên thiên thần ma, bốn tôn thần ma. Muốn là nháo đằng, còn lại chết đi thiên kiêu chủng tộc cũng sẽ phối hợp, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, là một nguồn sức mạnh không yếu, cũng là một cái phiền toái, nếu là có nhân tộc bọn họ chống đỡ, đây chính là một cái trí mạng uy hiếp. Vì xử lý chuyện này, chưa từng xuất hiện tiên thiên thần ma, đều đã bỏ đi chính mình sự tình, bắt đầu công việc lu bù lên. Chuyện này bởi vì ngươi mà lên, bây giờ tạm thời không đối với ngươi trừng phạt, chờ đợi sự tình triệt để lắng lại sau lại thanh tẩy. Thương Nguyên Đồng ánh mắt nhìn về phía Hư Vạn Vô nói, thân phận của ngươi bại lộ, ta Thương tộc trên mặt nổi tiên thiên thần ma, theo chính vị tăng trưởng đến 10 tôn, cũng không phải một chuyện xấu. Gần nhất hơn 1000 năm đến, ta Thương tộc tiên thiên thần ma rơi xuống đến chính vị, ở vào 10 tôn phía dưới, trở thành thập đại chủng tộc yếu nhất, đến mức để Côn Bằng tộc ra đời không nên có giả tâm, vậy mà muốn đem tộc ta đá ra thập đại chủng tộc hàng ngũ, đổi thành chính mình thượng vị. Bây giờ có 10 tôn tiên thiên thần ma, trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu, đối với Côn Bằng tộc, vạn tộc cũng là một cái chấn nhiếp, chỉ cần đến đón lấy không đi công tác sai, lần này sẽ an ổn vượt qua. Trước cho cái kia một số tiểu tộc, như ảnh tộc cùng dạ xoa tộc bọn họ làm càn, nỗ lực thảm trọng đại giới, chung quy là muốn từ trên người bọn họ cầm về. Thương Nguyên Đồng chỉ một ngón tay nói, đây là chỗ ngồi của ngươi, cho tới nay vì che giấu tung tích, ngươi một mực chưa từng thu hoạch được chỗ ngồi, cũng là ủy khuất ngươi, đợi đến ngươi trở lại trong tộc, ta sẽ chính thức tổ chức hoan nghênh lễ. Nhiều như vậy ngươi khổ ngươi, trong tộc là sẽ không quên ngươi hy sinh, chỉ là tình huống đặc thù, không thể mời vạn tộc cùng một chỗ vì ngươi chúc mừng, ngươi nếu là có yêu cầu gì, cứ nói thẳng, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Hư Vạn Vô tiến lên mấy bước, đi tới một trương vô chủ ghế đá trước, nội tâm bao nhiêu có một ít kích động, bây giờ thu hoạch được quang minh chính đại thân phận, đối Thương tộc không phải chuyện tốt, đối Hư Vạn Vô ngược lại là một chuyện tốt, có thể thu hoạch được thập đại chủng tộc vinh dự cùng phong quang. Làm một tên tiểu tộc tiên thiên thần ma, thật sự là quá khổ, đại tộc thần ma mặt ngoài cung kính, kỳ thực không đem ngươi coi là chuyện to tát, trên mặt nổi không dám chống đối, nhưng bí mật tiểu động tác không ngừng, liền xem như thụ một chút khí, nhưng cũng là đến thụ lấy, trừ phi là không thèm để ý chủng tộc, không phải vậy làm sao dám cùng đại tộc xung đột. Đến mức trả thù. Đó là không dám, đại tộc tiên thiên thần ma nhiều lắm, hôm nay dám trả thù một tên thần ma, ngày mai thì có tiên thiên thần ma đến tìm lại mặt mũi. Hư Vạn Vô ngồi ngay ngắn xuống, tinh khí thần đều đã không đồng dạng, bây giờ chính mình là thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma, sẽ không ở chịu ủy khuất. Thương Nguyên Đồng sắp xếp cẩn thận Hư Vạn Vô về sau, lại nhìn về phía Thương Nguyên Nhất nói, đang phượng sự tình như thế nào? Ngươi điều tra sau, thật ngầm sâu chuỗi, muốn hủy diệt tộc ta. Thương Nguyên Nhất mừng rỡ, liền vội mở miệng nói, tin tức đã xác nhận. Tiếp lấy đem đầu đuôi sự tình tố nói một lần, sau cùng tổng kết nói, Đan Phượng lão bà tử này tâm thật hung ác, cũng là không chịu cô đơn, sợ là có đẩy Côn Bằng tộc thượng vị tâm tư. Thương Nguyên Sơ trầm giọng nói, sự tình tám thành không sai được. Côn Bằng tộc bàn về đến, tuy nhiên không ít là côn, nhưng có thể đầy đủ quy kết Vu Phi Chim, lại thêm Vũ tộc, hắn Phượng Hoàng nhất tộc thập đại chủng tộc phi cầm thì chiếm cứ ba nhà, tỷ lệ này thật sự là quá cao. Phải biết thượng cổ thời kỳ, phi cầm thế nhưng là một nhà, Phượng Hoàng vì phi cầm chi trưởng. Thương Nguyên Đồng con ngươi hiện ra mù mịt, Phượng Hoàng chấp chưởng phi cầm, vì đó hoàng giả, cái này vô thanh vô tức Phượng Hoàng nhất tộc, xem ra cũng là có nhất thống vạn tộc chi tâm. Thời đại này thật ứng câu nói kia, người nào còn không có giấc mộng nghĩ. Tin tức từ ở nhân tộc, đây là bí ẩn đáng tin, muốn là đổi thành tiên tề thái tổ, có thể sẽ là tin tức giả, có thể tự vô mệnh chính là người như vậy, tùy tiện, một cái lắm lời, không có khả năng giấu giếm được tin tức. Lại có Thương Nguyên nhất tự mình chứng thực, cùng trước mắt cục thế đối chiếu, liền có thể phát hiện Phượng Hoàng nhất tộc động cơ không nhỏ. Thương Nguyên Đồng vòng nhìn trái phải, nhìn không ít đứng yên thần ma, trong lòng cứ việc sát cơ sôi trào, có thể Đan Phượng không phải bình thường, đây là chấp chưởng qua Phượng Hoàng nhất tộc, làm qua nhất tộc chi chủ đại nhân vật, tự thân thực lực cũng là có một không hai đương đại, không phải nói giết liền có thể giết, nhất định phải có hồi lâu chuẩn bị, còn muốn xuất hiện thời cơ. Chuyện này lại ra. Thương Nguyên Đồng lời nói rơi xuống, hình chiếu đã chậm rãi tiêu tán, đã biến mất không thấy gì nữa. Thương Nguyên Sơ mắt thấy như thế, lại cũng không có ý định dừng lại, còn lại sự tình không có quan hệ gì với chính mình, bọn họ đều thuộc về khác biệt đường trên, chỉ có Thương Nguyên Đồng mới có tư cách thu hoạch được chỗ có tình báo. Không phải vậy lần này cũng sẽ không như thế thô ráp, làm xuống nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Thương Nguyên Sơ không biết, Thương Nguyên Nhất đương nhiên cũng không biết được Thương Nguyên Sơ ẩn núp tại nhân tộc, không biết mình cho Thương Nguyên Sơ gánh bom, không phải vậy đã sớm mở phun ra, Phượng Cửu một chuyện hay là bởi vì tử vong, cũng là bởi vì triệt để bại lộ, mới có tin tức truyền đến, cảnh cáo những người khác cẩn thận, Thương Nguyên Nhất mới biết được một số. Thương Nguyên Sơ biến mất không thấy gì nữa, Hư Vạn Vô cũng đã rời đi, thu được thương tộc tán thành, Hư Vạn Vô đã là thương tộc tiên thiên thần ma, địa vị cùng Thương Nguyên Nhất bình đẳng, Thương Nguyên Nhất đã mất đi đối Hư Vạn Vô lâm thời chỉ huy quyền, lần này muốn không phải sự tình trọng đại, phối hợp Thương Nguyên Nhất hành động, Thương Nguyên Nhất cũng không biết Hư Vạn Vô cụ thể thân phận. Như Thương Nguyên Sơ một dạng, Hư Vạn Vô đối Thương Nguyên Nhất cũng bất mãn, chính mình dạng này tân tân khổ khổ vì trong tộc nỗ lực, vậy mà điều động ngu ngốc như vậy chủ trì hành động, đến mức sắp thành lại bại, muốn là đổi thành chính mình đến, nơi nào sẽ phạm sai lầm, đến mức cục thế bại hoại đến tận đây. Nhân sinh tam đại ảo giác, ta lên ta cũng được. Tiên thiên thần ma ào ào rời đi, trận này hội nghị cũng chưa kết thúc, Thương Nguyên Nhất ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Ảnh, lãnh khốc nói, ngươi cùng Thiên Ảnh đi về trước, phụ trách tiếp dẫn ẩn núp ảnh tộc thần ma, tuyệt đối không thể để ảnh tộc hại chết trong tộc thần ma. Vâng. Thiên Ảnh cùng Thương Nguyên Ảnh biến mất không thấy gì nữa, Thương Nguyên Nhất không che giấu nữa khó coi thần sắc, ngữ khí ác liệt nói, ảnh tộc làm ầm ĩ về sau, nhất định phải có thần ma phụ trách, bọn họ mấy vị phụ trách việc này là tất nhiên. Dương Huyền Cơ trong lòng ưu tư, mặc dù biết thời cuộc bại hoại đến tận đây, nhất định phải có người phụ trách, nhưng vẫn là trong lòng đau khổ, Thiên Ảnh cùng Thương Nguyên Ảnh giữ nhiều lành ít, ảnh tộc nháo đằng, bất hòa thương tộc liều một cái thương vong thảm trọng, chuyện này làm sao lại lắng lại, vạn tộc làm sao lại từ bỏ ý đồ. Dương Huyền Cơ trong lòng khổ sở, là cảm động lây, lần này chính mình cũng đem sự tình làm hư, chủ động mở miệng nói, tộc ta gần nhất hành động, nhiều lần thất bại, trong đó đều có một thân ảnh phát triển, cái kia chính là Đậu Trường Sinh. Bởi vì hắn chết một tên sắp chứng đạo thiên kiêu, một tôn thần ma, bỏ ra bốn phần đạo nguyên, còn lại còn sẽ có thần ma tử vong, thật sự là quá khốc liệt. Đậu Trường Sinh khí số phía trên khắc chế tộc ta muốn hưng thịnh, người này quả quyết không thể lưu. Thương Nguyên Nhất lạnh giọng nói, lưu lại ngươi, chính là muốn ngươi phụ trách chuyện này. Đợi đến đem ngươi sự tình an bài tốt, giả chết thoát thân về sau, đổi thân phận mới, ngươi thì chuyên môn phụ trách chuyện này, tự mình đi giết Đậu Trường Sinh. Hắn tại lợi hại, ta cũng không tin một tôn thần ma không muốn thể diện đánh lén, Đậu Trường Sinh còn có thể sống được. Dương Huyền Cơ lắc đầu nói, không cần như thế, dựa theo kế hoạch là đủ. Tại từ bỏ tam nhãn tộc thân phận về sau, ta lại không ngừng tăng lớn tự thân long huyết, sau đó tại Long Môn mở ra lúc, hoàn thành đối Long Môn chiếm lấy. Đậu Trường Sinh khẳng định tham dự Long Môn tranh đoạt, đến lúc đó tự nhiên là Đậu Trường Sinh tử kỳ. Thương Nguyên Nhất quyền hành một hai, tán thành nói, cũng tốt. Ngươi là thương tộc cùng long tộc hỗn huyết, chủng tộc thiên phú tuy nhiên hóa thành tam nhãn tộc không thể tại đổi, nhưng tăng cường long huyết sẽ tăng cường long tộc huyết mạch, cũng có chấp chưởng Long Môn tư cách, chỉ cần Long Môn sau khi tới tay, chúng ta chủ động xuyên tạc hắn bên trong linh tính, ngươi liền có thể hoàn toàn chấp chưởng Long Môn, vì ta tộc tăng thêm một kiện trọng bảo, cũng tăng thêm một tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Vạn tộc xem thường tộc ta thiên phú, há lại biến hóa đơn giản như vậy. Nhân tộc không ngừng kêu gào nhất thống vạn tộc, kỳ thực cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, chính thức muốn nhất thống vạn tộc, còn phải xem ta thương tộc. Tộc ta thiên phú, vạn tộc đệ nhất. Cái kế tiếp Kỷ Nguyên, nhất định là thương tộc Kỷ Nguyên.